Phương Tiểu Hữu, chúng ta liền từ biệt ở đây. Tô Triệu nói xong, lãnh ba vị kim đan tu giả biến mất không thấy. Ngươi này đạo môn truyền nhân thân phận thật đúng là hảo sự. Thấy Tô Triệu biến mất, Tiểu Ma Vương nói, liền nguyên anh tu giả đối với ngươi đều như thế khách khí, đúng rồi, các ngươi như thế nào thật đi qua. Hỏi một chút ngươi Bành Lao Đại sẽ biết. Phương Giật tức giận nói, mỗi ngày nói ghét bỏ vị kia Linh Nhi cô nương, chính là nhân ra một có nguy hiểm, ta xem Bành Lao Đại so với ai khác đều lo lắng. Nói đến cũng quái. Bành Bân lúc này cũng là có chút nhíu mày, ta thật là cảm thấy Gia Cát Linh có chút trói buộc, nhưng chính là không biết vì cái gì, lúc ấy chính là có một loại muốn đem nàng cấp cứu ra xúc động. Nói trở về, vị kia Linh Nhi cô nương đâu, còn có kia Gia Cát Hồng, đều đã chết. Tiểu Ma Vương còn không biết Gia Cát Hồng thân phận thật sự, vừa mới cũng không có chú ý, lúc này nói lên, mới nhớ tới này hai người tới. Bọn họ chết. Ha ha, Bành Bân cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt khó chịu nói, chúng ta đã chết bọn họ đều không chết được, ngại ngại, chúng ta ca mấy cái đều bị cái kia lão gia hỏa cấp lửa gạt. Phương Giật đem sự tình hướng Tiểu Ma Vương đơn giản nói một lần, Tiểu Ma Vương cũng có chút kinh ngạc, cười khổ mà nói, này lão gia tử, chăng cũng quá giống đi, như thế đại năng nhân vật, lại vẫn ra vẻ bị phàm nhân ác bá khi dễ bộ dáng. Còn có rất nhiều sự tình phải hướng lão nhân kia thỉnh giáo, đại ca, chờ lát nữa ngươi nhưng đừng xúc động. Phương Giật biết Bành Bân đối ra các hồng có chút bất mãn, nhưng sự tình quan đạo môn truyền thừa, cũng chỉ có thể làm đại ca trước nhẫn một chút. Yên tâm, ta biết đúng mực. Bành Bân dứt lời, ba người phóng lên cao, hướng Thiên Cô Thành phương hướng bay đi. Tu giả giới bên cạnh, bị đào rông núi hoang bên trong, nghe xong cấp dưới bẩm báo, tả sứ đại nhân giận tím mặt, quát hỏi nói, nếu bị phát hiện, vì sao không trực tiếp hủy hoại truyền tống trận? Đối mặt tức giận tận trời tả sứ đại nhân, vị kia cấp dưới thân thể đều có chút phát run, run giọng nói, hồi tả sứ đại nhân, kia chỗ truyền tống trận liên tiếp toàn bộ Đông Hoa quốc cứ điểm, một khi phá hư, tổn thất quá lớn. Hai vị hộ pháp lúc ấy cảm thấy có năm chắc đánh chết kia hai gã tới phạm tu giả, lại thông chi các nơi cứ điểm thu nạp trở về, cuối cùng lại cắt đứt truyền tống trận, cũng là vì giảm bớt tổn thất. Giảm bớt tổn thất. Tả sứ đại nhân cả giận nói, tổn thất một hồ linh dịch, mấy vạn hạt giống, đây là giảm bớt tổn thất. Chúng ta dùng gần 200 năm thời gian bố cục, mới thành lập 4 tòa nguyên mà, hai cái ngu xuẩn thế nhưng vì giảm bớt tổn thất liền phế bỏ một tòa. Tả sứ đại nhân gần như phát điên, tiếp tục mắng, ngu xuẩn. Hai cái ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết này tòa thế giới có nguyên anh cảnh giới tồn tại? Chẳng lẽ không biết những cái đó nguyên anh cảnh giới tồn tại có được xé rách không gian, nháy mắt di động năng lực? Bây giờ còn có nhiều ít hạt giống? Nhiều ít phôi thai? Tả sứ đại nhân tức giận tận trời hỏi. Hồi bẩm tả sứ đại nhân, bây giờ còn có 10 dư vạn hạt giống, phôi thai không đến 7.000. Kia thuộc hạ trả lời nói. Ma đạo tu giả, đem những cái đó ném ở trong hồ nước ngâm trẻ con gọi hạt giống. Phàm là thăng cấp đến trúc cơ kỳ trở lên, liền cứ gọi là phôi thai, chỉ có kháng qua kim đan lôi kiếp, thành kim đan tu giả, mới bị bọn họ xưng là tu giả, chỉ có tới rồi kim đan hậu kỳ cảnh giới, mới có thể bị bọn họ lấy đặc thù mật pháp đánh thức thần trí, ủy lấy một ít nhiệm vụ. Lập tức hạ lệnh còn lại 3 tòa nguyên mà, phong bế truyền tống trận. Tả sứ đại nhân cân nhắc một chút nói, mặt khác, đem kia hai gã xâm nhập tiến vào tu giả hình ảnh cho ta. Hồi bẩm tả sứ đại nhân. Mặt khác 3 tòa nguyên mà truyền tống trận thuộc hạ đã trước tiên hạ lệnh đóng cửa, sau tục lại thỉnh tả sứ đại nhân định đoạt. Kia thuộc hạ nói, đến nỗi kia 2 vị xâm nhập nguyên mà tu giả, tả sứ đại nhân cũng không xa lạ, đúng là trước đây thuộc hạ hướng tả sứ đại nhân nhắc tới quá đạo môn truyền nhân. Chương 1375, Thiên giới tiên thú. Đạo môn truyền nhân. Là ngươi phía trước để qua cái kia tiểu tử. Lại lần nữa nghe thấy cái này tên, vị kia tả sứ đại nhân cũng là không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lạnh nói, có ý tứ, thật là có ý tứ, làm ngươi tìm hiểu về đạo môn truyền nhân tin tức như thế nào. Thuộc hạ trả lời, hồi bẩm tả sứ đại nhân, đã có chút mặt mày, bất quá có chút tin tức còn muốn lại đi chứng thực. Dần dần bình ổn trong ngực tức giận, tả sứ đại nhân nói, trước nói đã xác định là. Thuộc hạ đáp, kinh nhiều mặt tìm hiểu chứng thực, đạo môn cùng với nói là một cái tông môn, không bằng nói là một cái truyền thừa, đạo môn truyền thừa, đại đại đơn truyền, thả mỗi một thế hệ đạo môn truyền nhân đều là kinh tài tuyệt diễm. Hẳn là có đặc thù sàng chọn thủ đoạn. Vị này thuộc hạ đem thám thính tới tin tức nhất nhất nói đến, cuối cùng nói, mặt khác, thượng một thế hệ đạo môn truyền nhân, bị gọi chính Lâm chân nhân vị kia, 89/10 còn ở lôi hải bên trong. Ở lôi hải bên trong lại như thế nào, nếu tin tức là thật, hắn làm theo cũng ra không được lôi hải. Tả sứ đại nhân trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ thần sắc, nói, mặc kệ này đạo môn đồn đại thật giả, bên ngoài những cái đó tác dụng không lớn quân cờ. Nếu là có thể đua rớt này đạo môn truyền nhân cũng coi như đăng giá. Là. Chấm đã. kia thuộc hạ liền phải cáo lui, lại bị tả sứ đại nhân gọi lại, xét thấy ngươi đối nguyên mà quản lý không tốt, hiện đi hình phạt đường lãnh 13 nói thực cốt tiên. Nghe được thực cốt tiên ba chữ, kia thuộc hạ nhịn không được một trận run run, lại là không dám ngỗ nghịch, không mình hành lễ nói, tạ tả sứ đại nhân. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, mặc dù là phạt, cũng muốn chân thành tạ ơn lãnh phạt, nếu không thần hồn câu diệt cũng chỉ là bên trái sử đại nhân nhất niệm chi gian sự tình. Thiên Cô Thành, một tòa tiểu viện bên trong, Phương Giật cùng Bành Bân, Tiểu Ma Vương vây quanh một trường bốn người bản vương ngồi xuống, bên kia còn lại là vị kia Gia Cắt lão nhân, Gia Cắt Linh lại là không tại bên người. Không thể tưởng được, Linh Nhi cô nương thật là có như thế một vị cứu cứu. Bành Bân nhìn Gia Cắt Hồng liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng là ngài lão nhân ra tùy ý biên ra tới. Cũng không biết như thế nào, rõ ràng biết trước mắt vị này Gia Cắt lão nhân là rất nhiều nguyên anh tu giả đều không thể sánh vai đại năng tồn tại. Nhưng Bành Bân tại đây vị diện trước lại như thế nào cũng vô pháp bảo trì đối tiền bối cung kính chi tâm. Tự nhiên là thật, Linh Nhi lại không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới, mẫu thân có cái đệ đệ không phải thực bình thường. Gia Cắt lão nhân từng cái cấp ba người đảo thượng nước trà, nói, ta hôm nay theo như lời hết thảy, các ngươi ba cái biết được liền có thể, không cần lại đối những người khác luôn nói. Gia Cắt lão nhân nghiêm túc nói, vạn bối chắc chắn vì hôm nay việc bảo mật. Phương Giật ba người chăm miệng một lời nói, sau đó, Phương Giật càng là trầm ngâm một lát nói, vạn bối nguyện lập hạ tâm thể. Có Triệu Tông chủ vi phạm tin ước ở phía trước, Phương Giật cũng sợ Gia Cắt lão nhân bởi vậy sự lo lắng mà có điều giấu giếm, bởi vậy chủ động mở miệng tỏ vẻ nguyện ý lập hạ tâm thể, đánh mất Gia Cắt lão nhân lo lắng. Gia Cắt lão nhân lại là khoát tay nói, tâm thể cái gì liền tính, đừng quên ta là cái gì người, các ngươi ngày sau nói hoặc là không nói, ta hiện tại liền đã biết được. Phương Giật lại là không biết, Gia Cắt lão nhân đo lường tính toán bói toán một đạo, đã chăn nơi tuyệt hảo. Chính mình mở miệng vừa nói, liền có thể nhìn ra ba người ngày sau đủ loại khả năng, phát hiện Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương, đích xác như hôm nay đáp ứng như vậy, sẽ không tiết lộ ra ngoài hôm nay việc. Đến nỗi Phương Giật, Gia Cắt lão nhân lại là có chút nhìn không thấu, không riêng gì nhìn không thấu Phương Giật, trừ bỏ Phương Giật, hắn đã nhận thức quá ba vị đạo môn truyền nhân, cũng đều là nhìn không thấu, bất quá đối với đạo môn truyền nhân, Gia Cắt lão nhân tự nhiên là 100 yên tâm. Tiền bối. Nghe được Gia Cắt Hồng nói, Phương Giật đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác lão nhân này nói có chút huyền, Phương Giật đang muốn để một câu Triệu Tông Chủ, thuận tiện thế Triệu Tông Chủ hướng Gia Cắt lão nhân cầu cái tình, lại bị Gia Cắt lão nhân đánh gãy. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Gia Cắt lão nhân đối Phương Giật nói, 3 năm trước đây ta đem việc này báo cho Hạo Thiên Tông kia tiểu tử khi, liền đã tính tới rồi hôm nay việc, lúc này mới trước tiên ở Xích Thủy Thành chờ. Banh tiểu tử, ngươi có phải hay không còn tại tâm lý oán trách ta? Chê ta quá mức lạnh nhạt. Không muốn cứu những cái đó phàm nhân, cũng không muốn nhúng tay tu giả giới sự tình. Gia Cắt lão nhân ánh mắt lại nhìn về phía Bành Bân. Vãn bối nào dám? Bành Bân trong miệng nói không dám, nhưng là trong giọng nói cảm xúc lại là biểu lộ không thể nghi ngờ. Các ngươi có biết vì sao ta tu vi mất hết? Gia Cắt lão nhân đột nhiên hỏi, cũng không đợi ba người suy đoán, liền nói, là bởi vì tiết lộ thiên cơ, bị thiên đạo sở phạt. Thử nghĩ năm đó, Gia Cắt lão nhân nghiên cứu kỳ môn ngũ hành. Đối với bói toán một đạo rất có thiên phú, khi đó cũng là tuổi trẻ khí thịnh, lấy quẻ tượng bói toán mình thân, vì chính mình tu hành trên đường xu cắt tị hung, tu vi tiến triển tấn mãnh, thuận lợi vượt qua nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, trực tiếp tới rồi hóa thần cảnh giới. Nay còn chưa tính, Gia Cắt lão nhân không chỉ có vì chính mình bói toán, còn thu các loại thiên tài địa bảo, vì mặt khác tu giả bói toán, dần dà, Gia Cắt lão nhân thanh danh truyền xa, trong lúc nhất thời tu giả giới cơ hồ mỗi người đều muốn tìm Gia Cắt lão nhân chiếm thượng một quẻ. Chẳng sợ vì thế táng ra bại sản cũng đang đến. Đối với tu giả tới nói, lại nhiều tiền tài bảo vật, cũng không bằng trước tiên biết các hung càng thêm quan trọng, bởi vậy cứ việc Gia Cắt lão nhân thu phí sang quý, nhưng vẫn là xuất hiện một quẻ khó cầu cục diện. Gia Cắt lão nhân như vậy trắng trợn táo bạo, rốt cục là đưa tới thiên đạo tức giận, giáng xuống thiên phạt, lau sạch Gia Cắt lão nhân một đời tu vi lấy làm khiển trách, Gia Cắt lão nhân cũng vận mệnh chú định cảm ứng được thiên cơ, biết chính mình đi thêm việc này tất sẽ tao thiên đạo mạt sát. Bởi vậy hướng toàn bộ tu giả giới thông cáo, chung này cả đời không hề làm người bói toán. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Gia Cắt lão nhân nhân tiết lộ thiên cơ tu vi mất hết tin tức lan truyền nhanh chóng, liền bắt đầu có người đánh vị này Gia Cắt lão nhân chủ ý. Lúc mới bắt đầu, khắp nơi cũng lo lắng tin tức có giả, liền đều là phái chút đệ tử tiến đến quấy rầy, lại phát hiện vị này Gia Cắt lão nhân tùy thân mang theo rất nhiều trận pháp, này đó các đệ tử liền trận pháp đều phá không khai, có trực tiếp bị nhốt xác, có trực tiếp ở ảo cảnh trung biến thành ngốc tử, cũng có ở vây trận bên trong bị vây khốn cả đời. Lúc này, rốt cuộc có nguyên anh cảnh giới tu giả ra tay, lúc này đây ra tay, toàn bộ tu giả giới mới biết được, đạo môn truyền nhân cùng vị này Gia Cắt lão nhân quan hệ phi thiện, vị kia nguyên anh tu giả cuối cùng bị kia một thế hệ đạo môn truyền nhân sở chém giết, từ đây sau này, không còn có nguyên anh kỳ tu giả dám đến tìm phiền toái. Nhưng có chút người vẫn là chưa từ bỏ ý định, như cũ phái trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu giả không ngừng quấy rầy, ý đồ tiêu hao rất Gia Cắt lão nhân trên người rất nhiều trận pháp ngọc bài, cuối cùng Gia Cắt lão nhân bất kham này nhiễu, lấy chết giả phương thức thoát ly mở ra, từ kia sau này, liền ở phàm nhân quốc gia cư trú xuống dưới, không hề để ý tới tu giả giới việc. Ta biết được những cái đó ma đạo tu giả đến từ phương nào, cũng biết hiểu bọn họ ở tu giả giới bố cục. Gia Cắt lão nhân nói, nhưng là ta không thể nói, cũng không thể từ ta đi ngăn cản, ta nếu làm như thế, ắt gặp trời phạt. Có một số việc, ta không thể thân thủ đi làm, lại có thể dẫn đường các ngươi đi làm. Gia Cắt lão nhân giải thích xong, lại đối Bành Bân nói, lão nhân ta liều mạng đắc tội thiên đạo, ra tay cứu các ngươi một lần, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Không có, vốn gì cũng không có cái gì không hài lòng. Bành Bân cười hắc hắc, nói, kỳ thật, lão gia tử ngươi cũng có thể dẫn đường những cái đó nguyên anh tu giả nhóm đi làm chuyện này, nói không chừng liền có thể hoàn toàn giải quyết ma đạo tu giả này thai hoàng ẩm, chúng ta ca mấy cái tu vi vẫn là quá nông cạn chút đi. Ha ha. Gia Cắt lão nhân ha ha cười, lắc lắc đầu, nói, dẫn đường bọn họ. Cấp chính mình tìm biệt nữ còn kém không nhiều lắm, chờ bọn họ tới tìm ta phiền toái không thành. Hơn nữa, ngươi cũng coi thường những cái đó ma đạo tu giả. Gia Cắt lão nhân nói, những người đó nhưng không như vậy dễ dàng bị hoàn toàn giải quyết. Gia Cắt tiền bối xem ra thật là biết không ít có quan ma đạo tu giả tin tức. Phương Dật đánh gây hai người nói chuyện, nói, nếu là có thể nói, ngài báo cho ta, từ ta hướng đi Tam Đại Tông Môn truyền lại tin tức, đến lúc đó bọn họ hỏi, ta còn có thể đẩy đến sư phụ ta chính lâm chân nhân trên người. Tiểu tử ngươi, có như thế hô sư phụ ngươi sao? Gia Cắt lão nhân cười trêu chọc một câu, rồi mới như là ngăn cản chính mình giống nhau, lặp lại phe phẩy đầu, nói, không thể nói, không thể nói. Kia nói điểm nhưng nói. Bành Bân mở miệng nói, lão gia tử, Gia Cắt Linh là chuyện như thế nào? Linh Nhi thật là cha mẹ song vong. Gia Cắt lão nhân thở dài, nói, Linh Nhi là ta trải qua một cái vừa mới tao ngộ sơn phỉ cướp sạch quá sơn thôn khi, nhặt được một cái trẻ con, lúc ấy Linh Nhi mẫu thân giấy rủa cuối cùng một hơi, phó thác ta đem Linh Nhi đưa đến Thiên Cô Thành Tống ra, cũng chính là Linh Nhi cứu cứu ra. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Bành Bân vừa nói vừa nhìn trộm nhìn Gia Cắt lão nhân, tưởng nói cho rằng Gia Cắt Linh là Gia Cắt Hồng Tư sinh nữ, lại là do dự một chút, không đem sau nửa câu nói ra. Gia Cắt lão nhân giơ tay chụp Bành Bân sau đầu một cái tát, nói, đừng cho là ta không biết ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì. Buồn có thể nhẹ nhàng né tránh Bành Bân không có trốn tránh, tùy ý Gia Cắt lão nhân một cái tát chụp cái rắn chắc. Gia Cắt tiền bối, phía trước ngươi hướng Triệu Tông chủ lộ ra ta đó là đạo môn truyền nhân một chuyện, chẳng lẽ không tính tiết lộ thiên cơ sao? Phương Dật đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Đương nhiên không tính. Gia Cắt lão nhân nhìn thoáng qua Phương Dật cười nói, này lại không phải ta suy đoán ra tới, là sư phụ ngươi nói cho ta. Sư phụ ta? Hắn có thể ra lôi hải? Phương Dật nghe vậy tức khắc mắt sáng ngời. Ra không được. Gia Cắt lão nhân nói, 3 năm trước đây, chính lâm ra tới cũng là một khối phân thân, bao gồm trên địa cầu nhận nuôi ngươi cái kia chính lâm, đều chẳng qua là sư phụ ngươi một khối phân thân thôi. Cái gì? Tại thế tục giới sư phụ chỉ là hắn một đạo phân thân. Nghe được Gia Cắt lão nhân nói, Phương Dật mắt tức khắc trừng lớn, cùng lão đạo sĩ ở chung mười mấy năm, Phương Dật trước nay đều không có nghĩ đến quá, sư phụ cư nhiên chỉ là một đạo phân thân, hơn nữa Phương Dật cũng nhìn không ra kia phân thân cùng chân thân đến tột cùng có cái dạng gì khác nhau. Thật dài hít vào một hơi, Phương Dật vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Gia Cắt lão nhân, nói, Gia Cắt tiền bối, nếu là không đề cập thiên cơ, còn thỉnh nhiều hơn báo cho gia sư tình huống, nói ra thật xấu hổ, thân là đệ tử, đối với sư phụ lại là biết chi rất ít. Về chính lâm A. Gia Cắt lão nhân nói, hảo đi, ta liền nói một ít cùng ngươi nghe. Phương Dật từ Gia Cắt lão nhân trong miệng biết được, sư phụ chính lâm chân nhân hiện giờ tu vi đã là đại thừa cảnh giới, chân thân căn bản vô pháp đi vào tu giả giới bên trong, bởi vì tu giả giới thiên địa linh khí từ từ thiếu thốn, đã không đủ để chống đỡ một vị đại thừa cảnh giới tu giả tồn tại. Chính lâm chân nhân nếu là chân thân hiện thân với tu giả giới bên trong, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ thế giới sụp đổ. Đến nỗi hơn 100 năm trước, chính lâm chân nhân hiện thân thú triều lần đó, này chân thật tu vi cũng chỉ có phân thần cảnh giới, chỉ là thần thức đã đạt đại thừa, giải quyết lần đó thú triều, lưu lại một phân thân tìm kiếm tiếp theo vị đạo môn truyền nhân, chân thân còn lại là ở lôi hải bên trong hấp thu linh lực, chuẩn bị phi thăng thiên giới. Sư phụ hắn thế nhưng là đại thừa cảnh giới tu giả. Nghe nói Gia Cắt lão nhân theo như lời, Phương Dật không khỏi trợn mắt cứng họng, đại thừa cảnh giới, mặc dù tại thượng cổ tu chân thời đại cũng là cực nhỏ, kia chính là vượt qua độ kiếp kỳ, chân chính có thể xé rách hư không, phi thăng thượng giới đứng đầu tu giả. Khó trách có thể dễ dàng chém giết Xa Khôi cùng Hạ Mục Năm. Bành Bân mắt tỏa sáng nói, kia hai vị trưởng lão nếu là ngầm có biết, biết chính mình chết ở một vị đại thừa kỳ tu giả trong tay, sợ là chết cũng nhắm mắt. Tiểu Ma Vương cũng thật là sư phó của ngươi để vào đến Phương Sơn bên trong. Gia Cát Lao Nhân nhìn về phía Tiểu Ma Vương, nói tiếp, ngươi có phải hay không cảm thấy, đối phương giật sư phụ rất có thân cận cảm. Tiểu Ma Vương gật gật đầu, sắp nói đến chính mình thân thế, Tiểu Ma Vương lại là không có kích động cùng hưng phấn, ngược lại có một chút khẩn trương, hỏi, tiền bối chính là biết ta thân thế. Biết một chút. Gia Cát Lao Nhân nói, Tiểu Ma Vương đích xác không phải phàm vật, mà là có người từ thiên giới đưa xuống dưới. Từ thiên giới đưa xuống dưới. Phương Dật cùng Bành Bân tức khắc kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Ma Vương, trước kia chỉ cho rằng Tiểu Ma Vương là loại nào thượng cổ thần thú dị chủng, hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là xem nhẹ Tiểu Ma Vương thân phận, thế nhưng là từ thiên giới đưa xuống dưới, này đã có thể không phải những cái đó thượng cổ tu chân thời đại cái gọi là các thần thú có thể bằng được. Chính Lâm lấy tự thân linh lực dựng dưỡng ngươi hơn 20 năm, mới ở ngươi sắp phá xác lúc sinh ra đưa đến Phương Sơn bên trong. Gia Cát Lao Nhân nói, bởi vậy ngươi mới có thể ở Chính Lâm kia cụ phân thân thượng cảm ứng được thân thiết cảm. Đối với bị Chính Lâm lấy linh lực dựng dưỡng hơn 20 năm việc này, Tiểu Ma Vương nhưng thật ra căn bản không để bụng, ngược lại là đối chính mình vốn là thiên giới chi vật cảm thấy tự hào. Đối phương giật cùng Bành Bân nói, nghe thấy không, tiểu gia ta chính là thiên giới tiên thú, căn bản không phải những cái đó phàm vật có thể bằng được. Là, tiên thú đại nhân. Phương Giật cùng Bành Bân đều là cười khen tặng nói. Không đúng rồi. Tiểu Ma Vương lại là có chút khó hiểu, mở miệng hỏi, ta nghe Phương Giật nói, có một đầu cái gì hắc thủy huyền minh thú sinh ra đó là kim đan kỳ tu giả thực lực, thành niên sau càng là có thể so với đại thừa kỳ tu giả, nếu thật là thiên giới tiên thú, thực lực của ta hẳn là xa cao hơn kia đầu hắc thủy huyền minh thú đi. Ha ha. Gia Cát Lao Nhân cười nói, cùng ngươi so sánh với, kia hắc thủy huyền minh thú đích xác không tính cái gì. Nó thật là thành niên liền có thể địch nổi đại thừa kỳ tu giả, nhưng là hạn mức cao nhất cũng liền như thế. Mà ngươi bất đồng. Gia Cát Lao Nhân đối Tiểu Ma Vương nói, ngươi vốn chính là thiên giới tiên thú, nhưng thật ra tu giả giới thiên địa linh khí gông cùng xiềng xích ngươi trưởng thành tốc độ, nhưng chỉ cần làm từng bước, thành tựu kém cỏi nhất cũng là tiên thú, đến nỗi hạn mức cao nhất, đừng nói không dám tiết lộ thiên cơ, liền tính là dám, ta cũng suy đoán không ra, thiên giới việc, phi ta khả năng có khả năng phỏng đoán. Nghe thấy không, nghe thấy không? Tiểu Ma Vương mắt lóe sáng, hưng phấn nói, tiểu gia kém cỏi nhất cũng là tiên thú. Ngươi lợi hại được rồi đi. Phương Giật Trắng liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, tiếp tục hỏi, chúng ta chuyến này tới chủ yếu mục đích, nói vậy ra cắt tiền bối đã biết được, cho nên mong rằng tiền bối báo cho đạo môn nơi. Chương 1376, Đạo Môn. Đạo Môn nghe thế hai chữ, Gia Cát Lao Nhân cười cười nói, nếu là các ngươi chính mình đi tìm, thật đúng là không biết tìm được năm nào tháng nào. Còn thỉnh Gia Cát tiền bối minh kỳ. Phương Dật đứng dậy, hướng Gia Cát Lao Nhân không người nói, hắn chuyến này tới tìm Gia Cát Lao Nhân, chính là vì tìm kiếm đạo môn sơn môn nơi, nếu không Phương Dật là vô pháp truyền thừa đạo môn một mạch. Ngồi xuống, lại chưa nói không nói cho ngươi. Gia Cát Lao Nhân xua tay làm Phương Dật ngồi xuống lúc sau, nói, tu giả giới người trong không biết đạo môn nơi, cũng không phải bởi vì đạo môn có bao nhiêu sao bí ẩn, mà là quá mức bình thường, không ai sẽ liên tưởng đến thôi. Gia Cát Lao Nhân nói chuyện, Phương Dật thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, kia hình ảnh bắt đầu khi là một bộ diện tích rộng lớn sơn xuyên bức họa cuộn tròn, đúng là gần như hoàn chỉnh tu giả giới bản đồ, rồi mới này bản đồ dần dần phóng đại, chỉ trong chốc lát liền thấy một tòa chỉ có mấy trăm mét cao tiểu sơn, lại phóng đại, kia tiểu sơn giữa sườn núi chỗ thành lập một tòa bình thường đạo quan bảng hiệu phía trên, viết giả Thượng Thanh Cung ba cái chữ to. Thượng Thanh Cung. Thấy như vậy một màn, Phương Dật kinh nghi bất định nói, cùng phương trên núi Thượng Thành cung cách cục cơ hồ giống nhau như lúc. Đạo môn nơi đã báo cho với ngươi. Gia Cát Lao Nhân nói, có thể hay không mở ra đạo môn, liền xem chính ngươi. Mở ra đạo môn, còn cần cái gì điều kiện sao? Bành Bân ở một bên nghe, nhịn không được hỏi, nghe Gia Cát Lao Nhân trong giọng nói ý tứ, mở ra đạo môn, tựa hồ cũng không phải kiện dễ dàng sự. Ha ha, không thể nói, đây là đạo môn nhà mình sự, Lao Nhân ta nhưng quản không được. Gia Cát Lao Nhân cười nói, Bành tiểu tử, nói trở về, ngươi cảm thấy Linh Nhi như thế nào? Như thế nào cũng là trói buộc. Bành Bân không cần suy nghĩ liền đáp, tu hành trên đường, ta chỉ hy vọng có thể vượt mọi chông gai, một đường về phía trước, không nghĩ có cái gì ràng buộc cùng vướng bận. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Gia Cát Lao Nhân lắc đầu nói, bất quá ngươi đạo tâm nhưng thật ra kiên định, không dễ bị ngoại vật bệnh dịch tả tâm trí, lão nhân ta phải ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi. A, Bành Bân lại là sửng sốt, nói cái gì khiểm. Bành Bân nhưng không cho rằng lúc trước tiểu lầu kia một màn đáng giá vị này ra cắt lão nhân hướng chính mình xin lỗi. Vì đem các ngươi mang hướng ma đạo tu giả kia tòa nguyên mà, ta hơi chút ảnh hưởng một chút ngươi thần thức. Gia Cắt lão nhân nói, Linh Nhi chỉ cùng các ngươi ở trung thực đoạn một đoạn thời gian, ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ, làm ngươi cảm thấy Linh Nhi sớm đã là bên cạnh ngươi một phần tử, cho nên đương ngươi biết Linh Nhi đã bị truyền tống đến nguyên mà lúc sau, thức hải trung sẽ có một loại nghĩa vô phản cố như muốn cứu ra ý niệm. Này, nghe được lão nhân nói, Bành Bân Vương giật còn có tiểu ma vương ba người đều là có chút há hốc mồm. Không thể tưởng được vị này Gia Cắt lão nhân còn có bực này thủ đoạn, bất quá như vậy gần nhất, Bành Bân hành vi nhưng thật ra dễ dàng giải thích, bởi vì phía trước Bành Bân căn bản là không phải cái loại này nhi nữ tình trường người. Bành Bân trong lòng tự nhiên rõ ràng, nếu là không có Gia Cắt Linh bị trảo một chuyện, hắn mới sẽ không tùy tiện xâm nhập đến truyền tống trận một chỗ khác, càng đừng nói cái gì bảo vệ cho truyền tống trận, ở Bành Bân trong lòng, tu giả giới nhưng không như vậy quan trọng, đây cũng là vì cái gì đương Gia Cắt Hồng Gia Tôn hai biến mất sau. Bành Bân liền có lui bước ý niệm nguyên nhân. Hiện tại cẩn thận cân nhắc lên, phát hiện đích xác như Gia Cắt lão nhân theo như lời, chính mình cũng không biết bất giác đối kia tiểu cô nương có chút vướng bận. Phía trước Bành Bân còn không nghĩ ra chính mình như thế nào liền đối một cái mới vừa nhận thức không lâu tiểu nha đầu như thế để bụng. Hiện tại đi qua Gia Cắt lão nhân vừa nói, Bành Bân mới vừa rồi hoàn toàn hiểu được, nhịn không được cười khổ nói, lão gia tử, có thể hay không lại cho ta sửa trở về? Không thể. Gia Cắt lão nhân lắc đầu nói, liền tính là ta, cũng không có năng lực ở vô căn vô nguyên dưới tình huống thay đổi một người thức hải, tỉ như lần này, ta cũng đến trước hết nghĩ biện pháp làm Linh Nhi cùng các ngươi đại ở bên nhau, chẳng sợ một ngày, chẳng sợ mấy cái canh giờ đều hảo, ngươi thức hải chung có Linh Nhi tồn tại, ta mới có thể coi đây là căn, đi thay đổi một ít đồ vật. Hiện tại làm ngươi cảm thấy Phương Giật chính là ngươi thù địch, ta cũng có thể đủ làm được. Gia Cắt lão nhân nói, nhưng là vô căn vô nguyên, sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy quỷ dị, loại này quỷ dị sẽ thúc đẩy ngươi đi tìm kiếm chân tướng, Linh Nhi ở ngươi trong lòng cũng là như thế, ta hiện tại ngạnh sinh sinh đi thay đổi, không chỉ có sẽ không giảm bớt Linh Nhi ở ngươi trong lòng phân lượng, ngược lại sẽ thúc đẩy ngươi đi tìm loại này thức hải bị thay đổi chân tướng. Là lao nhân ta ích kỷ. Gia Cắt lao nhân nói, ta thật là muốn cho ngươi mang đi Linh Nhi, từ đem Linh Nhi đưa cho ngươi khi, cũng tìm kiếm qua các ngươi chi gian sau tục phát triển đủ loại khả năng, cũng thật là nhìn đến một ít các ngươi hai người đi đến cùng nhau tình huống. Người chi nhất sinh, tựa như không ngừng phân nhánh nhánh cây, mỗi gặp được một việc, liền sẽ phát sinh nhiều loại khả năng tính. Vị này Gia Cắt lão nhân liền có thể theo mỗi một loại khả năng từng cái phỏng đoán, cuối cùng đến ra rất rất nhiều kết luận, như là Bành Bân cùng Gia Cắt Linh hai người, cũng đồng dạng sẽ nhân loại này phân nhánh mà sinh ra rất nhiều loại kết quả. Gia Cắt lão nhân cũng từ này đó kết quả chung, thấy được một ít hai người cuối cùng đi đến cùng nhau tình huống, cho nên mới có tác hợp tâm tư. Bất quá nếu ngươi một lòng tu hành, tâm trí kiên định, việc này cũng liền thôi. Gia Cắt lão nhân vẫy vây tay, nói, việc này, coi như ngươi là vì tu giả giới làm cống hiến đi, diệt trừ ma đạo tu giả một tòa nguyên mà, cũng coi như công lớn lao. Nguyên mà là cái gì? Vừa rồi liền nghe được Gia Cắt lão nhân nói lên nguyên mà cái này tử, Phương Giật có chút nghi hoặc hỏi. Nguyên mà, đó là ma đạo tu giả bồi dưỡng tu giả đại quân địa phương. Gia Cắt lão nhân giải thích nói, các ngươi đã nhìn thấy, kia tòa nguyên mà bên trong, có rất nhiều phàm nhân. Bọn họ tồn tại ý nghĩa, đó là giao phối cùng sinh dục, sinh ra trẻ con liền bị làm như gieo trồng hạt giống đến linh dịch giữa, năm này tháng nọ hấp thu ma đạo linh dịch, từng bước lột sắc thành trúc cơ tu giả, thậm chí có chút có thể vượt qua kim đan lôi kiếp thành tựu kim đan, những người này, tiện lợi làm trinh phạt tu giả giới đại quân. Bất quá nhân các ngươi phát hiện một tòa nguyên mà, những cái đó ma đạo tu giả tất nhiên sẽ phong bế mặt khác nguyên mà chuyển tống trận, hơn nữa tam đại tông môn phái người đóng giữ ba cái phạm nhân quốc gia, ngắn Hà Nội. Những cái đó ma đạo tu giả nhóm sợ cũng sốc không dậy nổi cái gì bỏ sóng, liền tính còn có chút trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu giả, nhưng không có hạt giống nơi phát ra, liền đã không có quần quận không ngừng bổ sung, bọn họ cũng luyến tiếc lại đại lượng lãng phí này đó ma. Đạo tu giả. Lão gia tử ý tứ là nói, này đó ma đạo tu giả còn có mặt khác nguyên mà. Phương Giật hỏi tiếp nói, ta đoán, đến nỗi có phải hay không thật sự, ta cũng không biết. Gia Cắt lão nhân cười tủm tỉm nói, cho Phương Giật một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Còn có một chuyện. Bành Bân nói, lão gia tử ngươi ở trong tiểu lâu bị kia Mã gia công tử khinh nhục, có phải hay không cũng là trước tiên an bài tốt. Ở Bành Bân xem ra, như Gia Cắt lão nhân loại này cấp bậc nhân vật, như thế nào khả năng sẽ chịu đựng được một phàm nhân ác bá khi dễ, nghĩ đến cũng là lợi dụng kia Mã gia công tử sắc dục khơi mào sự tình. Kia đảo không phải. Gia Cát lão nhân nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ngươi tưởng sai rồi, ta đang ở phàm tục, liền muốn lấy phàm tục quy tắc hành sự, thể nghiệm đủ loại nhân sinh, có khi ta sẽ là nhà giàu ông, có khi sẽ là thuyết thư tiên sinh, có khi sẽ là dạy học tiên sinh, có khi cũng sẽ là khất cái, ta thậm chí vì thể nghiệm hảo một loại nhân sinh, sẽ tạm thời phong bế chính mình ký ức. Chính cái gọi là hồng trần luyện tâm, thể nghiệm trăm vị nhân sinh, cũng là thể ngộ thiên địa một loại, đây là thuộc về ta tu hành. Gia Cát lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, trời cao có đức hiếu sinh, mặc dù ta tu vi mất hết, thiên đạo cũng cho ta lưu có một đường sinh cơ. Hảo, có thể nói lão nhân đã tất cả đều nói, Phương Dật, ta nhắc nhở ngươi một câu. Gia Cát lão nhân nói, đạo môn truyền nhân, cũng có thể nói là ứng kiếp mà sinh, ma đạo chi kiếp, đó là ngươi này một thế hệ đạo môn truyền nhân sở muốn ứng đối việc, được đến đạo môn truyền thừa sau, chớ nên chậm trễ. Vãn bối ghi nhớ. Phương Dật thực nghiêm túc gật gật đầu, Gia Cát lão nhân buổi nói chuyện cũng vừa vặn chứng thực Phương Dật suy đoán, sư phụ đưa chính mình tới tu giả giới, thật là muốn chính mình tới ngưng hẳn trận này hạo kiếp, chỉ là chính mình trước mắt tu vi thấp kém, đối với ma đạo tu giả một chuyện, tạm thời còn bất lực, sau này lộ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sắp chia tay hết sức, Gia Cát lão nhân cố ý vô tình thiết liếc mắt một cái Bành Bân, hướng ba người nói, lão nhân ở tu giả giới cũng không có gì bằng hữu, các ngươi ba cái tiểu tử có rảnh có thể đến xem ta. Phương Dật tự nhiên là chú ý tới Gia Cát lão nhân ánh mắt, cười nói, Linh Nhi cô nương tay nghề thật tốt, ngày sau định không thiếu được quấy rầy, đến lúc đó mong rằng Gia Cát tiền bối không cần ghét bỏ mới hảo. Từ biệt Gia Cát lão nhân, đi ngang qua Xích Thủy Thành khi, ba người lại đi tìm một chuyến ôn quân tới, báo cho không cần lại tìm kiếm tin tức, sau đó liền một đường phi hành, dựa theo Gia Cát lão nhân biểu thị bản đồ tìm được rồi đạo môn nơi. Thật đúng là không hảo tìm. Ba ngày lúc sau, Phương Dật đám người đáp xuống ở chân núi, tựa loại này tiểu sơn. Toàn bộ tu giả giới ít nhất cũng có mấy trăm vạn tòa, thật sự quá không chớp mắt, tuy rằng có Gia Cát lão nhân cấp bản đồ, nhưng vẫn như cũ tìm 3 ngày mới tìm được. Ngẩng đầu đánh giá này tòa xanh um tươi tốt tiểu sơn, Phương Dật trong lòng dâng lên một tia hoài niệm cảm giác, hắn tưởng niệm khởi chính mình năm đó ở phương trên núi Nhật Tử. Đường núi thềm đá thượng, tích một tầng thật dày thổ, trong đó còn có chút đá vụn, đủ loại dấu hiệu biểu hiện, này tòa tiểu sơn đã có hồi lâu không người đặt chân. Đại ca, tiểu ma vương, các người đi trước đạo quan chờ ta, ta dọn dẹp một chút bậc thang. Phương Dật ánh mắt dọc theo thềm đá hướng về phía trước nhìn lại, tâm thần dị thường yên lặng. Chúng ta giúp ngươi cùng nhỏ quét. Bành Bân nói, ba người làm việc mau một chút. Không cần. Phương Dật xua tay nói, Thượng Thanh Cung vốn chính là nhà của ta, ta tưởng chính mình thân thủ quét tước một lần. Hào đi. Phương Dật khăng khăng như thế, Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương cũng không hề khuyên can, phóng người lên hướng về phía trước Thanh Cung đạo quan bay đi. Phương Dật tùy tay từ bên cạnh trên thân cây bẻ một cây cành lá tốt tươi nhánh cây, làm như cây chổi quét nổi lên bậc thang, cũng không để dùng linh lực, nhất dai dai quét thềm đá thượng thật dày cho bụi, như là một cái thành kính tín đồ. Đầu tiên là từ dưới lên trên, thô sơ giản lược quét một lần, rồi mới lại từ thượng mà xuống dọn dẹp một lần, cuối cùng đánh tới tịnh thủy, đem một đường mấy trăm dai bậc thang cỏ rửa sạch sẽ, lúc này mới đi tới Thượng Thành Cung đạo quan trước cửa. Ai có thể nghĩ đến, như thế lủi bại một tòa đạo quan. Đó là tu giả giới đỉnh đỉnh đại danh đạo môn. Phương Dật nhìn về phía này tòa Thượng Thanh Cung, cũng không biết nhiều ít năm không trụ hơn người, đạo quan màu son tường ra đã tất cả bóc ra, lộ ra bên trong gạch xanh, chu vi tường cũng sụp xuống hơn phân nửa, hai phiến đại môn sớm đã không có bóng dáng, trong viện mọc đầy nửa người cao cỏ xanh, căn bản không có người nơi dừng chân. Phương Dật giơ ra bàn tay, một đoàn chân hỏa tung bay mà ra, chỉ một lát sau liền đem trong viện cỏ xanh thiêu đốt sạch sẽ. Đẩy cửa đi vào đạo quan đại điện, hai phiến cửa gỗ hét lên rồi ngã gục, kích khởi một mảnh bụi mù. Chính phía trước cung phụng đồng chất Tam Thanh Tổ sư giống đã hiểu rõ chỗ tổn hại, góc tường nơi nơi kết mạng nện, bước chân khẽ nhúc nhích, nóc nhà liền có cho bụi rơi xuống. Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương hai người đứng ở trong viện, mọi nơi đánh giá. Tiểu Ma Vương hỏi, này thật là đạo môn, ta cũng kỳ quái. Bành Bân cũng có chút nghi hoặc nói, Gia Cát lão đầu nhi còn nói, có thể hay không mở ra đạo môn, liền xem Phương Dật chính mình, nhưng này liền môn đều không có. Còn mở ra cái gì? Chính điện môn cũng xong rồi. Bọn họ đang nói thời điểm, Tiểu Ma Vương liền nhìn thấy Phương Dật đẩy môn, chính điện hai phiến đại môn liền hét lên rồi ngã gục tình hình. Thật đúng là lao đạo sĩ phong cách ra. Phương Dật vung tay lên, mang theo tảng lớn mạng nện, lại xoay người trở về, đi đạo quan bên rút một bó cỏ xanh, thi pháp trưng làm trong đó thủy phân, đem này làm như tiểu hào cái chổi, đem cả tòa đại điện dọn dẹp sạch sẽ, lại đánh tới nước trong, đem trong điện rửa sạch sạch sẽ. Phương Dật, nếu không chúng ta trùng kiến đi. Tiểu Ma Vương nhịn không được nói, Phương Dật bận rộn trong ngoài, quét tước xong cũng không gặp nhiều sạch sẽ, bên trong thật sự là quá rách nát. Không cần trùng kiến, này đó gạch thạch cùng bên ngoài tường vây bất đồng, rắn chắc thực, tu bổ liền hảo. Phương Dật cười nói, này tòa đạo quan tuy rằng rách nát, lại làm Phương Dật cảm thấy dị thường thân thiết, đang ở trong đó tâm thần liền càng thêm yên lặng. Quét tước xong đại điện, lại đem hai gian xương phòng dọn dẹp ra tới, xa xa nhìn lại, tuy rằng vẫn là một bộ rách nát bộ dáng, cũng đã sạch sẽ ngăn nắp rất nhiều. Đại ca, tiểu ma vương, các ngươi có để ý không ở chỗ này trụ thượng mấy ngày? Làm xong này hết thảy, Phương Dật nhìn chính mình kiệt tắc hỏi. Ta là không sao cả, cái gì địa phương không trụ quá? Bành Bân nói, có thể có gian nhà ở đã xem như tốt. Ta cũng không thành vấn đề. Tiểu ma vương nói, ta vốn dĩ chính là yêu thú, không đúng, là tiên thú, không chọn trụ địa phương. Ủy khuất các ngươi. Phương Dật cười nói, chờ lát nữa ta đi bắt chút món ăn thôn quê, chúng ta hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Phương Dật, vẫn là nắm chặt thời gian tìm đạo môn truyền thừa đi. Tiểu ma vương hướng tả hữu đánh giá một phen, thật sự cảm giác này không giống như là có cái gì truyền thừa địa phương. Vừa rồi ta lấy thần thức tra xét qua, không có tìm được cái gì truyền thừa. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, bất quá tới rồi nơi này, ta liền cảm giác như là về tới ra, tâm thần đều bình tĩnh trở lại, đối với đạo môn truyền thừa, ngược lại không cảm thấy như vậy nóng nảy. Hảo đi, nếu ngươi đều không nóng nảy, chúng ta bồi ngươi đó là... Bành Bân đứng dậy nói, chờ lát nữa ta đi lộng chút tuổi đốt tới. Không bao lâu, Bành Bân liền trộm tới hai chỉ đại hào thỏ hoang cùng một đầu lợn rừng, còn mang đến một ít tuổi đốt, tiểu ma vương chuẩn bị tốt linh tiểu, ba người giá khởi lửa trại vừa ăn biên uống. Ăn uống no đủ, Phương Dật dứt khoát liền nằm trên mặt đất, nhìn lên sao trời, thức hải chung nhớ tới khi còn nhỏ chính mình cùng cái kia ham ăn biếng làm lao đạo sĩ, nhớ tới năm tuổi khởi. Chương 1377, dị tượng. Tử Tiêu Cung, mờ ảo cát. Quy Nguyên Tông Tam Đại Tông môn Thái Thượng trưởng lão tòa chấn, Kim Đan hậu kỳ tu vi trưởng lão tự mình động thủ, ba ngày thời gian, liền đem ba tòa phàm nhân quốc gia sở hữu ma đạo cứ điểm thanh trừ, kiểm kê ra tới kết quả lệnh người nhìn thấy ghê người. Tam Đại quốc gia tổng cộng vạn dư tòa thành trì, trong đó gần nửa đều có ma đạo tu giả cứ điểm, này đó cứ điểm hoặc là lấy mạch khoáng, hoặc là lấy sơn phỉ vì che lấp, càng có mấy chỗ thậm chí làm ra chút linh thú, che giấu những cái đó người thường biến mất chân tướng. Mà chỉ cần là này đó cứ điểm chưa rời đi phàm nhân, liền có mấy chục và nhiều, khó có thể tưởng tượng những cái đó ma đạo tu giả đến tột cùng bắt đi nhiều ít phàm nhân. Đại khái đem phàm nhân quốc gia rửa sạch một phen, Tô Triệu, Mạnh Tiêu cùng Lưu Tông Nho lại lần nữa chạm trán, thương định hảo một bộ quy tắc, từ hôm nay trở đi, các đại tông môn thay phiên sai khiến Kim Đan hậu kỳ tu giả tiến vào chiếm giữ tam đại phàm nhân quốc gia cương vị công tác, đến nội phía dưới chấp hành nhân thủ, nhưng từ tam đại tông môn từ các trung tiểu tông môn điều khiển. Giải quyết xong phàm nhân quốc gia việc, ba vị thái thượng trưởng lão từng người trở lại tông môn lúc sau, thực mau được đến tin tức, gần nhất ba ngày, ma đạo tu giả ở tu giả giới khơi mào tranh chấp thẳng tắp giảm mạnh, tựa hồ lại về tới di vãng xu với bình tĩnh trạng thái. Tam đại tông môn cao tầng thương nghị, quyết định đem chuyện này trước sau trải qua thông báo thiên hạ. Tam đại tông môn như thế làm chính yếu mục đích, đó là đem công lao quy về Phương Dật, đạo môn truyền nhân hiện thân không lâu, liền phát hiện ma đạo tu giả quan trọng cứ điểm. Nhổ này cứ điểm càng là trực tiếp làm cho tu giả giới tranh đấu số lượng giảm mạnh, làm các trung tiểu tông môn được đến thở dốc phát triển cơ hội, loại này công lao, quy về đạo môn truyền nhân trên người, càng có thể khởi đến ổn định nhân tâm tác dụng. Đồng thời, tam đại tông môn cũng hướng ra phía ngoài tuyên cáo, ma đạo tu giả sự tình vẫn chưa kết thúc, vọng các tông môn đệ tử nỗ lực tu luyện, cũng từ tam đại tông môn ra mặt tổ chức mỗi 3 năm một lần luận võ đại hội, ở luận võ đại hội chung lấy được ưu dị thành tích giả, còn lại là có thể được đến rất nhiều tưởng thưởng. Có các loại thiên tài địa bảo, đan dược, linh thạch, còn có tiến vào bí cảnh tu luyện cơ hội, thậm chí còn có tam đại tông môn cung cấp đỉnh cấp công pháp từ từ. Luận võ đại hội tin tức vừa ra, tức khắc kiếp nổ toàn bộ tu giả giới, đặc biệt là một ít tiểu tông môn đệ tử cùng những cái đó các tán tu, ngày thường căn bản không chiếm được cái gì tu luyện tài nguyên, linh thạch cũng ít đáng thương, cũng làm cho những cái đó tiểu tông môn đệ tử cùng tán tu tu luyện tiến triển thực thông thả. Hiện giờ có cái này ngôi cao. Bọn họ liền có cơ hội dựa nỗ lực vì chính mình giao tranh ra một cái càng tốt tương lai, đặc biệt biết được lần thứ nhất luận võ đại hội đem ở 3 tháng lúc sau cử hành khi, càng là dẫn phát rồi tu giả giới một cổ tu luyện triều dâng. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, tránh ở nho nhỏ thượng thanh cung bên trong Phương Dật chút nào bất giác, mấy ngày nay thời gian, Phương Dật thậm chí đều quên mất đạo môn truyền thừa việc, chuyên tâm tu sửa nổi lên đạo quan. Phương Dật đầu tiên là lấy núi đá cắt thành tường gạch lớn nhỏ, tu bổ sụp xuống tường viện. Trong sân mặt đất cũng lấy phiến đá xanh bao trùm, vì tường viện cùng chính điện an thượng đại môn, lại chạy tới phụ cận một tòa tông môn thảo tới sơn son chắt phấn vách tường. Mấy ngày thời gian trôi qua, nay thượng thanh tông đạo quan liền như mới tinh giống nhau, đó là liền bên trong đồng chất Phật tượng rất nhiều tổn hại chỗ, cũng bị Phương Dật nhất nhất tu bổ. Những việc này tuy rằng thực rườm rà, nhưng Phương Dật làm lên lại là thích thú. Trước kia ở Phương Sơn thời điểm hắn liền thường xuyên như thế làm. Phương Dật, ngươi là tính toán ở chỗ này an ra sao? Tiểu Ma Vương nhìn này tòa gần như mới tinh thượng thanh tông, nhịn không được nói, lao bà ngươi còn ở nhưng đều còn ở Kim Ngao đảo thượng đâu, chẳng lẽ ngươi thật muốn xuất ra làm đạo sĩ? Nào có sự Phương Dật trắng liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, nói, ta từ nhỏ ở phương trên núi đạo quan lớn lên, nhìn nơi này liền cảm thấy thân thiết, giống ra giống nhau, hoặc là nói, làm đạo môn truyền nhân, nơi này cũng thật là nhà của ta. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Phương Dật từ đi vào nơi này, trong lòng liền giác an bình tường hòa, trừ bỏ trong lòng còn nhớ Kim Ngao đảo thượng thế nữ, ngoại giới hết thể tựa hồ đều cùng hắn tái vô quan hệ. Trong nhà như thế nào có thể là như vậy một bộ rách nát tướng, cho nên muốn tu sửa đổi mới hoàn toàn. Phương Dật thâm một hơi, mắt nhìn về phía đạo quan, nói, hiện tại thoạt nhìn thoải mái nhiều. Phương Dật, mấy ngày nay ngươi tu sửa đạo quan, có hay không phát hiện đạo môn truyền thừa? Bành Bân hỏi. Không có. Nói lên đạo môn truyền thừa, Phương Dật cũng là khẽ như mày, nói, Gia Cát lao nhân theo như lời mở ra đạo môn, sợ sẽ là được đến đạo môn truyền thừa mấu chốt đi. Phương Dật ở tu sửa khi, thần thức liền đã đem này tòa đạo quan nội bộ trong ngoài ngoại tra xét vài lần, trừ bỏ hai bên xương phòng còn tàn lưu xuống dưới hơn 100 cuốn đạo gia kinh nghĩa ở ngoài, liền lại không có bất luận cái gì mặt khác văn tự, nhớ tới Gia Cát lao nhân nói, mới ý thức được muốn kế thừa đạo môn truyền thừa cũng không phải như vậy dễ dàng. Phương Dật, ngươi có hay không cái gì đạo môn truyền nhân tín vật linh tinh? Bành Bân nghĩ nghĩ lại hỏi, có thể hay không này đây tông môn tín vật làm chìa khóa? Không biết cái này có tính không? Phương Dật phiên tay lấy ra Thượng Thanh Thiên Xu Viện Ấn, nói, này Phương Thượng Thanh Thiên Xu Viện Ấn, là sư phó của ta để lại cho ta, phệ hồn tháp thứ 9 tầng khi, ta cảm giác thức hải đều đã rách nát, vẫn là này phương pháp ấn đã cứu ta. Ta cũng lấy linh lực thúc giục quá này phương pháp ấn, nhưng lại không có cái gì phát hiện. Phương Dật lắc lắc đầu, lưu lại nơi này hắn chỉ cảm thấy nỗi lòng yên lặng, nhưng thật ra cũng không thực sốt ruột tìm kiếm đến đạo môn truyền thừa. Phương Dật, ngươi tính toán ở chỗ này ở bao lâu? Nếu là trước sau tìm không thấy đạo môn truyền thừa nói, ngươi sẽ không liền vẫn luôn lưu lại nơi này đi. Tiểu Ma Vương trong mắt xoay chuyển, hắn có điểm không chịu nổi tịch mịch. Một tháng đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, nhiều nhất lại một tháng, vô luận có hay không kết quả, chúng ta đều về trước liền Vân Hải vực. Hắc hắc, Phương Dật, ngươi muốn thật muốn trụ thượng một tháng, ta muốn đi một chuyến Lôi Hải. Tiểu Ma Vương mở miệng nói, ta cảm giác ở Lôi Hải bên trong tu luyện, đối ta trợ giúp rất lớn. Tu giả giới Lôi Hải nếu là đối với ngươi tu vi có trợ giúp, ta chính là nhiều đãi hai tháng cũng không sao. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nói, dùng không cần Bành lao đại bồi ngươi cùng đi. Ta nhưng không đi, ta nhưng không thích không có việc gì bị xét đánh. Bành Bân vội vàng riêu nổi lên đầu, hắn tu luyện công pháp đối với lôi điện rất là mẫn cảm, cho dù là tiến vào lôi bờ biển duyên, sợ chỉ là chống đỡ lôi điện liền đủ chính mình chịu được, vạn nhất nếu là gặp lại điểm mặt khác phiền thoái, đã có thể thật sự ứng phó không tới. Còn dùng hắn. Tiểu Ma Vương đầy mặt khinh thường liếc liếc mắt một cái Bành Bân, nói, nếu là gặp được liền ta đều không thể tự bảo vệ mình ra hỏa, Bành lao đại có thể có cái gì biện pháp? Kia đảo cũng là. Phương Dật ngẫm lại cũng là, trước mắt tới xem, trừ phi là đặc thù bí cảnh bên trong, nếu không chỉ cần không có nguyên anh tu giả ra mặt, Tiểu Ma Vương đều có thể đủ nhẹ nhàng ứng đối. Vừa lúc trong khoảng thời gian này ta cũng hảo hảo tiêu hóa một chút quá hư tông trung hấp thu những cái đó tu giả tu vi. Bành Bân nói, này tư đồ ma tôn công pháp hảo là hảo, nhưng chính là hấp thu luyện hóa tốc độ quá chậm, hiệu suất cũng quá thấp, chiếu như vậy đi xuống, không biết năm nào tháng nào mới có thể đủ tới nguyên anh cảnh giới. Chính mắt thấy Lưu Tông Nho ra tay, Bành Bân chính là rất là hâm mộ, giao nghị chính mình tiến vào nguyên anh cảnh giới, hiểu thấu đáo không gian bản chất một ngày. Nguyên anh chi kiếp nhưng không như vậy hảo độ. Phương Dật cười nói, đại ca, ngươi phía trước kia công pháp tệ đoan, nhưng đều ngăn chặn. Đối với Bành Bân phía trước tu luyện kia ma công, Phương Dật vẫn là rất là lo lắng, sợ Bành Bân ngày nào đó chịu không nổi dụ hoặc lại lần nữa tu luyện trở về, đến lúc đó đã có thể vạn kiếp bất phục, còn không có hoàn toàn luyện hóa. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, bất quá lúc nào cũng vận chuyển tư đồ ma tôn công pháp, đối lúc trước kia ma công đích sắc có áp chế tác dụng, muốn hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, ít nhất cũng muốn 3-4 năm thời gian mới được. Đại ca ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Phương Dật gật đầu nói, hai ngày này ta tính toán quay chung quanh Thượng Thanh Cung bố trí một tòa Chu Thiên Tinh đấu trận, như thế tiểu nhân địa phương bố trí Chu Thiên Tinh đấu trận, trở lên phẩm linh thạch điều khiển, liền tính 3 năm cái trúc cơ trùng kỳ đều phá không khai. Phương Dật trong lòng đối với Thượng Thanh Cung vẫn là rất có cảm tình, không đành lòng có người phá hư, bởi vậy mới tưởng bố trí này tòa trận pháp. Huynh đệ mấy cái lần này nói chuyện lúc sau, tiểu ma vương Thuấn Di rời đi đi Lôi Hải, Bành Bân còn lại là tiến vào tu luyện trạng thái. Đối với Bành Bân tới nói, từ xâm nhập liền Vân Hải vực tới nay, còn chưa từng có như thế thả lỏng lại tu luyện quá. Phương Dật còn lại là bắt đầu bố trí nổi lên trận pháp, có trước tiên chuẩn bị tốt ngọc thạch, gần một ngày, Phương Dật liền khắc họa hảo sở hữu trận đồ, trở lên Thanh Cung vì trung tâm, ở chung quanh ba dặm địa phương bố trí hảo một tòa Chu Thiên Tinh đấu trận. Trận pháp vận chuyển lúc sau, cả tòa tiểu đồi núi tức khắc trở nên mơ hồ lên, như là từ thế gian che giấu lên giống nhau, nếu không phải tu vi cao hơn Phương Dật tu giả cố tình quan sát, cho dù từ nơi này đi ngang qua cũng chưa chắc có thể phát hiện trong núi đạo quan. Sương phòng bên trong, Phương Dật cầm lấy một cái da dê quấn, mặt trên hệ ti thẳng, Phương Dật liếc mắt một cái liền nhận ra, này ti thẳng chính là ngàn năm băng tơ tầm luyện chế, có thể trải qua mấy ngàn năm mà bất hủ, kia da dê quấn lại là không biết trải qua cái gì phương pháp luyện chế, cũng không biết trải qua nhiều ít năm, trừ bỏ một tầng đất mặt ngoại, thế nhưng cũng không có tổn hại chỗ. Quá trong đó viết, đại đạo mênh ngông, trong đó có bảo, này bảo cực tinh, mặc sướng này vinh buồn bực nơi phát ra. Phương Dật khoanh chân mà ngồi, thân khai ti thẳng, đem ra dê cuốn triển khai, từng câu từng chữ đọc lên, này một đọc kinh thư, Phương Dật liền tựa quên mất thời gian, thẳng đến đông phương tảng sáng, mới vừa rồi dừng lại. Nhớ rõ khi còn nhỏ, thường xuyên bị sư phó phạt ở Tam Thanh Tổ sư giống hạ đọc kinh thư. Phương Dật phóng thích khai thần thức, tra xét đến Bành Bân còn ở tu luyện trạng thái chung, vì thế dứt khoát cầm những cái đó ra dê cuốn, đi vào chính điện bên trong. Đối mặt Tam Thanh Tổ sư, đọc khởi này đó đạo gia kinh nghĩa. Này đó ra dê cuốn trung đạo gia kinh nghĩa, Phương Dật khi còn nhỏ liền đã chín dục với ngực, cũng có mấy quyển là Phương Dật chưa thấy qua, tóm lại, mặc kệ là ngâm nga quá, vẫn là thấy cũng chưa gặp qua, Phương Dật đều nhất nhất hóa giải khai ra dê cuốn, ngồi xếp bằng ở Tam Thanh Tổ sư giống trước từng câu từng chữ đọc. Một lần, hai lần, ba lần, lại lúc sau, Phương Dật liền đem sở hữu ra dê cuốn toàn bộ cuốn lên hệ hảo, nhắm mắt khoanh chân. Ở Tam Thanh Tổ sư giống trước ngâm nga lên. Ngâm nga này đó kinh thư khi, Phương Dật liền cảm thấy trong lòng lại không có vật gì khác, như ngăn thủy yên lặng, đó là liền Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn ly thể đều không hề phát hiện. Kia phương Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn, từ Phương Dật đỉnh đầu phiêu ra, liền huyền phù ở Phương Dật đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, bay là tả ra nhàn nhạt kim quang bao phủ Phương Dật, lúc này Phương Dật nếu là hơi thêm cảm giác, liền sẽ nhận thấy được chính mình thần thức ở chậm rãi tăng trưởng. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác liền đã qua đi 10 ngày, Phương Dật chậm rãi mở hai mắt khi, bao phủ ở hắn trên người kim quang nháy mắt biến mất, Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn cũng một lần nữa về tới thân thể hắn bên trong. Ân. Giống như từ ngủ say trung tỉnh táo lại giống nhau, Phương Dật mở mắt ra, liền đột nhiên phát hiện, chính mình thần thức trong bất chi bất giác thế nhưng tăng trưởng rất nhiều. Đây là đi qua bao lâu? Đọc kinh thư là lúc, Phương Dật tâm thần hoàn toàn yên lặng, căn bản không có ý thức được thời gian trôi đi, lại lấy thần thức tra xét. Phát hiện đại ca Bành Bân không biết khi nào rời đi. Nhìn dáng vẻ, hẳn là còn không đến một tháng. Phía trước cùng tiểu ma vương ước định một tháng, nếu là tiểu ma vương trở về, khẳng định sẽ đánh thức hắn. Bành Bân định là tu luyện một đoạn thời gian sau, thấy chính mình yên lặng ở ngâm nga kinh thư bên trong liền không có quấy rầy. Không đến một tháng thời gian, ta thần thức thế nhưng tăng trưởng như thế nhiều. Từ Phương Dật thần thức tiến vào kim đan sơ kỳ tới nay, đó là trường kỳ dùng 5 thần dưỡng hồn đan, thần phách đan cùng với hồn hoa. Tăng trưởng tốc độ đều đã cực kỳ thông thả, dựa theo hiện giờ tốc độ này, trong khoảng thời gian này thần thức tăng trưởng, đủ rồi để quá một năm thời gian tu hành, nếu là tại đây bế quan ngâm nga kinh thư, không ra 5 năm, chính mình thần thức liền có thể tới đạt kim đan trung kỳ. Bành Bân từ kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ gần dùng không đến một năm thời gian, nhưng đó là ở hấp thu mặt khác tu giả tu vi dưới tình huống, thả thần thức cảnh giới cũng không củng cố. Bình thường tu giả, làm từng bước tu luyện, từ kim đan sơ kỳ tới kim đan trung kỳ, liền tính thiên tư thượng thừa, ít nhất cũng muốn vài thập niên thời gian. 5 năm, nay vẫn là Phương Dật dựa theo phía trước đi qua gần một tháng thời gian tính toán đến ra kết quả. Quân Thiên. Phương Dật ý đồ kêu gọi một chút Quân Thiên Đỉnh, muốn dò hỏi một chút chuẩn xác thời gian, lại không có được đến đáp lại. Gần nhất, Quân Thiên Đỉnh khí linh đại bộ phận thời gian đều ở vào ngủ say bên trong, cũng không biết ra cái gì tình huống. Phương Dật. Chính lúc này, Bành Bân lại là từ bên ngoài đã trở lại. Nhìn đến Phương Dật lúc này đang đứng ở trong sân, mở miệng hỏi, ngươi tu luyện kết thúc. 3 ngày trước, Bành Bân liền kết thúc tu luyện, ra tới khi liền Phương Dật ở chính điện Tam Thanh Tổ sư giống trước ngâm nga kinh thư, lại thấy phía trước Phương Dật lấy ra tới kia phương Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn chính huyền phù ở Phương Dật đỉnh đầu thong thả xoay tròn, đồng thời còn tưới xuống một mảnh kim quang đem Phương Dật bao phủ ở bên trong. Bành Bân liền không hề quấy rầy, nhàm chán dưới liền rời đi Thượng Thanh Cung, thăm dò ngoại giới tình hình. Cũng coi như không thượng tu luyện. Phương Dật tất nhiên là không biết Bành Bân gặp được cái gì, lắc đầu cười nói, nhớ tới khi còn nhỏ sư phụ dạy dỗ ta ngâm nga kinh thư tình hình, trong lòng có điểm hoài niệm, thấy xương phòng nội có chút đạo gia kinh nghĩa, liền ở Tam Thanh Tổ sư trước ngâm nga lên. Không phải tu luyện, nhưng ngươi thần thức rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Bành Bân có chút nghi hoặc nhìn về phía Phương Dật, vừa rồi vừa thấy mặt hắn liền nhận thấy được Phương Dật thần thức biến hóa, mới vừa rồi ta thấy ngươi thần thức có điều tăng trưởng, còn tưởng rằng ngươi đã tìm được rồi đạo môn truyền thừa đâu. Ngươi là nói, ta ngâm nga đạo kinh là lúc, bị Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn tới xuống kim quang bao phủ. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nói, chẳng lẽ nói, đạo môn truyền thừa liền giấu ở này đó đạo kinh bên trong. Phương Dật tất nhiên là không nghi ngờ Bành Bân lời nói có giả, thức hải trung cẩn thận siêu tầm những cái đó đạo kinh trung văn tự, lại là tìm không được bất luận cái gì dấu vết để lại, hơn nữa đạo kinh cũng đều là thường thấy đạo kinh, nếu không lưu lại nơi này sợ là đã sớm bị người cầm đi. Đại ca, từ ngươi tu luyện bắt đầu, đến bây giờ đi qua nhiều ít thiên. Phương Dật hỏi, phía trước ta tâm thần yên lặng, đối ngoại vật hoàn toàn mất đi cảm giác. Đến bây giờ mới thôi, 12 thiên đi. Bành Bân vẻ mặt ngạc nhiên nói, mới 12 thiên, ngươi này thần thức liền tăng trưởng như thế nhiều, ta xem này hẳn là chính là ngươi muốn tìm đạo môn truyền thừa. 12 thiên. Phương Dật ở trong lòng tính toán một chút, nói, xóa bố trí trận pháp cùng ở xương phòng chung một ngày thời gian, chân chính ở đại điện ngâm nga kinh thư tổng cộng cũng mới 10 ngày thời gian, trên thực tế ta chỉ tu luyện 10 ngày. Dựa theo cái này tốc độ tính toán nói, thần thức tiến vào kim đan trung kỳ, chỉ cần hơn 2 năm thời gian liền đủ rồi. Cái này tốc độ tính ra ra tới, liền Phương Dật chính mình đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn hiện tại thần thức cảnh giới chính là muốn vượt qua tu vi quá nhiều. Đại ca, ngươi giúp ta hộ pháp, ta thử lại. Phương Dật dứt lời, lập tức phản hồi đến chính điện bên trong, khoanh chân tính tọa ngâm nga nổi lên những cái đó kinh văn. Chương 1378, Ngọc Tuyền Tông Chủ. Nhưng mà một ngày thời gian trôi qua, Phương Dật cũng không có phát hiện Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn ly thể tình huống, càng đừng nói bị cái gì kìm quang bao phủ, những cái đó đạo kinh tựa hồ mất đi phía trước thần kỳ tác dụng, không còn có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện. Đây là chuyện như thế nào? Bành Bân trước sau ở một bên nhìn, hỏi, Phương Dật, ngươi cùng phía trước ngâm nga đạo kinh khi cảm giác có gì bất đồng? Cũng không có cái gì bất đồng. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, có thể là ta phía trước chuyên tâm. Ngâm nga đạo kinh khi tâm thần hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Lúc này đây ngâm nga đạo kinh khi, Phương Dật tâm thần tuy rằng đồng dạng tĩnh như nước lặng, nhưng lại là để lại một tia thần thức quan sát đến tự thân tình huống, cũng không thể đem tâm thần tất cả đều đắm chìm đi vào. Ngươi hiện tại còn có thể hay không lại lần nữa tiến vào phía trước cái loại này trạng thái? Bành Bân hỏi. Hẳn là có thể, ta thử xem. Phương Dật lại lần nữa khoanh chân nhắm mắt tính toán, trầm hạ tâm thần, ngâm nga đạo kinh, chẳng qua thức hải bên trong có cái ý niệm trước sau ở quá nhiều Phương Dật, luôn là ý đồ đi cảm giác chung quanh đủ loại biến hóa, không còn có phía trước cái loại này hoàn toàn yên lặng xuống dưới cảm giác. Lại mấy cái canh giờ qua đi, Phương Dật mở hai mắt, lắc đầu nói, không được, tâm thần yên lặng không đi xuống, luôn là ý đồ đi cảm giác tự thân biến hóa. Tính, ngươi vừa mới biết được việc này, khó tránh khỏi tâm trọng, quá hai ngày khả năng sẽ hảo chút. Bành Bân mở miệng nói, ta trước cùng ngươi nói một chút tu giả giới tình huống. Tu giả giới có thể có cái gì tình huống? Phương Dật còn không có ý thức được đoan rất một tòa ma đạo tu giả nguyên mà sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Hiện tại tu giả giới cơ hồ đã không có ma đạo tu giả tung tích. Bành Bân có chút hưng phấn nói, tuy rằng các tông môn ngẫu nhiên cũng có linh tinh chiến đấu, nhưng trên cơ bản đều là tu giả giới tu giả phát hiện ma đạo tu giả tung tích dẫn phát chiến đấu. Mấy ngày qua, lại không nghe nói qua có ma đạo tu giả chủ động sát tới cửa sự tình. Nga! Phương Dật lược cả ngoài ý muốn, cười nói, xem ra thật đúng là như ra cắt lão nhân theo như lời, đã không có hạt giống nơi phát ra, những cái đó ma đạo tu giả cũng bùn xỉn lên, không bỏ được lại đại lượng tiêu hao. Phía trước những cái đó ma đạo tu giả động một chút đó là xuất động hơn 10 vị trúc cơ kỳ tu giả, Cổ Nguyệt Tông một trận chiến, càng là phái ra mấy trăm vị trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu giả, hiện giờ không có hạt giống nơi phát ra, những cái đó ma đạo tu giả dứt khoát hành quân lặng lẽ, toàn bộ tu giả giới đều bình tĩnh trở lại. Bất quá từ ra cắt lao nhân lời nói chung, Phương Dật cũng có thể khẳng định, những cái đó ma đạo tu giả khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua, chỉ là không biết sẽ ngủ đông bao lâu. Mặt khác, tam đại tông môn chính là đem công lao này hơn phân nửa đều đẩy cho ngươi. Bành Bân nói, phát hiện ma đạo tu giả truyền tống trận, cam nguyện mạo hiểm thâm nhập ma đạo tu giả bụng, thân chịu trọng thương chống đỡ đến tam đại tông môn nguyên anh tu giả đuổi tới, nhất cử phá hủy ma đạo tu giả quan trọng cứ điểm, trực tiếp làm cho ma đạo tu giả tổn thất thảm trọng. Đối tu giả giới đủ loại kế hoạch bị phá từ bỏ, khiến cho tu giả giới vô số tông môn có thở dốc chi cơ. Bành Bân lắc đầu tấm tắc thở dài, ở Tam Đại Tông môn cố ý tuyên truyền dưới, ngươi đều mau thành tu giả giới chúa cứu thế. Bất quá ngươi này đạo môn truyền nhân tên tuổi đích xác dùng tốt. Bành Bân nói tiếp, ta đi ra ngoài mấy ngày nay nghe được đều là đang nói, có đạo môn truyền nhân ở, sẽ không sợ ma đạo tu giả gây sóng gió. Xem ra này đạo môn truyền nhân thật đúng là thâm nhập nhân tâm. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, người trong nhà biết nhà mình sự, những cái đó ma đạo tu giả, thậm chí là kim đan hậu kỳ tu giả cũng có thể vì bảo thủ cơ mật tự bạo kim đan mà chết, bởi vậy có thể thấy được, ma đạo tu giả lãnh tụ, đại khái suất cũng đến là nguyên anh cảnh giới tu vi, đối kháng nguyên anh tu giả, ít nhất hiện tại, ta là tưởng cũng không dám tưởng. Phương Dật hiện giờ chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, mặc dù có nắm chắc ở tương lai vượt qua kim đan đại kiếp nạn, lại cũng không có đối kháng nguyên anh tu giả tự tin. Đặc biệt ở quan khán quá Lưu Tông Nho ra tay lúc sau, càng là đối với nguyên anh tu giả thao túng không gian thủ đoạn thật sâu kiêng kỵ, cái loại này chênh lệch không phải dựa chiêu thức uy lực có thể đền bù. Chờ Phương Dật đi vào nguyên anh cảnh giới, kia không biết là mấy trăm năm sau này sự tình, hắn có thể chờ đến khởi, cũng không biết những cái đó ma đạo tu giả có thể hay không chờ đến khởi. Mặt khác còn có chuyện tình. Bành Bân nói, Tam Đại Tông Môn vì tăng lên tu giả giới phổ biến thực lực, đang ở liên thủ tổ chức một hồi luận võ đại hội. Từ luyện khí sơ kỳ bắt đầu, mãi cho đến kim đan trung kỳ, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều sẽ phân ra một tổ, cuối cùng thành tích ưu dị, đều có thể đủ được đến phong phú khen thưởng. Hơn nữa, này luận võ đại hội, mỗi cách 3 năm, đều sẽ tổ chức một lần. Tam Đại Tông Môn còn nghĩ ra loại đồ vật này. Đối này, Phương Dật cảm thấy kinh ngạc, nói, xem ra ma đạo tu giả xuất hiện, cũng làm cho bọn họ có nguy cơ cảm. Tam Đại Tông Môn làm tu giả giới lãnh tụ, vô luận tu luyện tài nguyên vẫn là tu luyện công pháp. Đều xa xa vượt qua tu giả giới mặt khác tông môn, mặc dù như Thiên Nguyên Tông kia chờ đại tông môn cũng kém khá xa, đó là loại này chênh lệch, khiến cho Tam Đại Tông Môn vẫn luôn cao cao tại thượng, vô pháp bị siêu việt. Hiện giờ, ma đạo tu giả xuất hiện, làm Tam Đại Tông Môn bắt đầu ý thức được, chỉ có tu giả giới phổ biến thực lực chỉnh thể tăng lên, mới có thể đủ càng tốt đối kháng ma đạo tu giả, bởi vậy mới bằng lòng lấy ra các loại tài nguyên làm luận võ đại hội khen thưởng. Gần nhất có thể bồi dưỡng những cái đó ưu tú tu giả, thứ hai cũng có thể khích lệ tu giả giới tu giả nhóm càng thêm nỗ lực tu luyện, kể từ đó, mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm sau, tu giả giới chỉnh thể thực lực tất nhiên sẽ trên diện rộng tăng lên. Thực hiện nhiên, Tam Đại Tông Môn cũng biết những cái đó ma đạo tu giả ngủ đông là tạm thời, chúng có một ngày sẽ phản công trở về, hơn nữa cũng không có như tu giả giới rất nhiều tiểu tông môn như vậy, đem hy vọng tất cả đều ký thác ở hắn cái này đạo môn truyền nhân trên người. Có hay không hứng thú tham gia? Bành Bân mặt mang ý cười nói, lấy ngươi cùng tiểu ma vương thực lực, đồng cấp tu vi sợ là không có đối thủ. Ta liền không tham gia. Phương Dật lắc đầu nói, có Bạch Đế canh kim kiếm pháp cùng Công Tôn Chính tiền bối trận đạo, ta chính mình còn có thể đủ luyện chế tu luyện sở cần đan dược, vô luận công pháp vẫn là tài nguyên cũng không thiếu, hiện tại duy nhất thiếu đó là đạo môn truyền thừa, Tam Đại Tông Môn nhưng cấp không được ta. Kia nhưng thật ra, Bành Bân gật gật đầu, nói, như thế nào, đại ở chỗ này buồn không buồn, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Phương Dật đứng ở trong viện nhìn quanh này tòa đạo quan, cười nói, đi ra ngoài đi một chút liền tính, cùng tiểu ma vương ước định một tháng, còn thừa thời gian ta còn là tưởng đại ở Thượng Thanh Cung. Phương Dật, tu hành một đường, cũng muốn có trương có lòng. Bành Bân nói, ta biết ngươi nóng lòng tìm được đạo môn truyền thừa, nhưng có chút thời điểm, nóng vội thì không thành công. Phương Dật lại là giơ tay đánh gãy còn muốn tiếp tục đi xuống nói Bành Bân, dở khóc dở cười nói, đại ca, ngươi cái gì thời điểm học được giảng này đó đạo lý lớn. Ta đại ở chỗ này đã cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, cần gì phải đi ra ngoài đi một chút, nói không chừng còn muốn chọc chút phiền toái. Hảo đi, ta này không phải sợ ngươi chỉ vì cái trước mắt, tẩu hỏa nhập ma sao. Bành Bân vẻ mặt xấu hổ nở nụ cười, hắn ngày xưa hành sự từ trước đến nay đều là không kiêng nể gì, thật đúng là không khuyên giải hơn người cái gì. Kế tiếp hơn 10 ngày, Bành Bân mỗi tu luyện mấy ngày, liền sẽ đi ra ngoài đi một chút, tham thính một chút tu giả giới tin tức, Phương Dật tắc có khi tĩnh tâm tu luyện. Có khi ngâm Nga đạo kinh. Nhưng bởi vì Bành Bân theo như lời dị tượng tổng quanh quần Phương Dật trong lòng, làm hắn trước sau có muốn tìm kiếm ý niệm, lại là trước sau vô pháp lại đạt tới phía trước cái loại này chuyên tâm, hoàn toàn trầm tịch trạng thái, thần thức cũng không có lại nhanh chóng tăng trưởng quá. Loại tình huống này cùng phía trước thần thức bùng nổ thức tăng trưởng so sánh, cũng làm Phương Dật tin tưởng Bành Bân theo như lời dị tượng, nói không chừng, đạo môn truyền thừa liền giấu ở này dị tượng bên trong. Một tháng gần, tiểu ma vương đúng giờ về tới đạo quan bên trong. Từ này khí phách hăng hái biểu tình tới xem, Phương Dật cùng Bành Bân liền đoán được tiểu ma vương chuyến này định là có không nhỏ thu hoạch. Tiểu ma vương, xem ngươi này biểu tình, định là có cái gì đại thu hoạch đi. Bành Bân trên dưới đánh giá một phen tiểu ma vương. Nói, xem ngươi bề ngoài cùng phía trước cũng không có gì khác nhau, vẫn là chút cơ hậu kỳ tu vi, thần thức cũng không có cái gì tăng trưởng. Thiết, ai nói thế nào cũng phải là tu vi gia tăng mới tính thu hoạch. Tiểu ma vương khinh thường nói, các ngươi có biết lôi hải bí mật? Ngươi tìm kiếm tới rồi lôi hải bí mật. Bành Bân cùng Phương Giật đồng thời mở miệng hỏi, tiểu ma vương nếu là thật sự tìm kiếm tới rồi lôi hải bí mật, kia thật đúng là một cái đại phát hiện. Các ngươi xem cái này. Tiểu ma vương há mồm vừa phun, tức khắc, một lớn một nhỏ hai viên lôi linh châu mảnh nhỏ xuất hiện ở không trung. Tiểu nhân kia viên, là chưa từng người trên đảo đạt được, bị ta luyện hóa một ít, đại kia viên, là ta vừa mới từ lôi hải bên trong đạt được. Ta cũng là suy đoán. Tiểu ma vương tiếp tục nói, này vô tận lôi hải, khả năng đúng là nhân đại lượng lôi linh châu mảnh nhỏ tồn tại mới hình thành. Vậy ngươi chẳng phải là phát đạt. Bành Bân trừng lớn mắt, nói, như vậy tiểu một viên lôi linh châu mảnh nhỏ liền có như vậy uy lực, nếu là ngươi nhiều hơn thu thập lôi linh châu mảnh nhỏ, hình thành như sấm hải chỗ sâu trong cái loại này cấp bậc lôi điện, đó là nguyên anh lão quái đều không phải đối thủ của ngươi đi. Không được. Tiểu ma vương lắc lắc đầu, nói, trước mắt tới nói, ta còn không có năng lực hấp thu luyện hóa quá nhiều lôi linh châu mảnh nhỏ, hơn nữa ta ở thu này viên lôi linh châu mảnh nhỏ khi, vận mệnh chú định có loại cảm ứng, nếu là thu nhiều, sợ là sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Đến lúc đó thiên đạo đều sẽ đối ta ra tay. Tiểu ma vương hiện tại ngẫm lại còn có chút tim đập nhanh, cái loại cảm giác này dị thường huyền diệu, không có minh xác ngôn ngữ, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo uy hiếp, cái loại này cảm thụ, cần phải so đối mặt nguyên anh tu giả còn muốn khủng bố nhiều. Vậy ngươi hiện tại lôi điện lĩnh vực, uy lực có hay không gia tăng? Phương Giật hỏi. Kia đương nhiên. Tiểu ma vương cái mũi nhếch lên, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, nói, cho các ngươi cảm thụ một chút. Tiểu ma vương nói, trong ánh mắt hiện lên một đạo tia chớp, ngay sau đó liền nghe thấy rắc một tiếng, một đạo như cây nhỏ phẩm chất màu tím lôi điện chống rông xuất hiện, chợt lóe mà không. Phương Giật cùng Bành Bân nhìn nhau, đều là có chút khiếp sợ, này đạo thiểm điện, sợ là chút cơ hậu kỳ tu giả bị bổ chúng đều phải trọng thương, lượng đạo tia chớp, đủ rồi diệt sát một vị chút cơ hậu kỳ tu giả. Chỉ là nhiều một khối mảnh nhỏ, lại còn có không có chân chính luyện hóa, uy lực liền tăng lên tới như thế nông nỗi. Nếu là tiểu ma vương đem hai khối mảnh nhỏ toàn bộ luyện hóa, kia lôi điện uy lực sợ là đủ rồi uy hiếp đến kim đan tu giả. Phương Giật cùng Bành Bân có điều không biết, tiểu ma vương lần này ở lôi hải bên trong, lấy thiên lôi châu hấp thu đại lượng lôi điện phản bổ tự thân, nguyên bản kia khối lôi linh châu mảnh nhỏ lại luyện hóa không ít, lúc này mới làm cho lôi điện lĩnh vực uy lực trên diện rộng tăng lên, nếu không phải cảm giác được trước mắt thân thể đã tiếp cận báo hòa trạng thái, tiểu ma vương sợ là còn muốn cho Phương Giật lại chờ thượng một đoạn thời gian mới bằng lòng trở về. Còn không có xong. Tiểu ma vương khỏe miệng thượng tiểu, đột nhiên đạo quan sân bên trong bị từng đạo ngón tay cái phẩm chất màu tím lôi điện bao phủ lên, ngay cả trong đó Phương Giật cùng Bành Bân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bành Bân còn hảo, kim đan trung kỳ tu vi nhưng thật ra không sợ này đó lôi điện, Phương Giật lại là bị bất thình lình lôi điện lĩnh vực phách có chút chết lặng. Lợi hại Phương Giật thân hình chấn động, chấn tan chung quanh đạo đạo lôi xà, nói, liền ta đều cảm thấy thân hình có chút tê mỏi, như thế phạm vi lớn lôi điện lĩnh vực đều đủ để ảnh hưởng đến nửa bước kim đan tu giả. Hai viên lôi linh châu mảnh nhỏ chồng lên uy lực, đích sắc không phải một thêm một như vậy đơn giản. Tiểu ma vương nói, đáng tiếc muốn toàn bộ luyện hóa, ít nhất cũng muốn vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, thăng cấp đến yêu vương cảnh giới mới được. Ngươi liền thấy đủ đi, tu giả giới bên trong, cũng có không ít tu luyện lôi pháp tu giả, cũng không nghe nói qua ai lấy được quá lôi linh châu mảnh nhỏ. Phương Giật thở dài, nói, một tháng kỳ hạn đã đến, ma đạo tu giả nhóm cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Chúng ta đi Hạo Thiên Tông cùng Triệu Tông chủ cáo biệt, thuận đường mượn dùng bọn họ truyền tống trận trở về đi. Đạo môn truyền thừa tìm được không có? Tiểu ma vương hỏi. Phương Giật lắc đầu nói, không có, bất quá cũng không cần quá cấp, đạo môn liền ở chỗ này, nghĩ đến, tùy thời đều có thể, bất quá cũng nên đi trở về. Tuy rằng còn không có tìm được đạo môn truyền thừa, nhưng ít nhất tìm được rồi đạo môn, cũng đem tông môn tu sửa đổi mới hoàn toàn, không có gì tiếc nuối, trong lòng càng thêm tưởng niệm thế nữ, nóng lòng về nhà. Thượng Thanh Cung khoảng cách Hạo Thiên Tông gần 5 vạn dặm, tương đối với khổng lồ tu giả giới tới nói, điểm này khoảng cách không tính là xa. Bành Bân Phương Giật ba người cũng gần dùng nửa ngày thời gian liền chạy tới Hạo Thiên Tông, lúc này Hạo Thiên Tông cũng thay đổi một bộ cảnh tượng, môn hạ đệ tử các tư này trước, linh thạch mạch khoáng khai thác, linh điền dược phố gieo trồng thu hoạch đều đâu vào đấy, có chút đệ tử, vì sắp đã đến luận võ đại hội càng là tiến vào thập vạn đại sơn rèn luyện. Lúc này đây lại đến, lại là Triệu Tông chủ tự mình ra tới nghênh đón, đồng thời ra tới còn có một vị trung niên tu giả, Bành Bân thần thức đảo qua, liền biết đối phương cũng là kim đan trung kỳ tu vi. Ha ha, Phương sư đệ không hổ là đạo môn truyền nhân, gần trúc cơ trung kỳ tu vi liền vì tu giả giới lập hạ bực này công lớn, Triệu Mộ thật sự bội phục ngũ thể đầu địa. Triệu tông chủ kiến đến Phương Dật đám người, lập tức nhiệt tình nói, tới, ta vì các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Ngô Thiên Bảo Ngô Sư Thúc, Ngọc Tuyền Tông tông chủ, nghe nói ta cùng với Phương Sư Đệ có chút giao tình, nửa tháng trước liền cố ý đi vào Hạo Thiên Tông chờ, muốn vung Sư Đệ ngươi một mặt. Làm phiền Ngô tiền bối đợi lâu. Thấy đối phương kim đan trung kỳ tu vi, Phương Dật cũng không tự giữ đạo môn truyền nhân thân phận, không người hành vãn bối lễ. Ngô Thiên Bảo vội vàng nâng dậy Phương Dật nói, Phương Sư Đệ khách khí, chúng ta tông môn có thể miễn với ma đạo tu giả quấy rầy, vẫn là ít nhiều Phương Sư Đệ ngươi, lại nói, Cổ Nguyệt Tông một trận chiến bên trong, Phương Sư Đệ liền triển lộ có thể chu sát kim đan sơ kỳ tu giả thực lực, mặc kệ người khác, người ta ngang hàng luận giao có thể. Vị này nói vậy đó là Bành Sư Huynh đi, Cổ Nguyệt Tông sơn môn trước một trận chiến, Bành Sư Huynh cũng là thanh danh lan xa. Nô Thiên Bảo hướng Bành Bân chắp tay, sau đó lại mặt hướng Tiểu Ma Vương nói, vị này nói vậy đó là Phương Lôi Đạo Hữu, trúc cơ hậu kỳ tu vi, liền có thể lấy lôi pháp quấy nhiều rất nhiều đồng cấp tu vi ma đạo tu giả, như thế tài tuấn, ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Nô Thiên Bảo đem ba người khen một lần, sau đó nói, Nô Mỗ lần này tiến đến, là tưởng mời ba vị đến ta Ngọc Tuyển Tông ngồi xuống, phẩm nhất phẩm từ Ngọc Tuyển nước sông phao chế linh trà, mong rằng ba vị hãnh diện. Chương 1379, Ngọc Tuyển nước sông. Ngọc Tuyển Tông thành lập ở Ngọc Tuyển Sơn Mạch, trong đó có một cái Ngọc Tuyển Hà, nước sông bày biện ra một loại nhàn nhạt màu xanh lục, lại là dị thường thông thấu thanh triệt, vị ngọt lành. Bình thường phàm nhân uống lên nhưng kéo dài tuổi thọ, khư bệnh trừ thai. Nếu này đây này nước trôi phao linh trà, ủ linh tửu, càng là công hiệu phi phàm. Ngọc Tuyển Tông trượng chi sản xuất linh tửu bán, cũng thành tông môn quan trọng thu vào nơi phát ra. Nay không thể tưởng được lần này tới chào từ biệt, lại vẫn có thể gặp được như vậy một vị tiến đến mời đi làm khách tu giả, làm Phương Dật cũng có chút khó xử. Có tâm muốn cự tuyệt, nhưng nghe Triệu Tông chủ nói, vị này Ngô Tông chủ đã chờ ở đây nửa tháng, nếu là như vậy cự tuyệt, cũng quá mức bất cận nhân tình, nhưng nếu là đáp ứng, lại không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian. Tựa hồ là nhìn ra Phương Dật rối rắm, Ngô Thiên Bảo nói, Phương Sư Đệ yên tâm, này tới, chỉ là thỉnh vài vị đạo hữu phẩm trà, thuận tiện nhận một chút ta Ngọc Tuyển Tông sân môn, sẽ không trì hoãn vài vị đạo hữu quá nhiều thời giờ, trước đây, ta đã vì vài vị đạo hữu chuẩn bị tốt động thiên phúc địa. Liền tính làm là báo đáp vài vị đạo hữu sử ta Ngọc Tuyển Tông miễn với bị ma đạo tu giả quấy rầy tạ lễ. Phương Dật muốn nói cái gì, Ngô Thiên Bảo vội vàng xua tay nói, ta biết ngay cả Tam Đại Tông Môn đều vì Phương Sư Đệ ngươi chuẩn bị động thiên phúc địa, cùng Tam Đại Tông Môn nói vậy, Ngọc Tuyển Tông đích sắc không đáng giá nhắc tới, bất quá Ngọc Tuyển Tông như thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút lòng biết ơn, vô luận vài vị đạo hữu đi hoặc là không đi, kia mấy chỗ động thiên phúc địa trước sau đều sẽ vì vài vị đạo hữu giữ lại. Ngô Sư Thúc, tốt xấu Phương Sư Đệ là ta Hạo Thiên Tông khách nhân, ngài đây là không phải có chút giọng khách gát giọng chủ. Triệu Tông chủ hơi bất đắc dĩ, làm văn bối, vốn không nên quấy rầy Ngô Thiên Bảo, nhưng trơ mắt nhìn Ngô Thiên Bảo liền phải đem Phương Dật đám người cấp mang đi. Triệu Tông chủ lại là có chút nóng nội, hắn còn muốn hỏi hỏi Phương Dật đám người hay không gặp được Gia Cắt Lão Nhân, càng muốn biết Gia Cắt Lão Nhân đối với chính mình ruồng bỏ ti nước là cái gì thái độ, chuyện này không biết rõ ràng trước, Triệu Tông chủ trong lòng tổng tựa bao phủ một tầng bóng ma. Ha ha. Là ta quá nóng nội. Đối với Triệu Tông chủ vô lý đánh gãy, Ngô Thiên Bảo đảo cũng không giận, thân mình tránh ra nửa bên, đem vị trí nhường cho Triệu Tông chủ. Các ngươi có thể thấy được tới rồi Gia Cắt Lão Nhân. Triệu Tông chủ thần thức truyền âm hỏi. Triệu Tông chủ, nay tới cũng là có một số việc muốn thỉnh giáo, không bằng thấy Triệu Tông chủ đề cập Gia Cắt Lão Nhân, Phương Dật cố ý tránh đi Ngô Thiên Bảo, tuy nói có thể thông qua thần thức truyền âm giao lưu, nhưng Ngô Thiên Bảo ở bên, khó tránh khỏi sẽ có chút nghi kỵ. Không bằng tìm cái phòng nói tỉ mỉ. Nhìn ta này đầu óc. Triệu Tông chủ một phách rót nói, nào có làm khách nhân ở Sơn Môn Trô nói chuyện. Lại đối Ngô Thiên Bảo nói, Ngô Sư Thúc, ngày trước hơi sau, ta trước vì Phương Sư Đệ đám người an bài một chút. Cũng hảo. Ngô Thiên Bảo gật gật đầu, nói, vốn dĩ liền không nên làm vài vị đạo hữu ở chỗ này nói chuyện. Đem Phương Dật đám người làm vào phía trước mấy người trụ qua phòng, Phương Dật tùy tay bố trí hảo ngăn cách thần thức cùng thanh âm trận pháp, đối Triệu Tông chủ nói, chúng ta đã gặp qua Gia Cắt Lao tiên sinh, Triệu Tông chủ cũng không cần lo lắng, Gia Cắt Lao tiên sinh cũng không có so đo người ruồng bỏ ti nước một chuyện, sớm tại 3 năm trước đây báo cho Triệu Tông chủ ta đó là đạo môn truyền nhân thân phận thời điểm, liền đã tính đến Triệu sư huynh ngươi sẽ nói ra chuyện này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Tông chủ trường ra một hơi, trong lòng thật là sợ chọc tới vị này Lao gia tử, hiện giờ nghe Phương Dật nói như thế, cũng coi như là yên lòng. Như thế nói, Phương sư đệ đã tìm được rồi đạo môn nơi, được đến đạo môn truyền thừa. Triệu tông chủ nghe nói Phương Dật đám người đã gặp qua Gia Cát lão nhân, tức khắc mắt sáng ngời. Đạo môn nơi nhưng thật ra tìm được rồi. Phương Dật lắc đầu nói, bất quá đạo môn truyền thừa lại là còn không có tìm được. Đối với Triệu tông chủ, Phương Dật cũng không có giấu giếm, đem sự tình trải qua đại khái giảng thuật một lần. Phương sư đệ là tính toán về trước thế tục giới. Triệu tông chủ nhữ mày hỏi, ở hắn xem ra, tìm kiếm đạo môn truyền thừa mới là việc cấp bách, cái gì nhi nữ tình trường đều có thể vứt chư nào sau. Thật sự là nhớ thế nữ, làm Triệu sư huynh chê cười. Phương Dật giỏi về xem mặt đoán ý, lại có thể nào không biết Triệu tông chủ trong lòng suy nghĩ, bất quá Phương Dật lại không thèm để ý hắn như thế nào tưởng, tiếp tục nói, dù sao tông môn đã tìm được, chờ trong lòng có ý nghĩ, tùy thời đều nhưng lại đây tìm kiếm manh mối. Phương sư đệ lời nói cũng có đạo lý, tử thủ ở kia, cũng chưa chắc liền có thu hoạch. Triệu tông chủ gật đầu, lại hỏi, Nô tông chủ bên kia, các ngươi tính toán như thế nào hồi đáp? Đang muốn thỉnh giáo Triệu sư huynh. Nói lên vị kia Ngô tông chủ, Phương Dật hỏi, không biết này Ngọc Tuyển tông khoảng cách Hạo Thiên tông có xa lắm không, nếu đã quyết định trở về, ta cũng không nghĩ lại nhiều lưu lại, để tránh cành mẹ đẻ cành con, gặp phải càng nhiều chuyện tình. Chẳng qua vị này Ngô tông chủ, ở Hạo Thiên tông chờ nửa tháng lâu, lời nói chi gian lại rất là khách khí, nếu là quả quyết cự tuyệt, đảo có vẻ chúng ta bất cận nhân tình. Phương Dật nói, cho nên ta tưởng, nếu là trì hoãn không được quá dài thời gian, đi một chuyến cũng không sao. Khoảng cách nhưng thật ra không gần. Triệu tông chủ cười nói, bất quá nhân ta cùng với ngươi giao tình, vị này Triệu tông chủ trực tiếp ở Hạo Thiên tông thành lập truyền tông trận, cũng nói rõ, nếu có phiền toái, tùy thời có thể thỉnh Ngọc Tuyển tông hỗ trợ. Đối này, Triệu tông chủ trên mặt rất có đắc sắc, trong lòng còn lại là có chút cảm khái, may mắn năm đó có Gia Cát lão nhân chỉ điểm, làm hắn tận lực giao hảo Phương Dật, đối với Hạo Thiên tông bực này tiểu tông môn mà nói, có thể được đến trung đẳng tông môn to lớn tương trợ. Xem như lớn lao phúc duyên, này hết thảy đều phải bái Phương Dật ban tặng, càng đừng nói Phương Dật còn thân thủ vì Hạo Thiên Tông cải tạo trận pháp. Hiện giờ, nếu là Phương Dật chịu đáp ứng lời mời đi trước Ngọc Tuyển Tông ngồi xuống, cũng coi như là cấp đủ chính mình mặt mũi, ngày sau hai tông chi gian quan hệ tất nhiên sẽ càng thêm thân cận. Kia chúng ta liền đi một chuyến. Phương Dật nhìn về phía Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương, trưng cầu hai người ý kiến. Ta xem hành, nghe nói Ngọc Tuyển Tông linh tiểu không tồi. Tiểu Ma Vương nói, chúng ta cho hắn mặt mũi, thảo muốn chút linh tiểu không tính quá mức đi. Đối này, ta nhưng thật ra cũng có điều nghe thấy, đã có sẵn chuyển tống trận, đi lên một chuyến cũng không sao. Bành Bân nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng đừng lại trì hoãn, này liền tùy Ngô tông chủ đi một chuyến. Phương Dật nói, đến nỗi linh tiểu, chúng ta chính mình hoa linh thạch chiếu giới mua là đến nơi, không cần phải thảo muốn. Triệu tông chủ lại lanh Phương Dật đám người tới tông môn chính điện thấy Ngô Thiên Bảo, Phương Dật tiến lên một bước nói, nhận được Ngô tông chủ thịnh tình mời, vạn bối liền từ chối thì bất kính, chẳng qua đích sắc còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu, mong rằng Ngô tông chủ thứ lỗi. Ha ha, Phương sư đệ nguyện ý đi trước, đó là Ngọc Tuyển tông chi vinh hạnh, tự sẽ không nhiều trì hoãn Phương sư đệ thời gian. Ngô Thiên Bảo Phương Dật đáp ứng xuống dưới, tất nhiên là vui sướng, lãnh Phương Dật đám người đi tới thành lập tốt truyền tống trận trước, Triệu tông chủ một đường đưa tiễn. Triệu tông chủ, này nửa tháng tới, nhiều có làm phiền. Nô Thiên Bảo hướng Triệu tông chủ tượng trưng tính khách khí một câu, liền mở ra truyền tống trận, bốn người thân ảnh nháy mắt biến mất. Lại lần nữa xuất hiện khi, chung quanh một mảnh xanh um tươi tốt, không khí bên trong đều tản ra một loại nhàn nhạt vị ngọt, một hô một hấp chi gian, đều làm người cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Nay đạm vị ngọt đó là Ngọc Tuyển nước sông hương vị. Nô Thiên Bảo hướng Phương Dật đám người giới thiệu nói, cũng chính là Ngọc Tuyển nước sông hữu hạn, nếu không, chúng ta Ngọc Tuyển tông nhưng chiếm không được này khối bảo địa. Nay Ngọc Tuyển Hà bề rộng chừng 10 trượng, trường gần 30 dặm, lấy vô căn chi thủy vì nguyên, cuối cùng hối nhập một mảnh hồ nước nhân tạo. Người này công hồ nước gần so Ngọc Tuyển bờ sông thấp 2 mét, chỉ có nước sông mực nước cao hơn hồ nước bờ đê khi, nước sông mới có thể chảy vào hồ nước. Lô Thiên Bảo mang theo Phương Dật đám người ở không trung phi hành, hướng Phương Dật đám người giới thiệu nói, Ngọc Tuyển tông hàng ngày sản xuất linh tiểu, hướng phao linh trà, đều là từ trong hồ mang nước, hôm nay Phương sư đệ tự mình tới cửa, ta đã mệnh đệ tử đi lấy một ít nước sông lại đây. Nô tông chủ có tâm. Phương Dật khách khí nói. Cái gọi là vô căn chi thủy, đó là nước mưa tự nhiên sẽ không có cái gì công hiệu, này Ngọc Tuyển nước sông đủ loại công hiệu, nói vậy cũng là bởi vì Ngọc Tuyển đáy sông có cái gì đặc thù khoáng vật gây ra, nói cách khác, càng tiếp cận đáy sông nước sông, công hiệu càng dai, mà hối nhập hồ nước nhân tạo trung thủy, còn lại là nhất mặt ngoài một tầng, công hiệu tự nhiên kém cỏi nhất. Chuyên môn phân phó đệ tử đi giữa sông mang nước, vị này Ngô tông chủ cũng thật là dụng tâm. Lướt qua Ngọc Tuyền Hà, liền thấy phía trước ngọn núi thành lập một tòa đại điện, Nô Thiên Bảo tiếp tục giới thiệu nói, kia đó là Ngọc Tuyển Tông chính điện, chư vị đạo hữu đi theo ta. Tùy Ngô Thiên Bảo rớt xuống đến đại điện trước còn có một vị kim đan sơ kỳ tu giả đang ở chờ. Vị này kim đan sơ kỳ tu giả thân hình thấp bé khô gầy, thoạt nhìn có chút dinh dưỡng bất lương, người này gọi là Chu Hưng, Ngọc Tuyển Tông phó tông chủ. Chu Hưng nhìn thấy Phương Dật đám người, vội vàng tiến lên hai bước, đầu tiên là hơi không người hướng Bành Bân nói, Chu Hưng gặp qua Bành sư huynh. Rồi mới lại đối Phương Dật nói vậy vị này đó là đạo môn truyền nhân đi. Phương Dật ba người thực hảo phân biệt, bằng tu vi liền có thể dễ dàng phân biệt, đơn giản khách khí hai câu, đem ba người làm vào chính sảnh ngồi xuống. Nghe nói, Ngọc Tuyền Tông Linh Tiểu cũng coi như là tu giả giới nhất tuyệt. Ngồi xuống sau, Bành Bân mở miệng nói, không biết Ngọc Tuyền Tông Linh Tiểu là cái gì giá cả. Tiểu Ma Vương tu vi tương đối thấp một ít, lại không có Phương Dật kia đạo môn truyền nhân thân phận, dò hỏi giá cả loại sự tình này, Bành Bân càng vì thích hợp. Ha ha, chúng ta Ngọc Tuyền Tông Linh Tiểu có thể không tiện nghi. Nô Thiên Bảo nói, 10 khối trung phẩm linh thạch một hồ, bất mãn ba vị đạo hữu, linh tiểu lợi nhuận, cũng là chúng ta Ngọc Tuyền Tông chủ yếu thu vào nơi phát ra chí nhất. Đích xác không tiện nghi. Phương Dật đám người lẫn nhau liếc nhau, ở Liền Vân Hải vực, có thể bán thượng 10 khối trung phẩm linh thạch một hồ linh tiểu cũng không nhiều lắm thấy. Đương nhiên, kia chỉ là chúng ta đối ngoại bán ra linh tiểu. Nô Thiên Bảo nói vẫy tay một cái, tức khắc có môn hạ đệ tử xách 10 chỉ vò rượu lại đây, phóng tới Phương Dật đám người trước người nói, còn có loại này, lấy ngọc tuyền đáy sông chi thủy sản xuất mà thành, cũng không đối ngoại bán, chỉ mỗi năm cung phụng cấp tam đại tông môn vài vị thái thượng trưởng lão. Hôm nay may mắn thỉnh đến Phương sư đệ tới cửa, riêng vài vị đạo hữu chuẩn bị chút. Tiểu Ma Vương nghe nói này, đó rượu chỉ cung ứng cấp nguyên anh tu giả sau, lập tức mắt trông mong nhìn chằm chằm kia 10 chỉ vò rượu, nước miếng đều sắp lưu lại, hận không thể lập tức mở ra một vò uống sạch, bất quá vẫn là nhìn xem Phương Dật, chờ Phương Dật quyết định. Này như thế nào khiến cho? Phương Dật nghe vậy liên tục xua tay, dựa theo Ngô Thiên Bảo theo như lời, loại rượu này chỉ cung phụng cấp tam đại tông môn vài vị nguyên anh tu giả. Hiện giờ lại cầm 10 đàn cho bọn hắn, tức khắc làm Phương Dật có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, muốn lấy linh thạch mua sắm, nhưng người ta nói này rượu căn bản là không đối ngoại bán, tự nhiên cũng liền không có giá cả. Phương Dật vừa muốn cự tuyệt, lại thấy Ngô Thiên Bảo nói, nếu không phải Phương sư đệ tra xét đến ma đạo tu giả cứ điểm, an coi chúng ta ngày lành quá, chung có một ngày cũng sẽ bị những cái đó ma đạo tu giả bắt nạt tới cửa, đến lúc đó tổn thất làm sao ngăn này đó rượu, một chút tâm ý, Phương sư đệ liền không cần chối từ. Kia liền đa tạ Ngô tông chủ. Phương Dật thấy Tiểu Ma Vương mắt tựa hồ đều phải chừng đến kia vỏ rượu bên trong, cũng liền không hề cự tuyệt, cảm tạ sau duỗi tay bảo qua, liền thu ở túi chứa vật bên trong. Lúc này, đi Ngọc Tuyền Hà múc nước đệ tử cũng đã phản hồi, trong tay xách theo hai cái đại thùng gỗ liền vào chính điện, đem hai cái thùng gỗ phóng tới trên nền đá xanh. Ngô Thiên Bảo mang tới ba con thanh trúc chế thành cái ly, phân biệt ngã vào Ngọc Tuyền nước sông đưa cho Phương Dật ba người nói: ba vị đạo hữu có thể trước nhấm nháp một chút nước trong, ta đây liền sai người đem nước nấu sôi, ngọc tuyền nước sông, lấy chậm lửa đốt khai hiệu quả tốt nhất, linh trà đã bị hảo, còn thỉnh hơi mang một lát. Đa tạ. Phương Dật ba người tiếp nhận thanh trúc ly, đốn rắc một cổ thơm ngọt hơi thở sông vào mũi, uống liền một hơi, ngọt lành thanh hương tiến vào trong miệng, chảy vào trong cơ thể, dễ chịu phủ dơ, này một ly ngọc tuyền nước sông, nếu là cho thế tục giới người trong uống, sợ là có thể duyên thọ 10 năm. Thật là thứ tốt. Phương Dật tán thưởng nói, Ngọc Tuyền Tông thật đúng là chiếm một khối bảo địa. Không bao lâu, có đệ tử sách thiêu khai thủy tiến vào, Nô Thiên Bảo tự mình hướng phao một hồ linh trà, bình lui môn hạ đệ tử, đại Phương Dật đám người đem ly chung nước lạnh uống cạn, lại thân thủ vì ba người rót thượng trà nóng. Tức khắc, một cổ trà hương hỗn hợp ngọt lành hương vị phát ra, thấm vào ruột gan, ba người từng người nâng chung trà lên, thổi quét một chút, đưa đến bên miệng nhẹ nhấp một ngụm, một chút nước trà tiến vào ngũ tạng lục phủ. Phương Dật chỉ cảm thấy thần hồn đều đi theo sung sướng lên. Bất quá chỉ là một lát, Phương Dật liền đã nhận ra không đúng, kia cổ sung sướng cảm tựa hồ có một loại rừng không được tới cảm giác, thần thức đều có chút sơ với phòng bị, Phương Dật vội vàng sử dụng Thiên Tinh Tinh Hỏa, đem về điểm này nước trà đốt cháy sạch sẽ. Đại ca, Tiểu Ma Vương, này nước trà có vấn đề. Phương Dật nhận thấy được không đúng đồng thời, lập tức truyền âm cấp Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương, Bành Bân vừa mới uống xong nước trà, không đợi dược tính phát tác, Phương Dật thanh âm liền đã ở Bành Bân thức hải trung nổ vang, Tiểu Ma Vương nhưng thật ra không có việc gì, nước trà nhập bụng, liền lập tức bị tinh lọc. Đại ca, Tiểu Ma Vương, không cần lên tiếng. Lúc này Phương Dật một phách Bành Bân bả vai, một tia Thiên Tinh Tịnh Hỏa đã lẻn vào tới rồi Bành Bân trong cơ thể, cười đối Ngô Thiên Bảo nói, lần này Ngọc Tuyển Tông chúng ta thật đúng là tới đúng rồi, may mắn phẩm đến này linh trà, còn muốn cảm tạ Ngô Tông Chủ, chúng ta liền lấy trà thay rượu, mạn uống này ly. Bành Bân kỳ thật còn không có cảm nhận được trà độc phát tác khác thường, nhưng là kia ti thiên tinh tịnh hỏa tiến vào chính mình trong cơ thể, lập tức liền đốt cháy về điểm này nước trà, cũng làm hắn lập tức ý thức được vấn đề. Bành Bân biết, thiên tinh tịnh hỏa chuyên môn khắc chế hết thảy tà ám, bình thường đồ vật cũng không như vậy mau bị nó đốt cháy sạch sẽ. Phương Dật như thế, Bành Bân tất nhiên là phối hợp, cùng Tiểu Ma Vương cùng nâng chén hướng Ngô Thiên Bảo nói, đa tạ Ngô tông chủ. Dứt lời, ba người thật sự là uống một hơi cạn sạch. Chương 1380, Kim Đan tự bạo. Vài vị hảo tiểu lượng a. Nhìn đến Phương Dật đám người lại uống lên một ly, Ngô Thiên Bảo trên mặt lộ ra cười như không cười thần sắc. Như thế rượu ngon, lại nhiều tới một chút cũng không thành vấn đề. Phương Dật nghe vậy cũng là nở nụ cười, trên mặt không có chút nào say rượu bộ dáng. Ân. Kia lại đến một ly. Ngô Thiên Bảo Phương Dật mặt lộ vẻ mê ly chi sắc thời điểm, nguyên bản có chút ngao ngoe dục dịch, lại thấy Phương Dật nháy mắt tệ liền tỉnh táo lại, tức khắc lôi kéo Bành Bần cùng Tiểu Ma Vương muốn lấy trà thay rượu, làm mấy người mãn uống này ly. Đối với lấy ngọc tuyển nước sông hướng phao cực lạc diệp, Ngô Thiên Bảo chính là biết uy lực, thật muốn mãn uống này ly, liền tính là kim đan trung kỳ cũng không chế không được cái loại này phát ra từ linh hồn sung sướng, Ngô Thiên Bảo cũng không tin mấy người có thể ngăn cản được trụ. Mắt thấy ba người từng người uống, mặt lộ vẻ mê say cùng hưng phấn thần sắc, Chu Hưng tức khắc cười lạnh ra tiếng nói, cái gì đạo môn truyền nhân, bất quá như vậy. Cũng may mắn là có cực lạc diệp loại đồ vật này. Ngô Thiên Bảo nói, muộn tác sinh biến, động thủ đi. Ngô Thiên Bảo những lời này là đối một bên phó tông chủ Chu Hưng theo như lời, hắn nghe vậy cũng không có nhiều lời cái gì, tức khắc đánh ra một trường, linh lực công hướng Phương Dật cùng Bành Bân. Ai, này liền mệt. Phương Dật buồn tính toán trang chúng độc bộ dáng. Nhìn xem có không rõ ra hai người đến tột cùng xuất phát từ loại nào mục đích muốn sát chính mình đám người, nhưng hai người tựa hồ căn bản không có nhiều lời ý tứ, trực tiếp liền hạ sát thủ. Thở dài đồng thời, Phương Dật quanh thân đã bao phủ 4 tầng màn hào quang, nội có 108 nói ngọn gió bảo hộ, Chu Hưng vốn tưởng rằng có thể thắng lợi dễ dàng Phương Dật tánh mạng, một trưởng cũng chưa hết toàn lực, trưởng hình linh lực đánh ra ở Phương Dật hộ thân màn hào quang thượng, cũng chỉ có nhất ngoại một tầng rách nát. Các ngươi không có trúng độc. Lô Thiên Bảo tức khắc kinh hãi. Hắn chính là biết, đó là cùng đồng cấp ma đạo tu giả so sánh với, Bành Bân thực lực cũng muốn càng cao một bậc, tự biết không phải Bành Bân đối thủ, mới nghĩ ra cực lạc diệp biện pháp này, nếu không đóng cửa lại trực tiếp giết đó là. Nhưng lúc này đã chậm, Bành Bân tùy tay phất một cái, Ngô Thiên Bảo linh lực nháy mắt tán loạn, Bành Bân dương cung cài tên, nhắm ngay Ngô Thiên Bảo, lạnh giọng hỏi, nói, vì cái gì muốn giết chúng ta? Ha ha, mắt thấy đại thế đã mất, Ngô Thiên Bảo đột nhiên ha ha cười, trong tiếng cười lộ ra một tia thảm đạm. Nhìn thoáng qua Chu Hưng, hai người trong ánh mắt đồng thời hiện ra điên cuồng chi sắc. Không tốt, đi mau. Bành Bân bỗng nhiên quát, xoay người hướng ngoài điện bay nhanh đồng thời, sao băng mũi tên bắn về phía đại điện hai phiến cửa gỗ, ầm vang tiếng vang, liên quan một cái đơn giản trận pháp cùng cửa gỗ đều bị sao băng mũi tên nhoanh ra một cái động lớn, Phương Dật cũng khống chế phi kiếm hướng ra phía ngoài bay đi, đồng thời không quên đem mấy viên tạo hóa đan nuốt vào trong bụng. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, cả tòa ngọn núi đều tựa hồ lay động lên. Ngọc Tuyền Tông đại điện nháy mắt bị hoành tạc vỡ ra tới, này một tiếng nổ vang dưới, nửa cái ngọn núi đều bị tiêu diệt. Tuy là Bành Bân, bị này nổ mạnh dư ba lan đến gần cũng là ngũ tạng chấn động, một búng máu phun tới, Phương Dật phòng ngự màn hào quang bị này dư ba đánh trúng, nháy mắt rách nát, 108 nói ngọn gió cũng ảm đạm không ánh sáng, nổ mạnh dư ba nhảy vào Phương Dật trong cơ thể, tức khắc Phương Dật ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu tan vỡ, cũng may mắn trước tiên nuốt phục tạo hóa đan. Trong cơ thể không ít nội tạng ở tan vỡ đồng thời liền bị nháy mắt chữa trị, không chỉ như vậy, Phương Dật thức hải cũng đã chịu tương đương kịch liệt đánh sâu vào, suýt nữa ngất qua đi. Nam ngửa trên mặt đất, Phương Dật chỉ cảm thấy thức hải bên trong long long vang, thần trí đều có chút không rõ, hiển nhiên đã chịu không nhỏ tổn thương. Quay đầu lại nhìn lại, nguyên bản kia đại điện đã là biến mất vô tung, nguyên bản cao tới vài trăm thước núi lớn cũng đã biến mất một nửa, hai cái kim đan kỳ tu giả tự bạo uy lực có thể thấy được đốm. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Tiểu Ma Vương ứng phó lên nhưng thật ra nhẹ nhàng, lợi dụng nháy mắt di động xa xa đột ly, lúc này thấy nổ mạnh dư ba đã qua, vội vàng đi vào Phương Dật bên người hỏi. Không tốt lắm. Phương Dật miễn cưỡng nói, thân thể thương thế nhưng thật ra không có gì, tạo hóa đan ở nhanh chóng chữa trị, nhưng thức hải thương thế không có cái gì quá tốt biện pháp, chỉ có thể chậm rãi nghỉ ngơi. Bành Lão Đại, ngươi như thế nào? Tiểu Ma Vương nhìn về phía cách đó không xa Bành Bân. Ta còn hảo. Mụ nội nó, cái gì tình huống, một lời không hợp liền bạo kim đan, này con mẹ nó ai chịu nổi. Bành Bân nhịn không được mắng. Một vị kim đan sơ kỳ cùng một vị kim đan trung kỳ tu giả, thế nhưng lựa chọn đồng thời tự bạo kim đan, này uy lực, tông môn đại điện bị nổ tan không nói, liền nửa cái ngọn núi đều bị san thành bình địa. Đây là cùng chúng ta có cái gì thâm cựu đại hận, lời nói đều không nói liền trực tiếp bạo. Bành Bân trong lòng dị thường buồn bực, Ngô Thiên Bảo cùng Chu Hưng, thực lực đều không tính là cường, vốn dĩ đánh lên tới năm chắc cục diện, kết quả đối phương một cái tự bạo, thiếu chút nữa liền đem chính mình cùng Phương Giật cấp đáp đi vào. Tiếng nổ mạnh một vang, Ngọc Tuyền Tông cả tòa đại điện liên quan nửa cái ngọn núi đều biến mất không thấy, chung quanh ngọn núi trúc cơ kỳ đệ tử lập tức khống chế pháp khí bay tới, tức khắc, ba mươi mấy vị trúc cơ kỳ tu giả đem Phương Giật ba người vây lung lên, trong đó một vị trúc cơ hậu kỳ tu vi đệ tử tức giận quát hỏi nói, chuyện như thế nào? Liên tính ngươi là đạo môn truyền nhân, cũng không thể vô duyên vô cớ chém giết chúng ta tông chủ đi. Nói cho các ngươi, chúng ta đã có môn hạ đệ tử đi thỉnh Nguyệt Hoa Tông trưởng lão, một lát tức đến, vài vị nếu là không cho cái công đạo, sợ là đừng nghĩ rời đi Ngọc Tuyền Tông. Còn dám ác nhân trước cáo trạng. Tiểu Ma Vương tức khắc tức giận, trong ánh mắt điện quang hiện lên, duỗi tay một lóng tay, tức khắc, liên tiếp lưỡng đạo cây nhỏ phẩm chất lôi điện lăng không đánh xuống, vừa lúc bổ vào kia trúc cơ hậu kỳ tu giả trên người, liên tục bị lưỡng đạo tia chớp bổ trúng, kia trúc cơ hậu kỳ tu giả tức khắc hóa một đống than cốc. Tiểu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, Ngọc Tuyền Tông thiết kế đối phó chúng ta huynh đệ mấy cái, ta còn không có tìm các ngươi phiền toái đâu. Thấy kia hắc y thiếu niên không nói hai lời đao hạ sát thủ, xuống lại rất nhiều trúc cơ tu giả tức khắc sôi nổi thối lui một vòng, vừa rồi nói chuyện vị này, đã là Ngọc Tuyền Tông trúc cơ kỳ tu giả trung thực lực mạnh nhất một cái, thế nhưng bị đối phương như thế dễ dàng liền chém giết, trong lòng đều là dâng lên sợ hãi. Chính là sự tình quan tông môn vinh nhục, này đó tu giả lại không có khả năng như vậy thoát đi, liền chỉ có thể ly xa hơn một chút một ít, mỗi người đều là như thế ý tưởng, vây quanh vòng một chút mở rộng mấy chục mét. Hừ. Tiểu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, giá khởi Phương Giật, hỏi Bành Bân nói, Bành lão đại, có thể đi sao? Đừng nói đi, giết người cũng không có vấn đề gì. Bành Bân đỏ ngầu hai mắt, trong lòng có một cổ đem Ngọc Tuyển Tông diệt môn xúc động, chẳng qua Bành Bân trong lòng rõ ràng, này cổ sát ý nơi phát ra với ban đầu kia ma công ý niệm, bất quá chính mình nếu là tại đây đại khai sát giới, tương đương với là cho kia ma công ý niệm sáng tạo cơ hội, một lần nữa chiếm cứ chính mình thức hải. Mãnh liệt áp chế hạ kia cổ sát ý, Bành Bân mắt lại biến trở về hắc bạch hai sắc, nói, Tiểu Ma Vương, đi, chúng ta về trước Hạo Thiên Tông. Hảo, ta xem có ai dám cản. Tiểu Ma Vương một bên khỏe miệng nít lên, lộ ra một tia tà dị tươi cười, nói, tới nhiều ít, ta liền sát nhiều ít. Tiểu Ma Vương cùng Bành Bân một tả một hữu giá Phương Giật, lăng không tung bay dựng lên, hướng truyền tống trận phương hướng bay đi, thấy phía trước xuống lại đám người không có tảng ra, Tiểu Ma Vương rỗi tay một lóng tay, âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra. Không được. Đối diện Phương Giật ba người một vị trúc cơ kỳ tu giả tả hữu nhìn xem nói, không thể làm cho bọn họ liền như thế đi rồi, bọn họ ba cái đã bị thương. Vâng. Kia tu giả còn chưa nói xong, một đạo lôi điện đánh xuống, chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi hắn nháy mắt liền bị chém thành cho bụi. Lại chết một cái, Phương Giật ba người đối diện mặt tức khắc tránh ra một cái chỗ hổng, gặp phải sinh tử, tông môn vinh nhục cũng biến không như vậy quan trọng, huống chi, liền hai vị tông chủ đều đã chết, sợ là bọn họ này đó đệ tử lập tức cũng muốn giải tán. Nhìn trước mắt nhường ra chỗ hổng, Tiểu Ma Vương lại không vội vã rời đi, nhìn chung quanh một vòng, hỏi, còn có chịu chết không có? Chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy gió thổi qua lá cây sàn sạt thanh. Một đám phế vật. Tiểu Ma Vương khinh thường nói, cùng Bành Bân giá Phương Giật bay về phía truyền tống trận, vừa đến truyền tống trận, liền thấy truyền tống trận chung không gian một trận dao động, ba bóng người đồng thời xuất hiện, trong đó trừ bỏ Ngọc Tuyển Tông một người đệ tử ngoại, còn có hai vị kim đan trung kỳ tu giả. Bành Bân nhíu mày, có chút không tha nuốt ăn vào một viên bổ thiên đơn, hiện tại tình huống không rõ, tự nhiên muốn trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cung nên Nguyệt Hoa Tông hai vị trưởng lão đại nhân, còn thỉnh hai vị trưởng lão đại nhân vì Ngọc Tuyển Tông chủ cầm công đạo. Thỉnh hai vị trưởng lão đại nhân vì Ngọc Tuyển Tông chủ cầm công đạo. Ngọc Tuyển Tông một đám lại một đám đệ tử quỳ một gối, thanh âm truyền khắp sân cốc, khiến cho từng trận tiếng vọng. Nguyệt Hoa Tông hai vị trưởng lão cũng đều là kim đan trung kỳ tu vi, này hai người một cao một thấp, một béo một gầy, phối hợp ở bên nhau sắc thật hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chu sư huynh vị kia thiên gầy tu giả nói, hình như là kim đan tự bạo. Cảm giác được. Vị kia Chu sư huynh lông mày một trọn, sau đó nhìn về phía tung bay lại đây Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương, cuối cùng ánh mắt dừng ở Phương Giật trên người. Chu thọ gặp qua Bành sư huynh. Vị kia Chu sư huynh nhìn thấy Bành Bân, chắp tay nói, ngày đó Cổ Nguyệt Tông một trận chiến, Chu thọ may mắn lãnh hội Bành sư huynh phong thái, vạn phần bội phục. Đồng thời, Chu thọ kéo một chút bên người vị kia thiên gầy tu giả, cho cái ánh mắt, đối Bành Bân nói, vị này chính là ta tông môn sư đệ, gọi là Giang Trấn Sơn. Giang Trấn Sơn gặp qua Bành sư huynh. Giang Trấn Sơn cũng hướng Bành Bân chắp tay nói, như thế nào, các ngươi hai cái tính toán cản chúng ta đường đi. Bành Bân sắc mặt tâm lãnh, hỏi. Không dám. Chu Thọ nói, bất quá tam đại tông môn tổng lĩnh tu giả giới, cũng khác các đại tông môn từng người quản hạt một phương, hôm nay việc này, tổng phải cho Ngọc Tuyển tông môn hạ đệ tử một công đạo. Công đạo. Ha hả Bành Bân một lóng tay Phương Giật, nói, ta huynh đệ, đó là các ngươi trong miệng đạo môn truyền nhân, hiện giờ thần thức bị hao tổn, chúng ta tìm ai muốn công đạo. Cho nên, thị phi đúng sai tổng phải có cái kết luận, cấp người bị hại một cái phán xét. Chu Thọ nói, còn thỉnh Bành sư huynh giảng thuật một chút trải qua. Hảo. Bành Bân cùng tiểu ma vương Giá Phương Giật rơi xuống mặt đất phía trên, nói, Ngọc Tuyền Tông tông chủ Ngô Thiên Bảo mời chúng ta tới làm khách. Bành Bân đem ở Hạo Thiên Tông gặp được Ngô Thiên Bảo bắt đầu, đem sự tình giảng thuật một lần. Giang Chấn Sơn nói, Bành sư huynh tự quyết định, nhưng có cái gì chứng cứ? Chứng cứ? Ha ha, Bành Bân cao giọng cười to, duỗi tay chỉ vào trên núi dưới núi rất nhiều Ngọc Tuyền Tông đệ tử nói, bọn họ còn sống, chẳng lẽ không tính chứng cứ sao? Ta nếu có tâm muốn sát Ngô Thiên Bảo cùng Chu Hưng, bọn họ liền tính tưởng tự bạo cũng làm không đến. Bành Bân nói, này, có tính không chứng cứ? Ngươi nghe được Bành Bân nói, Giang Chấn Sơn tức khắc có chút tức giận, Bành sư huynh, ngươi lời này hơi cuồng vọng chút đi. Cuồng vọng? Bành Bân ánh mắt lạnh lùng, sau lưng đột nhiên bay ra năm đạo màu đen dòng khí, chớp mắt liền tới rồi Chu Thọ cùng Giang Chấn Sơn trước người. Hai người cũng không có kiến thức quá năm quỷ phệ hồn, sôi nổi lấy linh lực ngăn cản, lại thấy kia năm đạo màu đen dòng khí trực tiếp xuyên qua bọn họ linh lực, hơn nữa xuyên qua thân hình, kia trong nháy mắt, hai người chỉ cảm thấy thần hồn lại có chút dùng mình, lại lần nữa tỉnh táo lại khi, liền thấy một phen màu đen trường đao đặt tại hai người trên cổ. Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống, không thể tưởng được này Bành Bân như thế hung hãn, nếu thật có lòng muốn giết bọn hắn hai, sợ thật đúng là liền phản ứng không kịp, cũng chính những Bành Bân câu nói kia, nếu hắn có tâm chém giết Ngô Thiên Bảo cùng Chu Hưng, bằng kia hai người tu vi thực lực, đích sắc không có khả năng có tự bạo cơ hội. Cho nên hai người tự bạo, hẳn là ở Bành Bân không có bất luận cái gì phòng bị hạ làm được sự tình. Giang Chấn Sơn tiểu tâm lùi lại mấy chục mét, mở miệng nói, xem ra, Bành sư huynh lời nói không giả. Chu sư huynh, ta cũng không tin đạo môn truyền nhân sẽ vô cớ chém giết một cái nho nhỏ Ngọc Tuyển Tông tông chủ. Chu Thọ nghe vậy gật gật đầu, nói đến cùng, tu giả giới cũng là cường giả vi tôn, Bành Bân đã bày ra ra đủ thực lực, đích xác như hắn theo như lời, hắn nếu muốn sát, chẳng những Ngô Thiên Bảo cùng Chu Hưng vô pháp tự bạo, sợ là này đó Ngọc Tuyển Tông đệ tử cũng muốn tử thương hơn phân nửa. Đơn liền điểm này, kỳ thật liền cũng đủ chứng minh ai đúng ai sai, lại liên tưởng đến Bành Bân theo như lời. Ngô Thiên Bảo ở Hạo Thiên Tông đợi nửa tháng lâu, liền vì mời bọn họ đến Ngọc Tuyển Tông làm khách, liền càng thêm cảm thấy này Ngô Thiên Bảo có cái gì vấn đề. Chẳng qua Ngô Thiên Bảo cùng Chu Hưng hai người đều đã thân chết, muốn đem việc này tra cái tra ra manh mối liền cơ hồ không có khả năng. Bành sư huynh, ta xem mới nói hưu thương không nhẹ, không bằng đến ta Nguyệt Hoa Tông tu dưỡng chút thời gian. Ta Nguyệt Hoa Tông tuy so bất quá Tam Đại Tông môn, nhưng cũng có chút phúc địa, nói vậy đối phương đạo hưu thương thế cũng có chút trợ giúp. Chu Thọ trong lòng định ra kết luận, Phương Giật thương đích xác không nhẹ, mở miệng mời. Không cần, ngại ngại, mời chúng ta tiến đến sợ là cũng chưa tổn cái gì hảo tâm tư. Bành Bân một ngụm cự tuyệt, Ngọc Tuyền Tông vết xe đổ, làm Bành Bân tâm sinh đề phòng, lại khó tin tưởng những người này, đặc biệt Nguyệt Hoa Tông loại này đại tông môn, nếu thật là tiến vào đối phương tông môn bên trong, đến lúc đó sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Người Chu Thọ nghe vậy giận dữ, nhưng lại là không dám cùng Bành Bân trở mặt. Ta cái gì ta? Chúng ta sơn thủy có tương phùng. Bành Bân cùng tiểu ma vương nâng Phương Giật, bước lên truyền tống trận, điều chỉnh tốt Hạo Thiên Tông phương hướng, trận pháp khởi động, ba người biến mất không thấy. Hạo Thiên Tông bên trong, tiểu ma vương cùng Bành Bân Giá Phương Giật từ truyền tống trận vừa xuất hiện, tiểu ma vương lập tức giơ tay, linh lực bùng nổ, liền đem Hạo Thiên Tông sở bố trí truyền tống trận pháp cấp phá hủy. Nghe nói động tĩnh, Triệu Tông chủ vội vàng chạy tới xem xét, lại thấy Bành Bân cùng tiểu ma vương nâng Phương Giật, hai người sắc mặt đều là lạnh băng. Phương sư đệ xảy ra chuyện gì? Phương Giật bị thương không nhẹ, Triệu Tông chủ cũng không rảnh lo truyền tống trận bị hủy việc, vội vàng hỏi. Bị ngươi tính kế. Phương Giật hưu khí vô lực mở miệng nói, Ngô Thiên Bảo lòng có gây rối, muốn trí chúng ta vào chỗ chết, còn hảo phúc lớn mạng lớn, nhặt về một cái mệnh. Này như thế nào khả năng? Triệu Tông chủ có chút khó có thể tin nhìn về phía ba người. Triệu Tông chủ đảo không phải cảm thấy Phương Giật sẽ lừa gạt với hắn, nhưng là tu giả giới những năm gần đây cộng đồng đối kháng thú triều. Hôm nay lại cộng đồng đối kháng ma đạo tu giả, tuy nói các tông môn chi gian mâu thuẫn đích sắc cũng có không ít, nhưng còn không đến mức như thế hao tổn tâm cơ đi đối phó mấy cái tu giả. Huống chi Phương Giật thân phận chính là đạo môn truyền nhân, phóng tới nào đều sẽ được đến cũng đủ lễ ngộ, lại như thế nào sẽ có người không tiếc tự bạo kim đan muốn sát Phương Giật, vô luận như thế nào xem, Triệu tông chủ đều rắc trong đó có rất nhiều không hợp lý chỗ. Chương 1381, về nhà. Sự tình đều đã xảy ra, ngươi còn cùng ta nói cái gì khả năng tính. Bành Bân bất mãn nhìn Triệu tông chủ, chỉ vào tiểu ma vương nói, ta cùng vị này phương huynh đệ vẫn là lần đầu tiên tới tu giả giới, trước đó cũng không có giết qua nhân loại tu giả, không có khả năng cùng ai kết hạ như thế thâm cừu đại hận. Cho nên chuyện này 89 phần 10, chính là chuyên môn nhằm vào phương giật này đạo môn truyền nhân. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Bành Bân đối với Triệu tông chủ đạo cũng tin được, nói tiếp, xem ra ở các ngươi tu giả giới bên trong cũng có không ít vấn đề, cái gọi là đạo môn truyền nhân, cũng không có như vậy cao thượng địa vị, ngầm còn không biết có bao nhiêu người tưởng diện trừ cho sảng khoái. Triệu tông chủ trầm tư một lát sau, gật gật đầu, nói, có lẽ là Hạo Thiên tông quá tiểu, biết hữu hạn, chuyện này ta cũng sẽ bẩm lên tam đại tông môn, thỉnh bọn họ ra mặt tra rõ, phương sư đệ, không bằng ngươi trước lưu tại Hạo Thiên tông dưỡng thương. Còn lưu lại. Thôi bỏ đi. Tiểu ma vương cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta có địa phương cấp phương giật chữa thương, còn thỉnh Triệu tông chủ mượn truyền tống trận dùng một chút, chúng ta cũng không dám lại tiếp tục lưu tại tu giả giới. Cũng hảo. Triệu tông chủ cười khổ, đối này cũng là bất đắc dĩ, nói, đại tam đại tông môn tra ra kết quả, Triệu mỗ liền phái người đi trước thế tục giới báo cho phương sư đệ. Không cần, tu giả giới sự tình, không cần liên lụy đến thế tục giới, ta không thích có người đi quấy rầy bọn họ. Phương giật thật sâu nhìn Triệu tông chủ liếc mắt một cái, nói, thần thức bị hao tổn, sợ là muốn đem dưỡng một đoạn thời gian, ta tính toán trở về tìm một chỗ bế quan tu dưỡng, đạo môn còn ở tu giả giới bên trong, ngày sau chắc chắn lại đến quấy rầy, đến lúc đó lại nói cũng không muộn, để tránh tai sinh sự tình, thỉnh Triệu tông chủ này liền đưa chúng ta đi trước truyền tống trận đi. Nô Thiên Bảo cùng Chu Hưng đã chết, Phương giật cũng không cho rằng cuối cùng có thể tra ra cái gì kết quả, huống chi, đối với tu giả giới. Phương giật cũng không có cái gì lòng trung thành, cuối cùng có không điều tra do nguyên nhân, đối phương giật tới nói cũng không như vậy quan trọng. Còn có một nguyên nhân chính là, phương giật cũng không phải hoàn toàn liền tin Triệu tông chủ, vạn nhất hắn cũng là lòng dạ khó lường hạng người, kia chính mình lưu tại thế tục giới thân nhân cùng bằng hữu liền nguy hiểm. Hảo, ta đây liền an bài. Triệu tông chủ biết phương giật giờ phút này tâm tình, lập tức cũng không nhiều lời cái gì, ngay sau đó an bài linh thiếu, tự mình đem phương giật đám người đưa đến đi thông thế tục giới truyền tống trận. Truyền tống trận chỗ cao giai tu giả, muốn so dị vãng nhiều ra không ít, thậm chí có mấy cái kim đan kỳ tu giả tọa chấn ở chỗ này, tam đại môn phái an bài một ít kim đan kỳ tu giả đóng tại tu giả giới mấy chỗ có thể đi thông thế tục giới vượt giới truyền tống trận, để tránh có ma đạo tu giả nhân cơ hội đi trước thế tục giới. Thông qua truyền tống trận, ba người về tới địa cầu Côn Luân Sơn, ra truyền tống trận cũng không cần đi nhờ phi cơ, Bành Bân trực tiếp thao túng thiên địa chi lực mang lên phương giật. Cùng tiểu ma vương cùng ngự không bay đi bờ ra dịu, chuẩn bị đi trước bờ ra dịu kia tòa truyền tống trận phản hồi liền vân hải vực. Ta nói đại ca, ngươi sẽ không sợ bị bầu trời vệ tinh nhìn đến. Phương giật vẫn là lần đầu tiên tại thế tục giới ngự không phi hành, trong lòng luôn là cảm giác có như vậy một chút biến yếu. Ta dùng linh lực bao bọc lấy các ngươi, liền tính là vệ tinh cũng thấy không rõ lắm. Bành Bân nghe vậy nở nụ cười, linh lực dùng không chỉ có riêng là đối địch, dùng cho phòng ngự tự thân thời điểm, đừng nói là vệ tinh. Liền tính là mặt đối mặt cũng không nhất định có thể xem tới được hắn. Phiền thoái, nếu là ta có thể dẫn người, trực tiếp liền mang các ngươi thuấn di đi qua. Đối với Bành Bân hảo ý, tiểu ma vương không thế nào cảm kích, ngược lại ngại hắn tốc độ quá chậm, vài người dùng thần thức giao lưu, thực mau liền tới rồi kia tòa thần miếu. Phương giật lần trước rời đi thời điểm, một lần nữa ở thần miếu đỉnh tầng bố trí trận pháp, đừng nói thế tục giới không có luyện khí kỳ tu giả, liền tính là có. Cũng vô pháp tiến vào đến đỉnh tầng bên trong đi sử dụng cái kia truyền tống trận. Một chiếc thuyền lớn ở trên biển cực nhanh đi, Bành Bân nói, Phương Dật, hiện tại cảm giác như thế nào? Không tốt. Phương Dật cười khổ nói, lần này thức hải bị hao tổn nghiêm trọng, tinh thần hoảng hốt, sợ là không có mấy năm thời gian tu dưỡng, đều rất khó khôi phục lại. Đan điền cùng thức hải, có thể nói là tu giả căn bản, một khi bị hao tổn, rất khó khôi phục, Phương Dật cũng là vì có hồn hoa. Ngũ tạng dưỡng thần đan cùng thần phách đan lúc nào cũng tầm bổ, mới có nắm chắc có thể ở mấy năm nội khôi phục. Mấy năm thời gian, đối với tu giả tới nói cũng không lâu lắm. Bành Bân nói, không thể tưởng được kim đan tự bạo uy lực như thế to lớn. May mắn ta thần thức đã tiến vào kim đan kỳ, nếu không thật đúng là khiêng không được. Phương Dật lúc này cũng có chút sao sợ, mặc dù thần thức đã tiến vào kim đan sơ kỳ, như cũng bị thương như thế chi trọng, nếu vẫn là nửa bước kim đan cảnh giới thần thức. Lần này sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi trước tiên ở trên thuyền hảo hảo nghỉ ngơi. Bành Bân xem xét một chút hải đồ, nói, nơi này khoảng cách Bố Y Tông còn có 10 dư vạn dặm, ven biển thuyền ít nhất muốn nửa tháng thời gian. Này vẫn là hỗn loạn chi đảo trung đảo đảo chủ cấp bậc hải thuyền, nếu là thay đổi bình thường pháp khí con thuyền, sợ là không có nửa năm đều đến không được. Chẳng qua Bành Bân trên người không có liền vân hải vực thân phận tinh tạp, lại là vô pháp thông qua cỡ trung đảo nhỏ nghiệm chứng, nếu không, đi qua gần nhất cỡ trung đảo nhỏ truyền tống trận tới Bố Y Tông, chỉ cần 2 ngày liền có thể. Khoảng cách nơi này không xa một tòa tiểu đảo, có một cái chợ đen phường. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, đại ca ngươi có thể đi trước mua một trương thân phận tinh tạp, rồi mới chúng ta liền có thể thông qua cỡ trung đảo nhỏ truyền tống trận đi trước Bố Y Tông. Hiện tại Bành Bân chính là liền vân hải vực không hộ khẩu cùng tiếng tăm lừng lấy đại hải tặc, vạn nhất hắn hành tung tiết lộ, kia chính là phải bị tam đại tiên đảo cao dài tu giả bao vây tiêu trừ, đến lúc đó sợ là liền Phương Dật cùng tiểu ma vương đều chạy không thoát. Ta biết kia tòa tiểu đảo. Bành Bân gật gật đầu, nói, khoảng cách nơi này nhưng thật ra không xa, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi một chút sẽ về. Bọn họ nơi này khoảng cách kia tòa chợ đen phường nơi đảo nhỏ chỉ có mấy ngàn dặm. Bành Bân chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền đã mua sắm hảo thân phận tinh tạp. Đến gần nhất một tòa cỡ trung đảo nhỏ dùng một ngày thời gian, thuận lợi thông qua thân phận nghiệm chứng, đi qua truyền tống trận về tới Bố Y Tông, chưa làm dừng lại liền trực tiếp về tới Kim Ngao đảo. Các người rốt cuộc đã trở lại. Long Vượng Đạt cảm nhận được truyền tống trận không gian dao động, vội vàng đuổi tới truyền tống trận ngoại, lại thấy Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương hai người nâng sắc mặt có chút tái nhợt Phương Dật, tức khắc vội la lên, chuyện như thế nào? Phương Dật bị thương. Long Vượng Đạt chính là biết, Phương Dật xuất phát đi hướng hỗn loạn chi đảo trước, luyện chế không ít đan dược, trong lúc cũng vài lần bị thương, nhưng là đều ở đan dược dùng hạ nhanh chóng khôi phục. Nhưng hiện tại Phương Dật cư nhiên bị Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương một tả một hữu nâng, tức khắc liền ý thức được Phương Dật lần này bị thương không nhẹ. Ân, bị người tính kế, không chết đã là vận hạnh. Phương Dật cười khổ một tiếng nói, Sơ Hạ cùng Phương Phương đâu? Ta ở chỗ này. Đang nói, Bách Sơ Hạ thanh âm truyền đến. Từ Long Vượng Đạt trở lại Kim Ngao đảo báo bình an lúc sau, Bách Sơ Hạ liền cũng thời khắc chú ý truyền tống trận, cơ hồ cùng Long Vượng Đạt đồng thời phát hiện truyền tống trận dao động, nhưng chung quy tu vi kém chút, so Long Vượng Đạt vẫn là chậm một bước. Phương Dật, ngươi như thế nào? Phương Dật bị thương, Bách Sơ Hạ vội vàng lại đây, từ Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương trong tay tiếp nhận Phương Dật. Xin lỗi a, đệ muội. Mang theo bị thương Phương Dật trở về, Bành Bân nhìn thấy Bách Sơ Hạ tức khắc cảm giác có chút xấu hổ, nói, ta này đương đại ca không có chiếu cố hảo Phương Dật. Bị thương thức hải, phỏng chừng muốn tu dưỡng mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Phương Dật cười, cố nhẹ nhàng một ít nói, bất quá mấy năm thời gian cũng không tính cái gì, đúng rồi, Phương Phương đâu? Xác nhận Phương Dật không có tánh mạng chi ưu, Bách Sơ Hạ không lại để ý tới Phương Dật, đối Bành Bân nói, đa tạ đại ca một đường đưa tiễn, Long Tiên sinh trở về sau, ta đã làm Bố Y Tông đệ tử vì đại ca ở trên đảo chuẩn bị phòng. Làm phiên đệ muội. Bành Bân chạy nhanh kéo Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương rời đi. Bách Sơ Hạ còn lại là cùng Phương Dật về tới đỉnh núi phòng nhỏ. Phương Dật ngồi ở bên cửa sổ, lại thấy Bách Sơ Hạ chính nhìn hắn cười. Sơ Hạ, ngươi cười cái gì? Phương Dật có chút khó hiểu hỏi. Xem ngươi bị thương, ta cao hứng, không được sao? Bách Sơ Hạ rầu cái miệng nhỏ nói. Đây là cái gì đạo lý? Phương Dật tức giận nói, nào có lao công bị thương cao hứng? Ngươi không phải nói sao, bị thương thức hải. Phỏng chừng muốn tu dưỡng mấy năm, cứ như vậy, ngươi liền không có biện pháp nơi nơi chạy loạn đi. Bách Sơ Hạ ngồi vào Phương Dật bên cạnh, dựa vào Phương Dật trên vai, ôm Phương Dật cánh tay làm nũng trạng. Khổ ngươi. Phương Dật cảm khái một câu sau, đôi tay ôm chầm Bách Sơ Hạ lặng im không nói. Kỳ thật lần này vẫn là ta liên lụy đại ca. Cứ như vậy lặng lặng ôm thê tử hồi lâu, Phương Dật mới mở miệng nói, đưa bọn họ đi hướng hỗn loạn chi đảo sau trải qua hướng Bách Sơ Hạ đơn giản nói một lần. Đương nhiên. Rất nhiều hung hiểm chỗ lại là không nhắc tới. Ta lại không trách đại ca. Bách Sơ Hạ trắng liếc mắt một cái Phương Dật, mở miệng nói, lão công, ta giống như không có gì tu luyện thiên phu à. Từ Phương Dật đi trước hỗn loạn chi đảo sau, Bách Sơ Hạ ngoài miệng không nói, cũng đã đem đại bộ phận thời gian cùng trải qua đều dùng ở tu luyện thượng, chính là này hơn nửa năm qua, mặc dù vẫn luôn ở dùng Phương Dật luyện chế đan dược, tu vi lại trước sau ở vào luyện khí sơ kỳ, không có chút nào tiến bộ. Vốn dĩ Bách Sơ Hạ quyết tâm nỗ lực tu luyện, muốn đuổi theo Phương Dật bước chân, như vậy sau này có cái gì sự tình chính mình cũng không tính trói buộc, chính là kết quả lại làm Bách Sơ Hạ pha chịu đả kích. Tu hành một đường, nóng vội thì không thành công. Phương Dật nói, có chút thời điểm, mau chính là chậm, chậm chính là mau. Như là thượng cổ tu chân thế giới, tu giả nhóm đều là trước rèn luyện thân thể, tăng cường gân cốt cơ bắp cường độ, cũng khiến cho kinh mạch càng thêm kiên cường dẻo dai, lúc sau mới dẫn khí nhập thể, kể từ đó trong cơ thể kinh mạch liền có thể chịu tải càng nhiều chân khí linh lực. Hiện giờ thời đại này, rèn luyện thân thể gân cốt quá trình bị trừ đi, tuy rằng ngắn hạn xem, tu luyện tốc độ xác thật muốn càng nhanh một ít, chính là từ nay về sau mỗi một bước, lại đều không bằng thượng cổ thời đại tu giả đi càng thêm vững chắc, một bước kém, từng bước kém, chờ đến kim đan đại kiếp nạn khi, hiện giờ thời đại này tu giả có thể vượt qua giả liền ít ỏi không có mấy, mà ở thượng cổ thời đại, kim đan lôi kiếp, mới chân chính xem như tu giả khởi bước. Phương Dật nói như thế, lại cũng là trấn an Bách Sơ Hạ, hắn sớm đã biết, Bách Sơ Hạ tư chất không tính là quá hảo, làm từng bước tu luyện, có thể tới trúc cơ hậu kỳ đã xem như cực hạn, muốn vượt qua lôi kiếp thành tựu kim đan, không có đặc thù gặp gỡ nói cơ hồ liền không khả năng. Đúng rồi, Phương Phương đâu? Ôn Tồn trong chốc lát, Phương Dật lại nghĩ tới nữ nhi. Tiểu Hắc mang theo nàng đi chơi. Bách Sơ Hạ cười khổ một tiếng, nói, ngươi bảo bối nữ nhi đã không thỏa mãn với nho nhỏ kim ngao đảo, Tiểu Hắc thăng cấp yêu đan hậu kỳ sau, liền thường xuyên mang theo Phương Phương đi chung quanh đảo nhỏ ngọn nhi, bất quá ta dặn dò Tiểu Hắc, làm cho bọn họ đừng rời khỏi bố y tông phạm vi. Nha đầu này, thật điên rồi. Phương Dật nghe sau cũng là lắc đầu vô ngữ, Phương Phương tính toán đâu ra đấy cũng mới 5 tuổi nhiều, này lá gan thật là quá lớn chút. Ân hử Phương Dật kêu lên một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lao công, ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Dật sắc mặt đột biến, thanh âm hơi mang thống khổ, Bách Sơ Hạ vội vàng hỏi. Muốn dùng thần thức tra xét một chút Phương Phương ở đâu, tác động thức hải thương thế. Phương Dật thức hải chung cảm thấy đau đớn, trong tầm mắt chung quanh cảnh vật đều có chút mơ hồ, nhịn không được lay động một chút đầu. Đau đớn nhưng thật ra ở tiếp theo, nhưng vô pháp vận dụng thần thức cảm giác thật sự là quá làm hắn khó chịu. Ta đỡ ngươi đến trên giường nghỉ ngơi. Bách Sơ Hạ không biết như thế nào cho phải, vội vàng đem Phương Dật đỡ đến trên giường, nói, Phương Phương mỗi ngày chạm vạng trước sẽ trở về, ngươi đừng nghĩ nhiều, trước ngủ một lát. Bách Sơ Hạ nói, Phương Dật, có cái gì đồ vật có thể nhanh hơn ngươi thường thế khôi phục sao? Phương Dật thấy Bách Sơ Hạ dáng vẻ khẩn trương, lộ ra một cái tươi cười nói, có à, ngươi liền ở ta bên người bồi. Ta là có thể tốt mau một ít. Nghiêm túc điểm. Bách Sơ Hạ vội la lên, đều như vậy còn ba hoa. Hảo đi, thức hải bị hao tổn, hẳn là tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Thấy Bách Sơ Hạ sốt ruột, Phương Dật nghiêm túc lên, vậy vây tay nói, ta đã làm Long Vượng đạt đi thông chi Tô đảo chủ bọn họ, không có gì sự tình nói ngày mai ta liền bắt đầu bế quan tĩnh tu, lần này bế quan thời gian sẽ tương đối trưởng, ít nhất phải chờ tới có thể thuyên chuyển tự thân linh lực mới được. Thức hải bị hao tổn. Hơi vừa động dùng thần thức liền sẽ thống khổ bất ham, uổng có một thân linh lực đều không thể vận dụng, Phương Dật tới khi đã làm an bài, làm Long Vượng đạt báo cho Tô gia hai huynh đệ, chính mình đã an toàn trở lại Kim Ngao đảo, nhân thương yêu cầu bế quan tu dưỡng một đoạn thời gian, chính mình liền không hề lộ diện. Lấy đại ca hiện giờ tu vi thực lực, bình thường Kim Đan trung kỳ tu giả cũng không phải đối thủ, ta nhưng thật ra có thể yên tâm tĩnh dưỡng. Rốt cuộc đem Bành Bân tìm trở về, Phương Dật cũng coi như là hiểu biết một cọc tâm sự. Hơn nữa Bành Bân hiện tại đã là kim đan trung kỳ tu giả, chỉ cần không đối thượng nguyên anh lão quái, tuyệt đối có thể tiền ký quỹ ngao đảo an toàn. Còn chờ ngày mai làm cái gì? Hiện tại liền đi. Bách Sơ Hạ nói, liền phải đỡ Phương Dật đi mật thất. Từ từ Phương Dật vội vàng xua tay nói, ta còn không có nhìn thấy Phương Phương đâu, dù sao cũng phải làm ta thấy nữ nhi một mặt đi. Hảo hảo hảo, ta xem ngươi à, có thấy hay không ta đều không sao cả, nữ nhi mới là đệ nhất vị. Bách Sơ Hạ nổi giận nói, dù sao cũng mau trở lại. Phương Dật lại ôm trầm thê tử, nói, như thế nào, liền nữ nhi giấm đều an. Bách Sơ Hạ giả ý dây rủa một chút, liền tùy ý Phương Dật ôm. Đương Thái Dương rơi vào hải mặt bằng trước, Phương Dật rốt cuộc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến một con màu đen con báo thân ảnh ở mặt biển thượng đạp lãng chạy nhanh, trên lưng tiểu nha đầu đôi tay ôm lấy ám dạ báo cổ, thân mình đều bay lên, không nhiều lắm một lát công phu liền về tới Kim Ngao đảo thượng. Phương Phương. Bách Sơ Hạ sụ mặt đem Phương Phương gọi vào một bên. Ám dạ báo thần thức phát hiện Phương Dật đồng thời, biết tiểu ma vương hẳn là cũng đã trở lại, vương phương phương sau liền rời đi, cũng không hề quấy rầy này một nhà ba người. Mụ mụ. Phương Phương hoàn toàn không để ý Bách Sơ Hạ hơi hiện lạnh lùng biểu tình, vui sướng chạy đến Bách Sơ Hạ bên cạnh, hướng về phía trước một thoáng, liền lẹn đến Bách Sơ Hạ trong lòng ngực, cũng không đợi Bách Sơ Hạ hỏi, liền nói, hôm nay tiểu hắc mang ta đi một tòa đảo nhỏ, kia trên đảo có thật nhiều màu tím hoa, nhưng xinh đẹp, ta cùng tiểu hắc nói, lần sau mang mụ mụ cùng đi. Thấy ghé vào trong lòng ngực nữ nhi, vốn định răn dạy vài câu Bách Sơ Hạ lập tức mềm lòng, hỏi, không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Nơi nào có nguy hiểm ác? Nói đến nguy hiểm, Phương Phương ngược lại có chút thất vọng, mụ mụ mỗi lần đều nói nguy hiểm, nhưng Phương Phương trước nay không gặp được quá đâu. Kia còn không phải bởi vì có tiểu hạ ở. Bách Sơ Hạ nói, tính, ngươi vẫn là đi trước trông thấy ba ba đi. Nghe được ba ba đã trở lại, Phương Phương tức khắc hưng phấn lên, từ Bách Sơ Hạ trong lòng ngực nhảy xuống dưới. Biên hướng đỉnh núi phòng nhỏ chạy biên hô, ba ba đã trở lại, ba ba. Này ra hai, quả thực khi ta là người ngoài cuộc. Bách Sơ hạ khí một dậm chân, bất quá sau đó lại cũng hướng đỉnh núi phòng nhỏ đi đến. Ba ba. Nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trên giường Phương Dật, Phương Phương tức khắc thoán khởi bổ nhào vào Phương Dật trên người. Ha ha, nhà ta Phương Phương trưởng cao, sức lực cũng lớn. Phương Dật bị Phương Phương một phát, thiếu chút nữa ngã vào trên giường, hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa này trong bất chi bất giác đã hoàn toàn củng cố ở tiên thiên cảnh giới, xem ra chờ lần này bế quan ra tới, liền muốn tìm chút thích hợp công pháp cấp tiểu gia hỏa luyện tập. Phương Phương từ khi ra đời, liền bị Phương Dật lấy thần thức bảo hộ ở một tia bẩm sinh linh khí, lại sau lại dọn đến liền Vân Hải vực, ở nồng đậm thiên địa linh khí hoàn cảnh bên trong, Phương Phương còn chưa thêm tu luyện liền đã tới rồi tiên thiên cảnh giới. Lúc này Phương Dật tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới Quá Hư Tông bí cảnh bên trong đoạt được đến 8 buồn bí tịch, kia chính là có thể tu luyện đến hóa thần kỳ cảnh giới công pháp, xa không phải liền Vân Hải vực những cái đó siêu cấp tông môn trung công pháp có thể bằng được, nếu là có thích hợp Phương Phương tu luyện, này một chuyến hung hiểm cũng coi như đáng giá. Chương 1382, tu giả giới khởi gọn sóng, thượng. Bồi thê nữ một đêm, sáng sớm hôm sau, Phương Dật liền bị Bách Sơ hạ đốc xúc bế quan tinh tu. Đại ca, năm đó ngươi lang bạt liền Vân Hải vực khi, có hay không giết qua Thái Cổ Tông đệ tử? Lâm bế quan trước, Phương Dật cố ý tìm tới Bành Bân cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương ba người, có một số việc yêu cầu trước làm minh bạch, nếu không ngày sau Bành Bân ở liền Vân Hải vực đi lại thời điểm, không tránh khỏi sẽ gặp phải kẻ thù, lấy Bành Bân tính tình, nói không chừng lại sẽ phát sinh xung đột. Thái Cổ Tông. Bành Bân nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, ta cũng chưa nghe qua môn phái này, bất quá lúc trước kia cố được cái gì tông môn, rất nhiều không biết cái gì lai lịch tu giả, cũng giết bất quá không ít. Hào đi. Phương Dật đối này cũng là bất đắc dĩ, bất quá liền tính năm đó thật sự giết qua Thái Cổ Tông đệ tử, lấy Bành Bân trước mắt kim đan trung kỳ tu vi, cũng đại có thể một câu bọn họ va chạm ta linh tinh lý do giải thích qua đi. Rốt cuộc Bành Bân tiến vào liền Vân Hải vực cũng mới mấy năm thời gian, dựa theo thưởng thức tới tính, mấy năm phía trước Bành Bân ít nhất cũng là kim đan sơ kỳ tu vi, ra tay tiêu diệt một ít mạo phạm chính mình cấp thấp tu giả, cũng coi như không thượng cái gì quá mức sự tình. Bất quá để người vắng nhất, Phương Dật vẫn là quyết định chờ chính mình thức hải khôi phục sau này, lại giới thiệu Bành Bân cùng Thẩm Bách Xuyên đám người nhận thức. Tiểu Ma Vương, trong khoảng thời gian này ngươi bất thời giờ đi tranh Thái Cổ Tông, báo cho Thẩm Tông Chủ, chờ ta thương thế khôi phục sau lại đi bái phỏng. Phương Dật còn nhớ rõ lúc trước cùng Thẩm Bách Xuyên ước định, nếu là 3 năm chưa về, Thẩm Bách Xuyên liền sẽ tới Kim Ngao Đảo tiếp Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương đi Thái Cổ Tông, hiện giờ chính mình sắp bế quan tu dưỡng, thời gian không biết, vẫn là trước làm Tiểu Ma Vương đến Thái Cổ Tông báo cho một tiếng tương đối hảo. Lao Long. Phương Dật lại đối Long Vượng Đặt nói, trong khoảng thời gian này, ngươi đi tìm Ảnh Tông, nhiều hỏi thăm một chút Vệ Ca cùng Nguyên Kiệt tin tức, cũng liên tục chú ý một chút, kia hai anh em cũng không biết chạy đi nơi đâu, đến bây giờ đều không có cái gì tin tức truyền quay lại tới. Ha ha. Việc này chúng ta tưởng một khối đi. Long Vượng Đạt ha hả cười nói, ta trở về sau không lâu, đã tìm Ảnh Tông đi chú ý bọn họ hai cái tin tức, bất quá bởi vì mục tiêu tu vi quá thấp, có không biết ở cái gì vị trí, yêu cầu thời gian lâu một ít, đại khái 3 tháng thời gian mới có thể cho hồi phục. Ân, chờ có tin tức, liền làm Ảnh Tông chú ý một chút, ra cái gì sự tình kịp thời thông chi cấp chúng ta. Phương Dật cuối cùng nói, ta lần này bế quan, còn không biết muốn bao lâu, nơi này liền giao cho các ngươi. Có chúng ta ở, huynh đệ ngươi yên tâm. Bành Bân vô vô bộ ngực, cười nói, tại đây phiến hải vực, chỉ có chúng ta khi dễ người khác phân, không có khả năng bị người khi dễ đến trên đầu. Thân là kim đan trung kỳ tu giả Bành Bân có cũng đủ tự tin nói ra những lời này, bởi vì ngay cả bố ý đảo kia chỉ yêu vương cũng chỉ bất quá là yêu vương lúc đầu tu vi, nguyên anh lão quái không lộ mặt, không ai có thể nề hà được Bành Bân. Đại ca, ngươi hành sự kiềm chế điểm, ngàn vạn không cần gây chuyện. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu. Công đạo xong sở hữu sự tình, Phương Dật ở Bách Sơ Hạ làm bạn hạ tiến vào mật thất bên trong. Nhìn hai người làm bạn rời đi thân ảnh, Tiểu Ma Vương đột nhiên nói, Bành Lão Đại, có hay không tưởng vị kia Linh Nhi cô nương? Tìm đánh Bành Bân phất tay đánh đi, lại thấy Tiểu Ma Vương đã thuấn di rời đi. Sơ Hạ, ủy khuất ngươi, ta tuy rằng đang ở Kim Ngao Đảo, lại cũng không thể bồi ngươi. Mật thất bên trong, Phương Dật ôm ôm Bách Sơ Hạ, nhẹ giọng nói, tổng so ngươi nơi nơi chạy, làm ta lo lắng cường. Bách Sơ Hạ ra vẻ giận dữ nói cho ngươi à, lần này dưỡng hảo thương, nhất định phải hảo hảo bồi bồi ta. Yên tâm, nhất định. Phương Dật hứa hẹn nói. Chờ Bách Sơ Hạ rời đi, Phương Dật thở sâu, từ quân thiên đỉnh bên trong lấy ra sở thừa tím linh đan, nam thần dưỡng hồn đan cùng với thần phách đan cùng hồn hoa, toàn bộ nuốt phục tiến vào trong bụng, sau đó khoanh chân nhắm mắt ngồi xong, mặc tụng khởi đạo kinh tới, những cái đó đạo kinh, tựa hồ đã khắc ở trong óc bên trong, căn bản không cần cố tình tự hỏi, liền có thể mặc tụng ra tới. Ở tu giả giới kia tòa thượng thanh cung bên trong, Phương Dật phát hiện, chính mình ngâm Nga đạo kinh khi càng dễ dàng sử tâm thần an bình xuống dưới, hiệu quả thậm chí còn muốn hảo với một ít tĩnh tâm an thần đang ăn dược. Không lâu sau, Phương Dật tâm thần dần dần bình tĩnh, sáu thức thế nhưng ở trong bất chi bất giác toàn bộ phong bế, tâm thần hoàn toàn yên lặng xuống dưới, tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, vô hán, vô ngã, vô thế gian hết thảy. Liên ở Phương Dật tiến vào loại trạng thái này sau không lâu, Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn từ Phương Dật đỉnh đầu phiêu ra, huyền phù ở không trung, tươi xuống nhàn nhạt kim quang bao phủ Phương Dật. Tu giả giới, mờ ảo các, mờ ảo trong điện, đang có ba vị nửa bước nguyên anh tu giả ngồi vây quanh với một trường thật lớn hình tam giác bàn gỗ chung quanh. Này ba vị tu giả, đều là trung niên bộ dáng, trường kỳ ở địa vị cao tự nhiên hình thành một loại không giận tự uy khí thế. Này ba người đúng là tam đại tông môn tông chủ, mờ ảo các Trình Thu, Tử Tiêu Cung Liền Trí, Quy Nguyên Tông Đàm Tu. Tam đại tông môn thái thượng trưởng lao vốn là không hỏi thế sự, một lòng tu hành, muốn đột phá nguyên anh cảnh giới gông cùng xiển xích, tới tiếp theo cái trình tự. Chẳng qua ma đạo tu giả quá mức hung hăng ngang ngược, mới dẫn tới vài vị nguyên anh tu giả ra tay, hiện tại này đó ma đạo tu giả hành quân lặng lẽ, này đó thái thượng trưởng lao nhóm liền lại đóng cửa tu hành, đem này đó tục sự giao cho các tông tông chủ xử lý. Ở chính vị lăng tiêu các tông chủ Trịnh Thu nói, hai vị sư huynh, chuyện này các ngươi như thế nào xem? Xét đến cùng, chuyện này còn muốn ngược dòng đến Ngọc Tuyển Tông một án. Đàm Tu nói, lúc trước Nguyệt Hoa Tông xử lý việc này hai gã trưởng lao ta đã triệu kiến quá hai lần. Bọn họ theo như lời hẳn là không giả. Nguyệt Hoa Tông ở vào Quy Nguyên Tông quản hạt phạm vi, Ngọc Tuyền Tông một chuyện sau, Chu Thọ cùng Giang Chấn Sơn đem sửa sang lại tốt điều tra kết quả đăng báo cho Quy Nguyên Tông, mới đầu chuyện này cũng không khiến cho Quy Nguyên Tông chú ý, Đàm Tu cũng chỉ là xem qua sau liền phóng tới một bên, hai cái kim đan tu giả chết không coi là cái gì, từ Chu Thọ cùng Giang Chấn Sơn đăng báo tình huống tới xem, cũng đại khái có thể phán đoán ra việc này 89 phần 10 đó là Ngô Thiên Bảo Thiết. Hạ bấy dập, nếu không có khả năng hai vị kim đan tu giả đồng thời tự bạo. Ngọc Tuyền Tông đại điện bị tạc cái dập nát, nửa cái ngọn núi bị san thành bình địa, loại này uy lực cũng không phải là một vị kim đan trung kỳ tu giả tự bạo có khả năng đạt tới, tổng hợp tới xem, định là Ngô Thiên Bảo cùng Chu Hưng đồng thời tự bạo kim đan. Này hai người vừa chết, lại tưởng tìm tòi nghiên cứu sự tình chân tướng đã không có khả năng, Đàm Tu vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng không nghĩ tới, sự tình qua đi không lâu, tu giả giới liền có lời đồn đãi. Nói là đạo môn truyền nhân ỷ vào chính mình cùng bên người đồng bạn tu vi thực lực, một lời không hợp liền chém giết Ngọc Tuyển Tông hai vị tông chủ, lúc sau càng là ra tay uy hiếp Nguyệt Hoa Tông hai vị kim đan trung kỳ trưởng lao giúp bọn hắn che lấp sự thật chân. Tướng, mấy tin tức này cùng nhau, mấy chục cái trung tiểu tông môn cộng đồng ra mặt, yêu cầu tam đại tông môn tra rõ việc này, còn Ngọc Tuyển Tông một cái công đạo. Đương nhiên, còn có một cái phiên bản lời đồn đãi cũng đồng thời truyền khai. Kia đó là Ngô Thiên Bảo Thiết hạ bấy dập dục muốn chu sát đạo môn truyền nhân, kết quả âm mưu bị chọc thủng, tự biết không địch lại bành bân dưới tình huống lựa chọn tự bạo kim đan, muốn cùng vị kia đạo môn truyền nhân đồng quy vu tận. Hai loại lời đồn đãi ở tu giả giới nhanh chóng truyền bá, mà liền tại đây trong lúc, có tu giả tìm hiểu tới rồi, đạo môn truyền nhân cùng hắn vài vị đồng bạn đã thông qua vượt giới truyền tống trận về tới thế tục giới. Phát hiện này, lập tức làm rất nhiều tu giả tranh luận lên. Có khuynh hướng là Phương Dật chủ động chém giết Ngô Thiên Bảo tu giả nhóm cho rằng Phương Dật là tự biết đối lý, không dám tiếp tục lưu tại tu giả giới. Cũng có khuynh hướng Ngô Thiên Bảo thiết hạ bấy dập muốn hô sát Phương Dật đám người, còn lại là cho rằng đạo môn truyền nhân vì tu giả giới xuất công xuất lực, rơi vào bị tu giả giới thiết bộ mưu sát kết cục, đã là rét lạnh tâm, lúc này mới trở lại thế tục giới bên trong. Chính Thu, Liên Trí cùng với Đàm Tu này ba vị tông chủ, mới đầu đối này đó lời đồn đãi cũng vẫn chưa coi trọng. Sau lại còn lại là càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần phân hóa thành hai phái, tam đại tông môn lúc này mới muốn ra mặt can thiệp, nhưng là hai bên tu giả bên nào cũng cho là mình phải, đều không chịu thoái nhượng. Đàm Tu trước sau hai lần triệu kiến Chu Thọ cùng Giang Chấn Sơn, từ hai lần hỏi chuyện đối lập tới xem, các nơi chi tiết đều không có cái gì khác biệt, do đó cơ bản xác định Chu Thọ cùng Giang Chấn Sơn hai người lời nói là thật, mà từ hai người miêu tả chung, bành bân theo như lời chứng cứ, thế nhưng cũng pha làm Đàm Tu nhận đồng. Bởi vậy ở Đàm Tu xem ra, Ngọc Tuyền Tông một chuyện, khẳng định là Ngô Thiên Bảo đang làm trò quỷ. Sự phát sau, ta nơi này còn thu được Hạo Thiên Tông Triệu Tông Chủ bẩm báo. Đàm Tu lấy ra một chương thư tín, nói, Triệu Tông Chủ thượng báo chi tiết chung, nhưng thật ra có một chỗ chi tiết cùng Chu Thọ Giang Chấn Sơn hai người tấu tương ăn khớp, vị kia Ngô Thiên Bảo, thật là ở Hạo Thiên Tông bên trong đãi nửa tháng lâu, xác thật có chút kỳ quặc. Ta cũng dò hỏi hôm khác Nguyên Tông Từ Nguyên. Chính Thu gật gật đầu, nói, theo Từ Nguyên theo như lời, lúc trước vẫn là Phương Dật đám người chủ động tham dự đến Cổ Nguyệt Tông một dịch bên trong, từ mấy người lời nói cử chỉ xem, kia mấy người cũng không giống như là một lời không hợp liền sẽ động thủ giết người tính tình. Thiên Nguyên Tông Kim Đan tu giả gần 20 vị, càng có một vị Nguyên Anh cảnh giới tiền bối, bọn họ cho dù có cái kia tính tình cũng muốn thu liễm. Liên Chí có chút bất mãn nói, muốn ta nói, các ngươi cũng quá đem vị kia đạo môn truyền nhân đương hồi sự, lại như thế nào nói, cũng bất quá là cái trúc cơ trung kỳ tu giả, các ngươi thật đúng là trông cậy vào hắn có thể đối kháng ma đạo tu giả không thành. Nhưng ma đạo tu giả kia tòa cứ điểm ngươi như thế nào giải thích? Chính Thu lắc lắc đầu, nói, chúng ta cũng nhiều lần bao vây tiêu trừ, thậm chí Nguyên Anh tiền bối ra tay, cũng không có tìm được ma đạo tu giả bất luận cái gì một chỗ cứ điểm, thậm chí cũng chưa biện pháp ngăn cản đối phương phá hủy truyền tống trận. Nhưng vị kia đạo môn truyền nhân cùng hắn kia hai cái bằng hữu lại không biết dùng cái gì phương pháp thế nhưng thành công ngăn trở đối phương phá hủy truyền tống trận, càng là ở kia chỗ cứ điểm liều chết thủ tới rồi ba vị Nguyên Anh tiền bối đã đến, nhất cử phá hủy kia chỗ cứ điểm, toàn bộ tu giả giới mới có thể đủ có thể thở dốc. Cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi, mặc kệ như thế nào nói, chuyện này đích xác xem như công lớn lao. Liên Chí nói, bất quá cũng không thể bởi vậy liền kết luận bọn họ không phải hung thủ, theo ta thấy, hay là nên phái người đi trước thế tục giới, đêm này mấy người mời đến kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Ta lượng kia Bành Bần cũng không dám lấy đối phó Chu Thọ Giang Trấn Sơn kia bộ lý do thoái thác tới lừa gạt chúng ta thân là tam đại tông môn tông chủ, cần thiết đem việc này tra cái tra ra manh mối. Đi thế tục giới. Ai đi? Đàm Tu Trắng Liền Trí liếc mắt một cái, cho ngươi đi, ngươi dám đi sao? Nhớ năm đó, chính Lâm Chân Nhân đã nói trước, bất luận kẻ nào không được đi thế tục giới gây chuyện thị phi, như có người vi phạm, giết không tha. Có lẽ bọn họ dám đối với Phương Dật cái này đạo môn truyền nhân có điều bất mãn, lại tuyệt không dám ngỗ nghịch chính Lâm Chân Nhân chút nào, liền tính như Phương Dật theo như lời, chính Lâm Chân Nhân hiện giờ đang ở lôi hải chỗ sâu trong vô pháp ra tới, những người này cũng không dám thử vị này chính Lâm Chân Nhân điểm mấu chốt. Thật nếu là chọc giận chính Lâm Chân Nhân, sợ là tam đại tông môn thêm lên cũng nhận không nổi chính Lâm Chân Nhân lửa giận. Này! Liên Chí sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói, chẳng lẽ mặc cho từ này đó lời đồn đãi thai họa toàn bộ tu giả giới không thành. Chiếu này đi xuống, ta xem không cần ma đạo tu giả, thậm chí không cần thập vạn đại sơn trung yêu thú, nếu không bao lâu chúng ta bên trong chính mình liền phải đánh giết lên. Liên Chí lời nói cũng không phải nói chuyện giật gân, theo bọn họ hiểu biết. Đã có bộ phận tu giả bởi vậy sự khắc khẩu động khởi tay tới, chẳng qua hai bên vẫn chưa động chân hỏa, kịp thời thu tay lại, cũng không có tạo thành thương vong. Hạo Thiên Tông Triệu Tông chủ tấu bên trong, nói Phương Dật thần thức bị hao tổn, dù sao cũng là đạo môn truyền nhân, chúng ta lúc này đi quấy rầy, đích xác có chút không ổn. Đàm Tu cười khổ một tiếng, nói, mặt khác, hai vị sư huynh có hay không nghĩ tới, kẻ hèn hai cái kim đan tu giả thân chết, như thế nào sẽ khiến cho như thế đại động tĩnh? Ta xem nguyên nhân chủ yếu không phải đã chết hai người kim đan tu giả, mà là bởi vì đề cập tới rồi đạo môn truyền nhân. Chính Thu nói, ta cũng tại hoài nghi, hay không có cái gì người đang âm thầm quạt gió thêm tuổi. Như vậy đi. Liên Chí đứng dậy, nói, chúng ta từng người âm thầm điều tra một chút, nhìn xem có hay không người ở trong đó dở trò quỷ. Mặt khác, Đàm Tu bổ sung một câu, cũng phân phó các đại tông môn, làm cho bọn họ áp một áp, chúng ta cũng công bố một chút luận võ đại hội khen thưởng. Thích hợp rời đi những người này lực chú ý. Hảo. Chính Thu nói, đi thông thế tục giới kia mấy chỗ vượt giới truyền tống trận cũng muốn nghiêm mật nhìn chằm chằm phòng. Thật sự không được, có thể tạm thời đơn hướng phong bế, miễn cho có người mượn cơ hội này đi thế tục giới sinh sự. Đối với Ngọc Tuyền Tông một chuyện, Tam Đại Tông Chủ cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể tạm thời đem việc này áp chế đi xuống, lại đi âm thầm điều tra, hơn nữa tận lực rời đi này đó tu giả nhóm lực chú ý, hy vọng lấy thời gian làm nhạt chuyện này ảnh hưởng. Hồi bẩm tả sứ đại nhân, tu giả giới bên cạnh kia chỗ bị đào rỗng núi hoang bên trong, vị kia ma đạo tu giả thuộc hạ quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, trải qua trong khoảng thời gian này tìm hiểu, đã xác nhận, vị kia đạo môn truyền nhân đến từ một chỗ gọi là địa cầu thế tục giới, tu giả giới bên trong, tổng cộng có 13 chỗ vượt giới truyền tống trận có thể đi thông địa cầu. Mặt khác, trăm năm trước, đời trước đạo môn truyền nhân giải quyết thú triều lúc sau, từng mệnh lệnh rõ ràng cấm. Bất luận cái gì tu giả không được tại thế tục giới gặp phải thị phi, nếu không giết không tha. Nhìn trộm nhìn xem mặt vô biểu tình tả sứ đại nhân, vị kia thuộc hạ tiếp tục nói, thuộc hạ suy đoán, kia sử thế tục giới, hẳn là có chút bí mật. Đi thông thế tục giới truyền tống trận, trước sau bị người trông coi, hiện giờ càng là thay đổi tam đại tông môn người, liền tính biết có bí mật lại như thế nào. Tùy tiện phái người qua đi, chỉ biết tổn thất chút quân cờ thôi. Tả sứ nói, Ngọc Tuyền Tông một chuyện. Thích hợp có thể cho những cái đó quân cờ nhóm nháo lớn hơn một chút. Là, tả sứ đại nhân. kia thuộc hạ đáp, còn có một chuyện, đã tôn tả sứ đại nhân phân phó, đơn độc sáng lập ra phạm vi ngàn dặm phạm tục thế giới, đã gần nửa phạm nhân an trí với trong đó, khiến cho bọn hắn khôi phục thần trí sinh sôi nảy nở. Thực hảo, nghĩ cách cổ vũ bọn họ nhiều hơn sinh dục. Tả sứ đại nhân nói, nếu bọn họ đem phạm nhân quốc gia tất cả đều bảo vệ lại tới, chúng ta đây liền chính mình sáng tạo một phạm nhân quốc gia hảo. Cựu cựu diệt sạch đại trận tiến độ như thế nào? Tả sứ đại nhân hỏi. Hồi tả sứ đại nhân, đang ở bố trí thứ 15 tòa trận pháp. Thứ 15 tòa tả sứ đại nhân nói, tận lực làm cho bọn họ mâu thuẫn kịch liệt một ít, hấp dẫn bọn họ lực chú ý, đại trận bố trí muốn nhanh hơn. Là, tả sứ đại nhân. Chương 1383, tu giả giới khởi gọn sóng, hạ. Khoảng cách luận võ đại hội còn có một tháng thời điểm, tam đại tông môn công bố lần này luận võ đại hội khen thưởng. Kim đan trung kỳ đệ nhất danh, có thể đạt được 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, bổ thiên đan 10 viên, thiên linh đan 100 viên, tam đại tông môn tùy cơ một vị thái thượng trưởng lão một tháng thời gian chỉ đạo, tiến vào thanh liên bí cảnh tu hành 10 năm. Đệ nhị danh, có thể đạt được 3.000 khối thượng phẩm linh thạch, bổ thiên đan 3 viên, thiên linh đan 50 viên, tam đại tông môn tùy cơ một vị thái thượng trưởng lão 10 ngày thời gian chỉ đạo, tiến vào thanh liên bí cảnh tu hành 3 năm. Đệ tam danh, này tin tức vừa ra, tức khắc ở tu giả giới bên trong dẫn phát rồi thật lớn oanh động, lần này tu giả luận võ đại hội, tam đại tông môn có thể nói là bỏ vốn gốc. Đặc biệt là trúc cơ kỳ tu giả, chỉ cần cuối cùng tiến vào trước 10 tu giả, ít nhất đều có thể được đến càn nguyên đan một quả. Này càn nguyên đan, có cùng phá trướng đan tương đồng công hiệu, có thể gia tăng trúc cơ kỳ tu giả vượt qua kim đan đại kiếp nạn tỷ lệ. Chỉ cần tư chất cũng đủ, tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ thậm chí nửa bước kim đan, này chi gian đều không có cái gì kiếp nạn, đối với tu giả tới nói. Chân chính chịu đựng cái thứ nhất thiên đạo khảo nghiệm đó là kim đan đại kiếp nạn, không biết nhiều ít tu giả dừng bước tại đây. Nay cũng khiến cho rất nhiều tu giả càng thêm cẩn thận, bao gồm Hạo Thiên Tông Triệu Tông Chủ, kỳ thật tu vi đã sớm có thể tiến vào nửa bước kim đan cảnh giới, chẳng qua đối với kim đan đại kiếp nạn không có chút nào nắm chắc, chỉ có thể đem tu vi áp chế ở trúc cơ hậu kỳ, không dám đột phá, một khi đột phá đến nửa bước kim đan, tùy thời khả năng sẽ nên đón kim đan lôi kiếp. Điểm này, Long Vượng đạt liền tràn đầy thể hội. Ở Liền Vân Hải vực bên trong, hắn có thể áp chế trong cơ thể linh lực, không đi dẫn phát lôi kiếp, nhưng là ở tu giả giới lại áp chế không được, cuối cùng chỉ có thể trước một bước trở lại Liền Vân Hải vực. Nếu là có một quả Càn Nguyên Đan, đối với giống Triệu Tông Chủ như vậy trúc cơ hậu kỳ tu giả liền có thật lớn trợ giúp, có thể đề cao tam thành độ kiếp thành công tỷ lệ, đủ rồi làm cho bọn họ có gan đem tu vi đột phá đến nửa bước kim đan. Đối với luyện khí kỳ tu giả đồng dạng như thế, thậm chí càng là ưu đãi. Chỉ cần có thể tiến vào trước 100 luyện khí kỳ tu giả, liền có thể được đến một quả trúc cơ đan, có trúc cơ đơn, luyện khí hậu kỳ tu giả liền có thể 100% tiến vào đến trúc cơ kỳ, không cần lại lo lắng thăng cấp thất bại hoặc là tẩu hỏa nhập ma chuyện như vậy phát sinh. Đích xác như tam đại tông môn tông chủ sở liệu, này đó khen thưởng một khi công bố đi ra ngoài, lập tức liền che lớp ngọc tuyển tông một chuyện, toàn bộ tu giả giới đều ở thảo luận luận võ đại hội sự, hơn nữa các đại tông môn cố ý áp chế. Chuyện này cơ hồ đã bị bóc qua đi. Thức mau, luận võ đại hội chính thức bắt đầu, tu giả giới tổng cộng mấy vạn tu giả tham gia, ước chừng tiến hành rồi một tháng thời gian mới rơi xuống màn tre, đạt được thứ tự giả tất nhiên là cao hứng phấn chấn, không có đạt được thứ tự kiến thức tới rồi chênh lệnh, cũng âm thầm xoa tay hầm hè, hạ quyết tâm nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở 3 năm sau tiếp theo giới đại hội trùng trổ hết tài năng. Đã không có ma đạo tu giả quấy rầy, Ngọc Tuyền Tông một chuyện cũng bị bóc qua đi. Tam đại tông môn vốn tưởng rằng kế tiếp tu giả giới sẽ tiến vào một đoạn an ổn kỳ, lại không có nghĩ đến, luận võ đại hội qua đi còn không đến một tháng, hai cái tông môn cỡ vừa lại là cho nhau đấu lên. Nguyên nhân vẫn là Ngọc Tuyền Tông một chuyện, Vạn Liêu Tông tông chủ Lý Đạo Hạnh cùng Ngọc Tuyền Tông tông chủ Ngô Thiên Bảo chính là chí giao hảo hữu, mà Mây Tía Tông tông chủ Đỗ Tinh Vũ lại lần nữa chỉ trích Ngọc Tuyền Tông tông chủ không nên thiết hạ bẫy dập hố sát đạo môn truyền nhân, mà làm cho đạo môn truyền nhân nản lòng thoái chí, trở lại thế tục giới. Thậm chí lo lắng khởi ngày sau đối kháng ma đạo tu giả cuối cùng kết cục. Lý Đạo Hạnh cho rằng Đỗ Tinh Vũ bôi nhỏ chính mình đã chết chi giao hảo hữu, bởi vậy cùng Đỗ Tinh Vũ khắc khẩu cãi lại, cuối cùng động khởi tay tới, hai vị tông chủ tu vi thực lực đều ở sàn sàn như nhau, trận này tranh đấu một tá đó là một ngày nhiều thời giờ, thấy hai vị tông chủ động thủ, môn hạ đệ tử vì cho thấy lập trường, cũng sôi nổi đấu lên. Bắt đầu khi, hai tông đối ngoại tuyên bố lẫn nhau luận bàn, các đại tông môn cũng liền không có nhúng tay ngăn lại. Nhưng một trận chiến lúc sau, Lý Đạo Hạnh chết trận, cùng Vạn Liêu Tông giáo hảo một ít trung tiểu tông môn sôi nổi ra tay, nguyên bản hai cái tông môn cỡ vừa chi gian tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng lại có 30 dư trong đó loại nhỏ tông môn gia nhập tới rồi trận chiến đấu này bên trong. Đương Lý Đạo Hạnh chết trận, các đại tông môn bắt đầu ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, muốn ra mặt ngăn cản cũng đã không kịp, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, Lý Đạo Hạnh chí giao hảo hữu muốn cấp Lý Đạo Hạnh báo thù, căn bản không gì đáng trách, các đại tông môn cũng không hảo nhúng tay loại này tư nhân ân oán. Cuối cùng, trận chiến tranh này lấy chết trận kim đan tu giả 9 vị, trúc cơ kỳ tu giả gần 100 người, luyện khí kỳ tu giả mấy ngàn kết cục chấm dứt, ở tu giả giới khiến cho sóng to gió lớn. Nay chiến qua sau, tam đại tông môn ban bố pháp lệnh, nghiêm cấm tu giả giới các tông môn lẫn nhau tranh đấu, nếu thực sự có thù hận, có thể bẩm lên tam đại tông môn, ở tam đại tông môn dưới sự chủ trì tiến hành quyết đấu. Kết quả lại không như mong muốn, tông môn cùng tông môn chi gian đã không có tranh đấu, nhưng rất nhiều tu giả chi gian tranh đấu lại là không chịu bỏ qua, bởi vì kia một lần liên lụy tông môn thật sự quá nhiều, hơn nữa này đó tông môn cũng đều có lẫn nhau giao hảo tông môn, như thế lan tràn dưới, tu giả giới cơ hồ tùy thời đều có tranh sát phát sinh. Loại chuyện này phạm vi một quảng, đó là liền tam đại tông môn đều bó tay không biện pháp, cuối cùng, Đàm Tu Thỉnh Trịnh Thu cùng liền trí hai vị tông chủ tề tụ Quy Nguyên Tông, thương thảo đối sách. Đại Trịnh Thu cùng liền trí hai người ngồi xuống, Đàm Tu cười khổ nói, hai vị sư huynh, các ngươi nhưng có tra được cái gì? Cha không đến. Trịnh Thu lắc lắc đầu, nói, những cái đó tham dự trong đó tu giả, bị ta âm thầm bắt mấy chục cái, này đó tu giả đáp án hoặc là vì tông môn đại nghĩa, hoặc là vì bạn bè thân thích, lại kinh ta lén kiểm tra thực hư, bọn họ theo như lời đích xác là thật. Ta nhưng thật ra có thể khẳng định, chuyện này phía sau định là có người quạt gió thêm củi. Liên trí trong mắt bắn ra một đạo sắc bén, nói, hai vị sư huynh đương biết ta tu luyện một môn công pháp bên trong, có một loại lục soát hồn chi thuật. Liên trí nói tới đây hơi chút dừng một chút, bất quá này lục soát hồn thuật chưa đến đại thừa phía trước có nghịch thiên cùng, sư đệ ta cho tới nay cũng chưa từng tu luyện, nhưng lần này tình thế đã mất khống chế, ta cũng bất chấp rất nhiều. Trước đêm này lục soát hồn thuật tu luyện nhập môn. Tê Trịnh Thu cùng Đàm Tu nghe nói lục soát hồn thuật đều là đảo hút khẩu khí lạnh, Trịnh Thu sắc mặt rõ ràng có chút không vui nói, liền sư huynh, chuyện này nhưng chừng cầu quý tông vài vị thái thượng trưởng lao ý kiến. Ta cũng cảm thấy liền sư huynh người thiếu suy xét. Đàm Tu cũng là có chút bất mãn, nói, lục soát hồn chi thuật tuy rằng với trước mắt hữu ích, nhưng sự sau đâu. Ở tu giả giới rất nhiều tu giả trong mắt, tam đại tông môn đồng khí liên trì. Nếu là bị người biết chúng ta tam đại tông môn có loại này thủ đoạn, này thiên hạ tu giả liền đều biết, vô luận bất luận cái gì bí mật đều không thể giấu giếm được tam đại tông môn, đến lúc đó, sợ là sẽ chọc đắc nhân tâm hoảng sợ. Liên trí đã từng từ bí cảnh trở ra đến một môn công pháp, dùng để tu luyện đến nỗi nay nửa bước nguyên anh cảnh giới, cửa này công pháp giữa, liền có lục soát hồn thuật, này lục soát hồn thuật, chỉ cần tu luyện nhập môn, liền có thể mạnh mẽ tìm tòi người khác ký ức, nhưng là bị lục soát hồn giả. Cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi đem cửa này pháp thuật tu luyện đến đại thừa cảnh giới, mới có thể giữ được đối phương hồn phách. Ở Trịnh Thu cùng Đàm Tu trong mắt xem ra, vi phạm lẽ trời còn ở tiếp theo, mấu chốt là, tam đại tông môn ở tu giả giới danh dự vấn đề. Đối với tu giả tới nói, quan trọng nhất không gì hơn rất nhiều bí pháp bảo vật, điểm này cùng liền Vân Hải vực không có cái gì khác nhau, nhưng là hiện giờ, tam đại tông môn có người thông hiểu lục soát hồn chi thuật, cũng liền ý nghĩa. Tu giả giới sở hữu tu giả đối với tam đại tông môn mà nói, không còn có tuyệt đối bí mật. Kể từ đó, liền sẽ như Đàm Tu theo như lời, chắc chắn chọc đến rất nhiều tu giả nhân tâm hoảng sợ. Một khi bị người tuân ra tam đại tông môn lợi dụng lục soát hồn thuật thu hoạch nào đó tu giả bí mật, như vậy tam đại tông môn tích góp nhiều năm danh dự liền sẽ hủy trong một sớm. Hai vị sư huynh, hiện giờ cục diện này, chúng ta còn có lựa chọn sao? Sợ là không còn có tốt biện pháp, toàn bộ tu giả giới liền phải sụp đổ. Đừng nói đối kháng ma đạo tu giả, sợ là liền tiếp theo thú triều đều không qua được. Liên trí vây vây tay, nói, ta biết này pháp thuật liên lụy quá nhiều, cho nên chuyện này cũng chỉ nói cho hai vị sư huynh, điều tra rõ việc này lúc sau, ta có thể lập hạ lời thề, cả đời không hề thi triển này pháp thuật. Nghe được liên trí nói như thế, Trịnh Thu cùng Đàm Tu sắc mặt mới hơi có hòa hoãn, hai người liếc nhau, Đàm Tu đạo, như thế rất tốt, nhưng thật ra liên lụy liền sư huynh, một khi tu luyện này pháp, sợ là Nguyên Anh đại kiếp nạn liền không như vậy hảo quá. Liên trí lắc lắc đầu, nói, vốn dĩ Nguyên Anh đại kiếp nạn đó là cựu tử nhất sinh, nếu có thể bởi vậy giải quyết tu giả giới lần này sự kiện, ta đây liên trí liền tính vừa chết lại có gì phương. Liên sư huynh cao thượng, thấy liên trí nói hiên ngang lẫm liệt, Trịnh Thu cùng Đàm Tu chắp tay nói, bị các ngươi nói mang chật đề tài. Liên trí đem đề tài lôi kéo trở về, nói, vừa rồi nói đến lục soát hồn, ta cùng Trịnh sư huynh giống nhau, âm thầm bắt giữ một ít tu giả. Đối với trong đó nhất khả nghi vài vị sử dụng lục soát hồn chi thuật, lại là phát hiện trong đó một người âm thầm bị sai sử, cố ý đem sự tình làm đại, nhưng là âm thầm sai sử người là ai, vị kia tu giả cũng không biết. Xem ra chúng ta phía trước phỏng đoán không tồi. Đàm Tu gật gật đầu, trên mặt lộ ra khuôn mặt u sầu, nói, chẳng qua âm thầm đến tột cùng là ai dở cho quỷ, chúng ta lại là không biết. Vậy không cần suy đoán, đem hết thể sự tình tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Trịnh Thu suy nghĩ một chút, nói, này một loạt sự tình nguyên nhân gây ra đó là Ngọc Tuyển Tông một chuyện, hiện tại chúng ta nắm giữ dấu vết để lại, cơ bản có thể xác định, Nô Thiên Bảo cố ý hố sát Phương Dật, kia chúng ta liền đem này làm như chân tướng. Liên Trí cùng Đàm Tu đều là gật đầu, nghe Trịnh Thu tiếp tục nói, nếu là Phương Dật vừa chết, cuối cùng thu lợi chính là ai? Kia nhưng nói không hảo, chuyện này liên lụy quá quảng. Liên Trí cười khổ nói, đạo môn truyền nhân không ra, tam đại tông môn đó là tu giả giới lãnh tụ, ấn đạo lý này nói, nếu Phương Dật chết, tam đại tông môn cũng coi như là được lợi một phương. Khóa trước đạo môn truyền nhân, vừa xuất hiện đó là vô địch tu vi, hơn nữa nhiều lần cứu vớt tu giả giới với khuynh đảo chi gian, cũng bởi vậy bị công nhận vì là tu giả giới lãnh tụ, đạo môn truyền nhân hiệu lệnh dưới, mặc có không từ giả, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, chính như Liền Trí theo như lời, đạo môn truyền nhân nếu chết, với tam đại tông môn đích sắc rất có ích lợi. Liền sư huynh, người trong nhà liền không cần thiết nói như vậy. Đàm Tu nói, tam đại tông môn, cái nào không có chịu lối đi nhỏ môn truyền nhân ân huệ. Người khác không biết, hay là chính chúng ta còn không biết. Lại như thế nào dám sinh ra làm hại chi tâm, chúng ta đóng cửa lại phân tích, không cần phải nói này đó vô dụng. Kia hảo. Liên Trí khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, nói, Trịnh sư huynh thỉnh tiếp tục. Hảo. Trịnh Thu nói, đạo môn truyền nhân vừa chết, như vậy cuối cùng tiền lợi lớn nhất đơn giản chính là thập vạn đại sơn trung yêu thú cùng ma đạo tu giả. Trước nói thập vạn đại sơn trung yêu thú, đã liên tiếp thua ở đạo môn truyền nhân thủ hạ, hiện giờ Phương Dật vị này đạo môn truyền nhân tu vi không cao, những cái đó yêu thú muốn trí này vào chỗ chết không khó lý giải. Trịnh Thu nói, chẳng qua, thập vạn đại sơn trung yêu thú cũng không cụ bị khống chế tu giả giới tu giả thủ đoạn. Nếu là yêu thú có thể thao túng bộ phận nhân loại tu giả, chỉ cần ở lần nọ thú triều khi làm này đó tu giả ở nội bộ dẫn phát hỗn loạn, như vậy nhân loại tu giả bốn đạo phòng tuyến sợ là nháy mắt tức hội, không có khả năng đem loại này thủ đoạn lưu đến bây giờ. Lại có đó là những cái đó ma đạo tu giả. Trịnh Thu tiếp theo phân tích nói, từ những cái đó ma đạo tu giả trên người, chúng ta nhiều ít cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Ma đạo tu giả chung lãnh tụ, sợ là rất là am hiểu khống chế người khác, có thể âm thầm thao túng một đám tu giả, cũng không khó lý giải. Hơn nữa, Phương Dật không chết, lại có người mượn dùng chuyện này âm thầm châm ngòi, cuối cùng làm cho rất nhiều mâu thuẫn trở nên gay gắt, diễn biến thành hiện giờ loại này cục diện, cũng vừa vặn phù hợp ma đạo tu giả ích lợi. Ma đạo tu giả vừa xuất hiện, đó là cố gắng tiêu hao rất tu giả giới trúc cơ kỳ cùng với kim đan kỳ tu giả, Ngọc Tuyền Tông sự kiện phát triển cho tới bây giờ. Dẫn phát tu giả giới nơi trốn tranh đấu, vừa lúc cũng là ở không ngừng tiêu hao tu giả giới cao dài tu giả, từ điểm này thượng xem, cùng ma đạo tu giả ước nguyện ban đầu nhưng thật ra tương ăn khớp. Nô Thiên Bảo cùng Chu Hưng chính là tự bạo kim đan mà chết. Đàm Tu lúc này cũng bổ sung nói, hơn nữa vẫn là đồng thời tự bạo, từ Chu Thọ Giang Trấn Sơn trong miệng biết, bọn họ hai người liền bành bân nhất chiêu đều chắn không xuống dưới, nếu là hai bên thực sự có tranh đấu, sợ là như kêu bành bân theo như lời. Kia hai người căn bản là không có tự bạo cơ hội. Còn không có phát sinh tranh đấu, hai người liền đồng thời làm ra tự bạo kim đan quyết định, như thế nào xem cũng không giống như là chúng ta tu giả giới tu giả đặc thủ. Đàm Tu nói đến nơi này, nhìn về phía Liền Trí cùng Trịnh Thu hỏi, hai vị sư huynh nhưng từ Quý Tông tiền bối trong miệng biết quá kia tòa cứ điểm bên trong sự tình. Có biết một vài. Trịnh Thu nói, lúc ấy Quý Tông lưu sư thúc động thủ lấy không gian pháp tắc bắt hạ hai vị kim đan hậu kỳ ma đạo tu giả, vừa muốn hỏi chuyện. Kia hai gã ma đạo tu giả liền tự bạo kim đan. Như thế nói đến, việc này lớn nhất hiểm nghi, đó là ma đạo tu giả. Liên Trí gật đầu nói, nếu là như thế này, sự tình ngược lại dễ làm. Nga. Trịnh Thu nhìn về phía Liên Trí, hỏi, Liền sư huynh chẳng lẽ là có cái gì biện pháp? Một ít kiến nghị, có không ổn chỗ mong rằng hai vị sư huynh chỉ điểm. Liên Trí cười nói, chúng ta có thể bắt giữ một ít nháo sự tu giả, làm cho bọn họ thừa nhận chính là bị ma đạo tu giả cổ hoặc. Cố ý châm ngòi tu giả giới tu giả lẫn nhau tranh sát tiêu hao. Chuyện này như thế giải thích hợp tình hợp lý, hơn nữa chúng ta có thể bởi vậy dọn hạ pháp lệnh, phàm là lại có lấy việc này kiện nháo sự giả, giống nhau coi làm ma đạo gian tế, giết không tha. Chương 1384, xuất quan, thượng. Ba người thương nghị dưới, liền quyết định dựa theo Liền Trí theo như lời, bắt giữ một ít ma đạo gian tế, công khai thừa nhận bị ma đạo tu giả cổ hoặc, lấy Ngọc Tuyển Tông sự kiện châm ngòi các tông môn tranh đấu. Cũng lấy này tiêu hao rất đại lượng tu giả giới cao dài tu giả. Đồng thời tam đại tông môn tuyên bố, Ngọc Tuyền Tông hai vị tông chủ đều là ma đạo âm thầm bày ra quân cờ, chịu ma đạo tu giả thao túng, dục muốn hô sát đạo môn truyền nhân. Mà này đó ma đạo gian tế, đang nói ra chân tướng sau sôi nổi kinh mạch tạc nước mà chết, cũng làm rất nhiều tu giả càng thêm tin tưởng đây là sự thật chân tướng. Sự sau, này đó đã chết ma đạo gian tế lại là bị tam đại tông môn an bài tiến vào một ít bí cảnh bên trong, không hề ở tu giả giới lộ diện. Sau đó, tam đại tông môn mượn cơ hội này cộng đồng ra mặt, chứng thực Ngô Thiên Bảo cùng Chu Hưng tội danh, hơn nữa ban bố pháp lệnh, ngày sau lại có tu giả lấy việc này châm ngòi, liền coi ma đạo gian tế, giết không tha. Nay lệnh vừa ra, tu giả giới đích sắc dần dần bình tĩnh trở lại, Ngọc Tuyền Tông một chuyện, cơ hồ không hề có người nhắc tới. Tam đại tông môn tông chủ tuy rằng dựa vào chính mình phỏng đoán đánh bậy đánh bạn, đảo cũng đem sự tình chân tướng phân tích 89 phần 10, ba vị tông chủ cũng không biết được sự tình tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bất quá mắt thấy tu giả giới rất nhiều tranh đấu dần dần bình ổn, ba vị trong lòng tự nhiên cao hứng, rốt cuộc cũng là bọn họ thông lực hợp giải quyết vấn đề. Mà ma đạo tu giả bên này, núi hoang bên trong cung điện trung, vị kia thuộc hạ lại là trong lòng run sợ, túi đầu nói, tả sứ đại nhân, ta bày ra quân cờ không có khả năng thổ lộ sự tình chân tướng. Chuyện này cũng không trách ngươi. Tả sứ nói, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, chúng ta dứt khoát như bọn họ mong muốn, không hề lăn lộn bọn họ, dư thừa lực lượng đều đi âm thầm bố trí trận pháp. Là, tả sứ đại nhân. Kia thuộc hạ thẳng đến rời khỏi cung điện, chân còn ở phát run, trên mặt trên người sớm bị mồ hôi xuống nước, thượng một lần 13 tiên thực cốt tiên thương thế còn không có toàn hảo, nếu là lúc này đây lại chịu trừng phạt, sợ là mệnh đều phải ném. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 năm qua đi, đệ nhị giới luận võ đại hội sắp bắt đầu, tu giả giới lại lần nữa náo nhiệt lên. Liên Vân Hải vực Kim Ngao đảo mật thất bên trong, Phương Dật cũng rốt cuộc mở mắt ra, đỉnh đầu xoay tròn kia phương thượng thanh thiên su viện ấn nháy mắt biến mất. Ước chừng 3 năm nhiều thời giờ, Phương Dật bị hao tổn thức hải rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, bởi vì trước tiên ăn đại lượng tím linh đan, trong cơ thể linh lực thế nhưng thuận lợi đột phá tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Đây cũng là Phương Dật lần đầu tiên như thế thời gian dài bế quan tu luyện, suốt 3 năm thời gian, hắn chẳng những khôi phục thương thế, cũng muốn chính mình lắng đọng lại xuống dưới, căn cơ trở nên càng thêm trầm ổn. Này thật đúng là song hỷ lâm môn. Phương Dật tâm thần vẫn luôn yên lặng, trong cơ thể công pháp tự hành tu luyện vận chuyển, căn bản không có tâm tư đi cố kỵ trong cơ thể linh lực, nuốt phục đại lượng tím linh đan cũng là không nghĩ lãng phí thời gian, lại không nghĩ hiện giờ nước chảy thành sông, thuận lợi thăng cấp tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Thử xem trúc cơ hậu kỳ uy lực. Phương Dật thần thức vừa động, vừa định muốn thao túng 108 nói ngọn gió cùng 36 nói canh kim kiếm khí, lại là đột nhiên phát hiện, chính mình thần thức thế nhưng trong bất chi bất giác lại tăng cường rất nhiều, khoảng cách kim đan trung kỳ cũng chỉ có một bước xa, Phương Dật thậm chí loáng thoáng đã cảm giác tới rồi kim đan trung kỳ hàm ý. Chẳng lẽ nói Phương Dật nghĩ tới một loại khả năng, chính mình mặc tụng đạo kinh, tâm thần yên lặng lúc sau, bành bân trong miệng theo như lời dị tượng lại lần nữa đã xảy ra, trong lúc này không chỉ có thức hải hoàn toàn chữa trị, thần thức cũng có đại biên độ gia tăng. Sớm chỉ như thế, ta liền nhiều bế quan mấy tháng. Phương Dật nở nụ cười khổ, chỉ kém một bước, hắn thần thức là có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Lúc này đây, bế quan thời gian dài đến 3 năm, không cần phán đoán thời gian, chỉ cần xem chính mình cốt linh tăng trưởng liền biết đi qua bao lâu. Chỉ cần lại mấy tháng, Phương Dật tin tưởng chính mình thần thức liền có thể đi vào đến kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị chính mình cấp đánh gãy, phía trước thần thức bị hao tổn, muốn ở tu luyện trạng thái quan sát tự thân tình huống đều làm không được. Tự nhiên mà vậy liền tiến vào cái loại này hoàn toàn trầm tịch trạng thái, hiện giờ thương thế hoàn toàn khôi phục, muốn lại lần nữa tiến vào cái loại này trạng thái, lại là không như vậy dễ dàng. Nghĩ đến này, Phương Dật có một loại muốn khóc xúc động, bất quá cũng may tu vi càng tiến thêm một bước, cũng coi như là không nhỏ thu hoạch, thần thức vừa động, 108 nói ngọn gió vờn quanh quanh thân, bốn màu màn hào quang cũng đồng thời xuất hiện. Bốn màu màn hào quang cùng kiếm mê ly lực phòng ngự đề cao không tốt. Phương Dật hơi chút cảm giác một chút trong cơ thể tình hình, liền hiểu rõ với tâm, thầm nghĩ trong lòng, đặc biệt là bốn màu màn hào quang, theo ta linh lực cùng thần thức tăng trưởng, dần dần bắt đầu dung hợp. Lúc này bốn màu màn hào quang, trung gian đã không có không gian, bắt đầu dính liền ở bên nhau, bốn loại nhan sắc lẫn nhau đan xen dây dưa, dần hiện ra đủ loại sáng rọi, dị thường huyến lệ. Chẳng qua, này màn hào quang như thế nào xem, đều như là thiếu chút cái gì, không cần tưởng Phương Dật cũng biết, là thiếu trung ương mậu thổ kiếm nguyên. Hiện giờ này bốn màu màn hào quang hơn nữa kiếm mê ly lực phòng ngự, đã đủ rồi ngăn cản kim đan sơ kỳ tu giả công kích. Phương Dật đối này nhưng thật ra cực kỳ vừa lòng, hiện giờ, hắn mới xem như chân chính có đối kháng kim đan sơ kỳ tu giả thực lực, nếu là sấn đối thủ đại ý dưới, chính mình vận dụng mất đi nói không chừng mặt kim đan trung kỳ tu giả cũng có thể đủ chém giết, hiện tại Phương Dật đã là chân chính coi như là cao dài tu giả. Từ phương giật thần thức tiến vào kim đan sơ kỳ sau, mất đi uy lực liền có thể trọng thương kim đan trung kỳ tu giả, hiện giờ thần thức trên diện rộng tăng cường, linh lực tu vi càng tiến thêm một bước, mất đi uy lực đã đủ rồi chém giết kim đan trung kỳ tu giả. Hơn nữa phương giật linh lực tu vi tiến vào đến trúc cơ hậu kỳ, trong cơ thể linh lực dự trữ ước chừng là trúc cơ trung kỳ khi gấp 10 lần, hiện tại bắt đầu, mất đi cũng chân chính thành phương giật sát thủ, sẽ không tái xuất hiện phía trước cái loại này linh lực háo quang tình huống. Phá ngàn quân kiếm khí cũng cường không ít. Phất tay thú nhận một đạo canh kim kiếm khí ở trên tay thưởng thức, phương giật ha ha cười, hiện giờ, chỉ dựa vào canh kim kiếm khí, cũng có thể đủ nhẹ nhàng chém giết nửa bước kim đan tu giả. Một lát lúc sau, phương giật lại triệu ra chính mình bản mạng phi kiếm, lúc này bản mạng phi kiếm, thân kiếm thượng lập lòe điểm điểm tinh quang, lại là đã đem kia khối lớn bằng bàn tay sao trời kim thạch hấp thu gần 1/3, hơn nữa 3 năm ngày sau ngày đêm đêm chịu đựng canh kim linh lực dựng dưỡng. Phương giật cảm giác, chính mình bản mạng phi kiếm chiếu cái này tốc độ phát triển, đem kia khối sao trời kim thạch hoàn toàn hấp thu khi, liền đủ rồi tiến hóa đến trung phẩm linh khí. Hơn nữa bởi vì có canh kim linh lực dựng dưỡng, chính mình này bản mạng phi kiếm trên người, mang theo một cổ không gì phá nổi hơi thở, một khi thăng cấp đến trung phẩm linh khí, sợ là những cái đó cực phẩm pháp khí đều không thể thừa nhận chính mình này bản mạng phi kiếm một kích. Phương giật, ngươi tỉnh. Lúc này, phương giật thức hải bên trong vang lên quân thiên đỉnh thanh âm. Ngươi còn sống a? Mãi mãi, mỗi lần yêu cầu ngươi thời điểm ngươi liền biến mất rớt. Phương giật tức giận hỏi một câu, trước đó quân thiên đỉnh khí linh vẫn luôn ở vào giấc ngủ bên trong, rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn, lại như thế nào đều gọi không tỉnh, hiện giờ lại là tỉnh lại. Quân thiên đỉnh khí linh biết rất nhiều thượng cổ khi bí ẩn, nhưng lại là có điểm tiêu cực lãng công, đã có rất nhiều lần tìm hắn tìm không thấy sự tình đã xảy ra. Đương nhiên tồn tại, ta kia không phải lâm vào đến ngủ say bên trong sao. Quân thiên đỉnh ngữ khí có chút xấu hổ nói, phương giật, lại cho ta mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch đi. Muốn linh thạch làm gì? Phương giật tức giận nói, khoảng cách quân thiên đỉnh thăng cấp đến trung phẩm linh khí linh thạch còn kém xa, chỉ cần vận chuyển quân thiên đỉnh linh thạch ngươi kia cũng đủ, này mấy trăm khối linh thạch ngươi phải dùng tới làm gì? Phía trước không phải lâm vào ngủ say sao? Quân thiên đỉnh nói, lần này ngủ say, nhưng thật ra làm ta thần thức khôi phục tới rồi kim đan kỳ tu vi, linh thạch cũng tiêu hao không sai biệt lắm, bất quá lần này tỉnh lại. Nhưng thật ra làm ta nhớ tới rất nhiều tu chân thế giới sự tình, ta cảm giác chỉ cần không ngừng hấp thu linh thạch, không riêng quân thiên đỉnh có thể thăng cấp đến trung phẩm linh khí, vì khí linh, ta tu vi cùng rất nhiều ký ức cũng đều sẽ chậm rãi khôi phục. Ta biết ngươi nơi đó còn có mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, phân ta một chút đi. Quân thiên đỉnh đáng thương hề hề nói, chẳng sợ xem ở ta giúp ngươi luyện chế quá như vậy nhiều đan dược phân thượng, lại cho ta một ít đi, hơn nữa ta thăng cấp, đối với ngươi cũng là rất có ích lợi. Cho ngươi linh thạch đảo không phải không được. Phương giật nói, vừa lúc có một số việc muốn hỏi hỏi ngươi, nếu ngươi nói ngươi khôi phục không ít ký ức, hẳn là có thể đáp đi lên đi. Ngay sau đó, Phương giật liền đem những cái đó ma đạo tu giả bộ dáng, phương thức chiến đấu, linh lực đặc thù lấy hình ảnh phương thức ở trong thức hải hướng quân thiên đỉnh triển lãm ra tới. Phương giật, ngươi ở nơi nào đụng tới những người này? Quân thiên đỉnh thanh âm bỗng nhiên biến nghiêm túc lên. Nga! Xem ra ngươi thật đúng là biết. Phương giật nghe vậy sửng sốt một chút. Vội vàng nói, là ở tu giả giới. Tu giả giới có đại phiền toái. Quân thiên đỉnh qua một hồi lâu mới nói, các ngươi đụng tới những cái đó ma đạo tu giả, nói đúng ra, còn không thể gọi là ma đạo tu giả, bọn họ hoặc là bị gọi là hạt giống, hoặc là bị gọi là phôi thai. Không chờ phương giật truy vấn, quân thiên đỉnh khí linh tiếp tục nói, chân chính ma đạo tu giả, ít nhất đều là phân thần kỳ tu vi, những người này khởi nguyên, muốn ngược dòng đến thượng cổ tu chân thế giới U Ngân Ma Vực. Thượng cổ tu chân thế giới có rất nhiều khu vực, trong đó có một mảnh khu vực quanh năm âm u ẩm ướt, không khí bên trong đều có chứa hủ bại hơi thở, chỉ cần không khí đều đủ để đem tầm thường cấp thấp tu giả ăn mòn. Trong đó càng có một vùng biển, nước biển tất cả đều là đặc sệt màu xám chất lỏng, đó là kim đan kỳ tu giả tiến vào trong đó, đều phải bị ăn mòn sạch sẽ. Khu vực này, bị xương u ngân ơi, kia phiến hải vực bị xương u ngân chi hải. Lại sau lại, có một đám đến từ vực ngoại tu giả tiến vào chiếm giữ tới rồi u ngân ơi. Hơn nữa đem loại này hủ bại hơi thở đương linh lực nạp vào trong cơ thể, lúc sau liền khắp nơi bắt giữ nhân loại tu giả, khiến cho bọn họ hấp thu loại này hủ bại hơi thở. Nhưng là này đó vực ngoại tu giả phát hiện, tu chân thế giới nhân loại tu giả cũng không thích hướng loại này hủ bại hơi thở, sở bắt giữ nhân loại không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị ăn mòn mà chết. Này đó vực ngoại tu giả nhiều lần thử nghiệm, phát hiện một loại được không biện pháp, đó là đem u ngân chi hải màu xám sền sệt chất lỏng pha loãng, đưa một loại dinh dưỡng dịch. Đem nhân loại tu giả chung một ít mới sinh ra trẻ con trộm tới đây mà ngâm trong đó, dần dần phát hiện, một ít vừa mới sinh ra thả thân thể khỏe mạnh trẻ con có thể dần dần thừa nhận loại này chất lỏng ăn mòn, tiện đà chậm rãi chuyển hóa vì trong cơ thể linh lực. Có này phát hiện sau, này đó tu giả liền đại lượng bắt giữ cấp thấp tu giả, bọn họ duy nhất dùng chính là sinh dục ra tới trẻ con liền bị cướp đoạt linh trí, ngâm ở dinh dưỡng dịch bên trong, vài thập niên lúc sau, này đó trẻ con có chút bị ăn mòn đến chết, có chút liền có thể trở thành các loại cảnh giới tu giả. Nay trong đó, kim đan kỳ dưới ma đạo tu giả có thể bị bọn họ xưng hô vì hạt giống, kim đan kỳ tu giả vì phôi thai, nguyên anh kỳ tu giả tắc vì con rối, chỉ có tới rồi phân thần kỳ trở lên, mới có thể đi qua bọn họ lãnh tụ lấy mật pháp vì này khôi phục thần trí, bị xưng ma đạo tu giả, chân chính trở thành bọn họ chung một viên. Nay đàn vực ngoại tu giả, thống lĩnh ma đạo tu giả tranh sát tứ phương, dục muốn thống trị cả tòa tu chân thế giới, bất quá cuối cùng tu chân thế giới vài vị đại năng liên thủ, đem những cái đó vượt ngoại tu giả bức bách tới rồi U Ngân nơi, dục muốn tiêu diệt sát là lúc, lại phát hiện khắp U Ngân nơi bị tầng tầng trận pháp bao phủ, liền tính là vài vị đại năng liên thủ, cũng vô pháp phá vỡ, cuối cùng rơi vào đường cùng, vài vị đại năng liên thủ bày ra đại trận, đem này đó vượt ngoại tu giả hoàn toàn phong tỏa ở U Ngân nơi. Việc này lúc sau, U Ngân nơi liền bị đổi tên vì U Ngân Ma Vực. Người ở tu chân giới nhìn thấy những cái đó ma đạo tu giả, tại thượng cổ tu chân thời đại nhiều nhất cũng chính là hạt giống, căn bản không thể lấy ra tới chinh chiến. Quân Thiên Đình nói, hiện tại xem ra, là thượng cổ tu chân thế giới rách nát sau, U Ngân Ma Vực cũng thoát ly mở ra, đã không có cũng đủ thiên địa linh khí chống đỡ, U Ngân Ma Vực cũng từ từ suy sụp xuống dưới. Thế nhưng còn có vực ngoại tu giả. Phương Dật nghe vậy lắp bắp kinh hãi, nói, kia chẳng phải là nói, trừ bỏ thượng cổ tu chân thế giới, còn có các thế giới khác. Về điểm này, ta cũng vô pháp cho ngươi chuẩn xác giải thích. Quân Thiên Đỉnh chần chờ một chút, nói, ta ký ức bên trong, ngay cả đại thừa kỳ tu giả, đều khó có thể ở vực người ngoài nghề đi, cho nên có hay không vực ngoại thế giới, cũng không có người chính mắt gặp qua. Phương Dật, mấy tin tức này, có đáng giá hay không mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch? Quân Thiên Đỉnh lại lần nữa hỏi. Đến, ta trước cho ngươi 500 khối thượng phẩm linh thạch, tỉnh điểm dùng. Cấp ra 500 khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật trong lòng cũng là một trận đau lòng. Này 3 năm tới tiêu hao đan dược không ít, linh thạch càng là sở thừa không nhiều lắm. Lần này đi ra ngoài sau, không thể thiếu còn muốn lại dùng linh thạch đi chọn mua chút linh thảo linh dược. Đẩy ra mật thất đại môn, ánh mặt trời chiếu tới, Phương Dật đốn giác chói mắt, lấy tay che khuất ánh mặt trời, thần thức phóng thích, nháy mắt liền bao phủ cả tòa kim ngao đảo. 3 năm thời gian trôi qua, Phương Phương trưởng cao một đầu, dần dần có đại hài tử bộ dáng, cả người tựa hồ cũng an tĩnh rất nhiều, ở Bách Sơ Hạ chỉ đạo hạ đang ở đọc sách, ám dạ báo biến hóa thành vẫn luôn màu đen tiểu miêu, ghé vào Phương Phương bên người. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đang ở giao lưu, từ Long Vượng Đạt thần sắc tới xem, tựa hồ là ở hướng Bành Bân thỉnh giáo cái gì, tiểu ma vương còn lại là chẳng biết đi đâu. Phương Dật. Phương Dật xuất hiện ngay mắt, Bành Bân thần thức liền cũng phát hiện Phương Dật, vội vàng cùng Long Vượng Đạt cùng đuổi lại đây. Đến nỗi Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương còn lại là không có phát hiện Phương Dật thần thức, hai người tu vi rốt cuộc vẫn là quá yếu một ít. Thương thế của ngươi toàn hảo. Hơn nữa, thần thức cùng tu vi đều có không nhỏ tăng trưởng. Bành Bân dùng quái dị ánh mắt nhìn Phương Dật nói, tiểu tử ngươi thật là cái quái vật. Đại khái là ngươi nhìn đến dị tượng lại xuất hiện, đáng tiếc ta tu luyện khi vô pháp phân thần, phát hiện không đến cái loại này dị tượng. Phương Dật khỏe miệng mang ra ý cười, nói, các ngươi hai cái vừa rồi đang nói chuyện cái gì đâu. Lão Long hỏi ta độ kim đan lôi kiếp sự tình. Bành Bân chỉ Long Vượng Đạt, nói, có ta này vết xe đổ, hắn cũng thật nhiều làm chút chuẩn bị. Lão Long ngươi tính toán độ kim đan lôi kiếp. Phương Dật có chút kinh ngạc nhìn về phía Long Vượng Đạt, bất quá sau đó tưởng tượng, Long Vượng Đạt muốn độ kiếp cũng thuộc về bình thường sự tình. Rốt cuộc đã 3 năm đi qua, 3 năm phía trước Long Vượng Đạt liền có độ kiếp cảm ứng, có thể áp chế 3 năm đã là đúng là không dễ. Lại qua một thời gian đi. Long Vượng Đạt lắc đầu nói, ta này trong lòng thật sự là không có quá lớn nắm chắc, nếu không cũng không cần thỉnh giáo Bành lão đại. Tiểu ma vương đâu? Phương Dật hỏi. Tên kia không chịu ngồi yên, không biết lại chạy tới nào, dù sao cũng không cần thế hắn nhọc lòng, không có nguyên anh cảnh giới tu giả ra mặt, chính là không ai ngăn được hắn. Bành Bân nói, đúng rồi, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đã có tin tức, hai người hỗn cũng không tệ lắm, không cần chúng ta nhọc lòng. Chương 1385, xuất quan, hạ. Tư Ảnh Tông tìm hiểu tới rồi Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hai người tin tức lúc sau, Long Vượng Đạt liền âm thầm làm chủ, làm Ảnh Tông liên tục chú ý hai người đồng thời cho nhất định bảo hộ, ở hai người tao ngộ sinh tử hiểm cảnh khi ra tay viện trợ. Vì thế, Long Vượng Đạt mỗi năm còn muốn thêm vào trả giá 100 khối thượng phẩm linh thạch vì thù lao, nếu thật vận dụng đến Ảnh Tông cao giai tu giả ra tay cứu giúp, còn muốn dựa theo số lần cùng ra tay tình huống đơn độc thu phí dụ. Bất quá, này 3 năm tới, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt nơi nơi lang bạt, tuy cũng gặp được quá vài lần hiểm cảnh, lại cũng hữu kinh vô hiểm, càng là song song thăng cấp tới rồi trúc cơ sơ kỳ, còn chiếm lĩnh tiếp theo tòa tiểu đảo, ở kia phiến hải vực hiện tại cũng coi như là một phương bá chủ. Từ rời đi Kim Ngao đảo, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt cũng đích xác ăn không ít đau khổ, đặc biệt là bắt đầu khi hai người tu vi thấp kém, thường xuyên bị người đuổi đi khắp nơi chạy trốn, cũng may mắn có Cách Giật vì bọn họ luyện chế đủ loại đan dược, chạy trốn đồng thời cũng không có chậm trễ tu luyện, ngược lại ở đan dược dưới sự trợ giúp tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Trong đó có một lần, hai người bị mấy cái luyện khí hậu kỳ tu giả đuổi giết, đánh bậy đánh bạ xâm nhập một chỗ bí cảnh bên trong, cơ duyên xảo hợp dưới từng người đạt được thích hợp chính mình công pháp, lúc này mới chân chính tiến bộ vượt bậc, nhất cử vượt qua luyện khí hậu kỳ tiến vào trúc cơ kỳ. Hai người từ bí cảnh ra tới lúc sau, liền trái lại đuổi giết kia mấy cái luyện khí hậu kỳ tu giả, trực tiếp đuổi giết tới rồi kia mấy cái tu giả hang ổ, một tòa thừa thải thất tinh thảo tiểu đảo, thuận lợi chém giết kia mấy cái luyện khí hậu kỳ tu giả sau, hai người cũng liền thuận lý thành chương chiếm cứ này tòa tiểu đảo. Thất tinh thảo không những có thể làm thuốc, còn có thể đương đồ ăn phẩm trực tiếp dùng ăn, trải qua đơn giản nấu nướng là có thể có tương đương không tồi hương vị, chính yếu chính là giá cả tương đương tiện nghi, ở chung quanh rất nhiều tiểu đảo đều pha được hoang nền. Hai người lại mời chào hai cái luyện khí sơ kỳ tu vi tu giả xử lý thất tinh thảo, cũng coi như có ổn định thu vào nơi phát ra, đường đường chính chính bắt đầu làm thất tinh đảo chủ. Thăng cấp tới rồi trúc cơ kỳ, cư nhiên còn lên làm đảo chủ, này hai người có thể a? Phương Dật nói, ta xem chúng ta cũng nên chịu cái thời gian, đi nếm thử thất tinh thảo hương vị. Ta cùng Bành Lão Đại tùy thời đều có thể. Long Vượng đặt mắt lẽ xem xét đỉnh núi phòng nhỏ nói, bất quá ngươi sao, đã có thể khó nói. Ha ha. 3 năm nhiều, ta đi trước bồi bồi sơ hạ. Phương Dật xấu hổ cười, thân ảnh nhoáng lên, liền vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh núi phòng nhỏ nội. Từ Phương Phương qua 6 tuổi sinh nhật, Bách Sơ Hạ đối nàng yêu cầu dần dần nghiêm khắc lên, một ngày đa số thời gian đều ở đọc sách viết tự, thậm chí còn ngạnh buộc Phương Phương ngâm nga một ít đạo kinh. Tuy nói có Cách Giật kia một tia thần thức công lao, nhưng là 5 tuổi liền tiến vào bẩm sinh, Phương Phương tự thân cũng đích xác có cực cao thiên phú. Bách Sơ Hạ cũng ở chỉ mình cố gắng lớn nhất muốn vì nàng đánh hạ một cái tốt đẹp cơ sở. Đến nỗi như thế nào cấp Phương Phương đặt nền móng, Bách Sơ Hạ cũng không có quá nhiều thưởng thức, chỉ biết Phương Dật từ nhỏ đã bị hắn sư phụ buộc ngâm Nga đạo kinh, bởi vậy cũng liền buộc Phương Phương giống nhau ngâm Nga đạo gia kinh thư, cho nên tiểu gia hỏa hiện tại chính là bối một bụng kinh văn. Sơ Hạ, Phương Dật đứng ở phòng nhỏ chung, đối đang ở nghiêm túc đọc sách cùng một bên giám sát Bách Sơ Hạ cùng nữ nhi nhẹ giọng hô. Người thương thế hảo. Nghe được thanh âm Bách Sơ Hạ ngẩn ra, xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Phương Dật đang ở chính mình sau lưng cười ngâm ngâm nhìn chính mình cùng Phương Phương, nhịn không được cắn chặt môi, khỏe mắt chung ngấn lệ lập lòe. Ba ba. Phương Phương nghe được Phương Dật thanh âm, lại là trực tiếp nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy tới Phương Dật trên người, ôm Phương Dật cổ liền treo ở Phương Dật trên người. Phương Phương trường cao. Phương Dật cười ha ha nói, có hay không tưởng ba ba? Tưởng. Phương Phương dùng sức gật gật đầu, nói, ba ba không ở thời điểm. Mụ mụ khi dễ ta, luôn là làm ta niệm thư, còn muốn bối thật nhiều căn bản đều xem không hiểu đồ vật. Không lương tâm ra hỏa, vừa thấy đến ba ba liền cáo mụ mụ trạng đúng không? Bách Sơ Hạ tức giận nhìn nữ nhi, theo lý thuyết nữ nhi từ nhỏ chính là nàng mang đến, hẳn là cùng nàng thân cận mới đúng, nhưng sự thật cố tình trái ngược, tiểu gia hỏa chính là cùng ba ba thân cận, mỗi lần đều phải nị ở bên nhau, xem Bách Sơ Hạ đều có chút ghen. Đó là mụ mụ vì Phương Phương hảo. Phương Dật buồn cười nhìn thoáng qua thê tử, nói. Ba ba khi còn nhỏ, cũng muốn bị sư phụ buộc học các loại tri thức, ngâm nga các loại xem không hiểu đồ vật, nếu là bối không xuống dưới A, không phải bị đánh chính là chịu đói, so ngươi hiện tại nhưng thảm nhiều. Chính là ba ba hiện tại đã biết, sư phụ sở làm này hết thảy đều là vì ba ba hảo. Phương Dật đem nữ nhi đặt ở trên mặt đất, chính mình ngồi xổm xuống, vẫn duy trì cùng Phương Phương không sai biệt lắm thân cao, nói, cho nên, Phương Phương muốn nghe mụ mụ nói, trưởng thành mới sẽ không có hại. Nga tiểu nha đầu cái hiểu cái không. Điệu môi lên tiếng. Hôm nay cho ngươi nghỉ, đi cùng tiểu hát chơi đi, nhớ kỹ, đừng chạy quá xa. Phương Dật vuốt ve Phương Phương đầu, sùng lịch nói. Ba ba vạn thuế, ta đi cấp ba ba chảo cá ăn. Phương Phương hưng phấn nhảy dựng lên, bế lên tiểu miêu lớn nhỏ ám dạ báo liền ra bên ngoài chạy, ám dạ báo thức hải trung vang lên Phương Dật thanh âm, đừng rời khỏi bố ý tông phạm vi, bảo vệ tốt Phương Phương. Người tốt đều là ngươi đương, hợp lại ta chính là ác nhân. Bách Sơ Hạ trắng Phương Dật liếc mắt một cái. Rồi mới lại quan tâm nói, thương toàn hảo. Ân, toàn hảo. Phương Dật đôi tay vây quanh Bách Sơ Hạ, nói, hơn nữa này 3 năm thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ có dưỡng hảo thương, tu vi cũng có tinh tiến. Ai, liền Phương Phương đều đến bẩm sinh, ta lại còn ở luyện khí sơ kỳ đặc bộ. Nói lên tu vi, Bách Sơ Hạ liền có chút mất mát, rúc vào Phương Giật trong lòng ngực, thở dài nói, còn như vậy đi xuống, sợ là không lâu liền phải bị này tiểu nha đầu vượt qua đi. Không đến 30 tuổi luyện khí sơ kỳ, vô luận là ở liền Vân Hải vực vẫn là ở tu giả giới, khả năng tư chất không tính là đứng đầu, nhưng cũng tuyệt không tính kém. Phương Giật an ủi nói, an an ổn ổn tu luyện đi xuống, đem căn cơ đánh hảo, vượt qua kim đan đại kiếp nạn cũng không phải không có cơ hội. Ân. Bách Sơ Hạ gật gật đầu, lại nói, lão công, ta có phải hay không giả rồi? Tuy rằng đã là luyện khí kỳ tu giả, nhưng Bách Sơ Hạ cũng vẫn như cũ thoát khỏi không được rất nhiều nữ nhân nên có tâm tư, 3 năm nhiều thời giờ qua đi, đặc biệt là nhìn Phương Phương một chút lớn lên, trong lòng liền cảm thấy chính mình già rồi. Nào có, ta Sơ Hạ một chút cũng chưa biến, tới, làm lao công kiểm tra hạ thân thể. Phương giật đôi tay đem Bách Sơ Hạ bế lên, hướng phòng ngủ đi đến. Vung, ban ngày ban mặt. Bách Sơ Hạ bị Phương giật nháo đầy mặt đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn đấm đánh Phương giật ngực, lại là không làm nên chuyện gì, cuối cùng đem vùi đầu ở Phương giật ngực. Không có việc gì, Phương Phương ít nhất muốn tới trạng vạng mới trở về đâu, ta cũng đã ở trong phòng bố trí trận pháp, yên tâm đi. Mặt trời lặn hết sức, Phương Phương quả nhiên xách một cái đại tuyết cá trở về, vừa thấy đến Phương giật cùng Bách Sơ Hạ, lập tức nói, ba ba mụ mụ, đây là ta thân thủ trảo tuyết cá Nga, cũng chưa muốn tiểu hắc hỗ trợ. Còn cho là cái gì kiêu ngạo đâu, ngươi chính là tiểu cô nương. Bách Sơ Hạ lắc đầu vô ngữ, Phương giật nhưng thật ra cao hứng, Phương Phương trộm tới cá, nhất định tốt nhất ăn. Đảo chủ xuất quan tự nhiên là kiện đại sự, Trương Thể Trương Tuấn phụ trách thu xếp một bàn rượu và thức ăn, tiểu ma vương cơ hồ là bóp thời gian gấp trở về, mấy người ngồi vây quanh một bàn, ăn ăn uống uống, hòa thuận vui vẻ. Mấy năm nay thác Phương giật phúc, Trương Kỳ Trương Tuấn tu vi cũng tinh tiến không ít, đặc biệt là Trương Kỳ, chỉ kém một bước là có thể bước vào đến trúc cơ kỳ, chẳng qua nắm chắc không lớn, vẫn luôn cũng chưa dám đột phá. Vẫn là ngốc tại Kim Ngao Đảo, vẫn luôn phụ trách Kim Ngao Đảo thượng sự vụ. Sáng sớm hôm sau, Phương Giật liền đi tới Bố Ý Đảo, thương thế khôi phục, cũng nên trông thấy hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu. Huống chi, hiện tại Phương Giật trong tay đan dược đã tiêu hao còn thừa không có mấy, còn muốn thác hạt tía Tô Mậu đi chọn mua chút linh thảo linh dược. Không thể tưởng được ngắn ngủn 4 năm thời gian, nhị đảo chủ tu vi đã thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ. Vừa thấy mặt, Phương Giật liền biết, hạt tía Tô Mậu tu vi đã thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, bởi vì tu luyện Phương Giật truyền lại thụ kiếm pháp, cả người lộ ra một cổ sắc bén mũi nhọn. Ha ha, hạt tía Tô Mậu đầy mặt hồng quang, nói, còn may mà Phương lão đệ ngươi truyền thụ kiếm pháp, ta hiện tại thực lực, đối thượng những cái đó tầm thường trúc cơ hậu kỳ tu giả, chém giết đối phương tỷ lệ rất lớn. Hạt tía Tô Mậu trừ bỏ tu luyện, lớn nhất lạc thú đó là tìm người luận bàn, từ được đến Phương Giật sở chịu kiếm pháp, hạt tía Tô Mậu ngày đêm khổ luyện, tu vi bước vào trúc cơ hậu kỳ, cũng cảm thấy kiếm pháp có chút thành tựu sau. Liền rời đi Bố Y Tông, khắp nơi tìm người luận bàn tỉ thí, du lịch một đoạn thời gian, liền phát hiện đồng cấp tu giả chung rất ít có người có thể là đối thủ của hắn. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Phương Giật sở thụ kiếm pháp khi, hạt tía Tô Mậu liền cảm giác được trong đó bất phàm, nhưng chân chính ở trong thực chiến được đến nghiệm chứng, hạt tía Tô Mậu mới phát hiện này kiếm pháp xa so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Từ đây sau hạt tía Tô Mậu cũng không hề tìm người tỉ thí, mà là trở lại Bố Y Tông tiếp tục tinh tu. Hy vọng một ngày kia có thể đem này kiếm pháp tu luyện đến đại thành, đến lúc đó, nói không chừng thật sự có thể vượt qua kim đan đại kiếp nạn, tới một cái khác chính tự. Phương lão đệ, ngươi lần này xuất quan, thương thế khôi phục vài phần. Hạt tía Tô Quân hỏi, thức hải bị hao tổn, không phải là nhỏ, Phương lão đệ vạn không thể đại ý, chớ nên nhân nóng vội chậm trễ. Lúc trước Long Vượng đạt tới báo cho, nói Phương giật thức hải bị hao tổn, yêu cầu bế quan chữa thương khi, chính là đem hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu hai huynh đệ hoảng sợ. Đan điển cùng thức hải, đều là tu giả căn bản, thức hải một khi bị hao tổn, vài thập niên đều không thấy được có thể khôi phục lại, càng có bởi vậy đoạn tuyệt tu hành lộ, dần dần lộ sắc thành phàm nhân. Nhưng Phương Giật gần 3 năm liền xuất quan, hạt tía Tô Quân theo bản năng cho rằng, Phương Giật chịu không nổi bế quan tịch mịch, vừa mới khôi phục một chút liền ra tới đi lại. Làm phiền tông chủ quan tâm, ta thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi còn lược có tinh tiến. Phương Giật cười lắc lắc đầu, hắn lại làm sao không biết thức hải bị thương tầm quan trọng. Đã hoàn toàn khôi phục. Này như thế nào khả năng? Phương Giật lời này vừa nói ra, chính là liền hạt tía Tô Mậu cũng có chút không thể tin được, hỏi, Phương lão đệ, ngươi thật là bị thương thức hải. Sắc thật như thế, bất quá ta thần thức nguyên bản liền rất cường đại, này đây khôi phục nhanh một ít. Phương Giật sờ sờ cái mũi, không biết nên như thế nào giải thích. Thôi. Hạt tía Tô Quân vẫy vây tay, đánh gậy hạt tía Tô Mậu nói, Phương lão đệ trên người đã có quá nhiều vô pháp giải thích sự tình, vừa rồi Phương lão đệ nói, tu vi còn lược có tinh tiến. Kia đã là trúc cơ hậu kỳ tu giả đi. Cùng nhị đảo chủ giống nhau, thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ. Phương giật cười nói, hiện tại không sai biệt lắm hẳn là có thể chính diện chống lại kim đan sơ kỳ tu giả. Phương giật theo như lời chính diện chống lại, là ở không để dùng mất đi dưới tình huống, bằng hắn hiện tại thực lực, bình thường kim đan sơ kỳ tu giả, mặc dù thuyên chuyển thiên địa chi lực, cũng khó có thể hoàn toàn vây khốn hắn, một khi vận dụng mất đi, kim đan sơ kỳ tu giả cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được Phương giật nói đã có chính diện chống lại kim đan tu giả thực lực, Hạt Tiếu Tô Quân tức khắc có chút hưng phấn, nói, hiện giờ, tính phía trên lao đệ, còn có Bành tiên sinh, chúng ta bố ý tông đã có thể có 3 vị kim đan chiến lược. 3 vị kim đan chiến lược, hơn nữa nửa bước kim đan Long Vượng Đạt, bố y tông hiện giờ thực lực đã không kém gì chung quanh cỡ trung đảo nhỏ, nếu là Long Vượng Đạt, Hạt Tiếu Tô Mậu hai người cũng có thể đủ ở vài thập niên nội vượt qua kim đan đại kiếp nạn, lại hoặc là, chờ đến Phương giật thành tựu kim đan, như vậy bố y tông thực lực, liền hoàn toàn có khả năng nhất thống chung quanh 10 dư tòa cỡ trung đảo nhỏ. Đây chính là Hạt Tiếu Tô Quân chôn giấu dưới đáy lòng gần trăm năm mộng tưởng, nguyên bản có thể nói đúng không vào đề ảo tưởng, hiện giờ thấy được thực hiện khả năng. Tức khắc có chút áp lực không được trong lòng kích động cùng hưng phấn. Trung quanh 10 dư tòa cỡ trung đảo nhỏ, đảo chủ nhiều vì kim đan sơ kỳ tu giả, cũng có số ít 1-2 cái kim đan trung kỳ tu giả. Kỳ thật, nếu là dựa theo thực lực, Bàng Phương Giật cùng Bành Bân hai người hiện giờ thực lực, liền đã đủ rồi hoàn thành nhất thống. Chẳng qua Hạt Tiếu Tô Quân cũng không biết được Phương Giật cùng Bành Bân hai người chân thật thực lực, chính là làm cái này mộng tưởng kéo dài mấy năm. Còn không có thăng cấp đến kim đan kỳ, không coi là số, đúng rồi. Chỉ lo nói chuyện phiếm, thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Phương giật một phách cái chán, lấy ra một chương danh sách, đưa cho Hạt Tiếu Tô Mậu nói, còn muốn làm phiền nhị đảo chủ giúp ta mua xăm chút linh thảo linh dược, nếu là bạn yêu đan không đủ nói, cũng có thể lại mua chút bạn yêu thảo tới. Bạn yêu đan cũng đủ, hiện giờ chúng ta đã đem linh lộc giá cả để cao tới rồi 150 khối trung phẩm linh thạch, mỗi năm bán 200 đầu. Hạt Tiếu Tô Quân nhìn thoáng qua danh sách, nói, lão đệ ngươi lần trước luyện chế bạn yêu đan cũng đủ nhiều. Bây giờ còn có 2.300 nhiều viên đâu, 10 năm trong vòng đều sẽ không chặt đứt cung ứng. Mặt khác, Phương lão đệ bế quan trong khoảng thời gian này, ta cùng Tử Mậu đã đơn độc sáng lập ra một tòa đảo nhỏ, chuyên môn gieo trồng bạn yêu thảo. Bạn yêu thảo nhưng thật ra hảo sinh trưởng, cũng không cần cái gì đặc thù hoàn cảnh, tuy rằng so sánh sinh trưởng với yêu thú huyệt động bên nguyên sinh bạn yêu thảo hiệu dụng thấp một ít, nhưng chỉ là dục sinh linh lộc nói lại là vậy là đủ rồi. Còn có, đây là 4 năm tới bán linh lộc chia lãi. Hạt Tiếu Tô Quân lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Phương Dật, tuy rằng Phương Dật mấy năm nay không ở, nhưng chia làm Hạt Tiếu Tô Quân lại là vẫn luôn đều cho hắn tính toán. Phương Dật tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đảo qua, bên trong suốt 500 khối thượng phẩm linh thạch, kỳ thật cẩn thận tính tính, Phương Dật liền biết, này 500 khối thượng phẩm linh thạch, so với chính mình nên được chia lãi còn muốn nhiều một ít. Phương Dật vừa muốn mở miệng chối từ, lại bị Hạt Tiếu Tô Quân giơ tay ngăn lại, "Phương lão đệ, ngươi cũng không cần cùng chúng ta huynh đệ khách khí." Linh lộc có thể bán được 150 khối trung phẩm linh thạch, toàn dựa ngươi luyện chế bạn yêu đan, chúng ta cũng không điều chỉnh chia lãi tỷ lệ, chẳng qua cho ngươi thấu thành số nguyên mà thôi. Hạt Tiếu Tô Quân nói nhẹ nhàng, cũng thật là bởi vì linh lộc kiếm lời không ít, vì thấu này số nguyên, nhiều lấy ra hơn 30 khối thượng phẩm linh thạch, rất nhiều trúc cơ trung kỳ tu giả toàn bộ thân gia đều không có 30 khối thượng phẩm linh thạch. Hảo đi, ta đây liền từ chối thì bất kính. Phương giật khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vừa mới cho Quân Thiên đỉnh 500 khối thượng phẩm linh thạch, không nghĩ tới này liền bổ sung đã trở lại, bất quá 4 năm mới 500 khối thượng phẩm linh thạch, tốc độ này đối với hiện tại Phương Dật lại là có chút chậm. Từ Bố Y Tông ra tới, Phương Dật cũng không có hồi Kim Ngao đảo, mà là trực tiếp bước lên truyền tống trận đi trước Thái Cổ Tông, 3 năm trước đây cũng chỉ là làm tiểu ma vương chạy một chuyến thông chi tin tức, hiện giờ chính mình thương thế khỏi hẳn, về tình về lý cũng nên đi bái kiến một chút Thẩm Bách Xuyên Tam huynh đệ, huống chi còn có chút quý trọng linh thảo linh dược muốn thác Thái Cổ Tông hỗ trợ thu thập. Tô gia hai huynh đệ tu vi trung quy kém chút, mua một ít quý trọng linh dược, thực dễ dàng bị người theo dõi, có một số việc, vẫn là muốn làm phiền Thái Cổ Tông. Chương 1386, vượt ngoại chiến trường. Phương Dật gửi bán 3 loại đan dược, ngưng linh đan, tím linh đan cùng hồi thiên đan, ở Thẩm Bách Xuyên Tam huynh đệ trong mắt, cũng chỉ có tím linh đan mới có thể được hoan nghênh, hồi thiên đan tuy rằng dược hiệu không tồi, nhưng là trung quy giá cả quá cao. Đến nỗi ngưng linh đan, còn lại là Thẩm Bách Xuyên Tam huynh đệ nhất không xem trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, tu giả thọ nguyên hữu hạn, vốn là ở giành giật từng giây tu hành, chỉ có vượt qua một cái cảnh giới mới có thể đủ gia tăng thọ nguyên, liền Vân Hải vực bên trong, có 8 phần trúc cơ kỳ tu giả cuối cùng là chết vào 300 năm thọ hạn, chân chính có thể có cơ hội dẫn động kim đan lôi kiếp, cũng chỉ có 2 thành. Liên tính là ngưng linh đan có thể cô đọng linh lực, tăng cường tự thân thực lực, nhưng cũng phải có cơ hội đối mặt kim đan lôi kiếp mới được, vốn dĩ 300 năm thời gian liền không đủ, nào còn có bao nhiêu tu giả nguyện ý vì thế lãng phí thời gian. Bắt đầu khi, đích xác như Tam huynh đệ suy nghĩ, biết được ngưng linh đan công hiệu sau, căn bản không có tu giả để ý tới, bắt đầu khi mấy tháng, cơ hồ không người hỏi thăm, tím linh đan nhưng thật ra cũng không đủ cầu, nhưng bởi vì số lượng hữu hạn, Tam huynh đệ cũng chỉ có thể hạn chế tím linh đan cung ứng số lượng, đến cuối cùng, thậm chí chỉ cùng ngưng linh đan phối hợp bán ra. Tương đối dược hiệu tới nói, tím linh đan giá bán vốn là không cao, nhiều ra tam khối trung phẩm linh thạch cũng ở rất nhiều trúc cơ kỳ tu giả tiếp thu trong phạm vi, ngưng linh đan mới bắt đầu dần dần bán ra một ít, nhưng mà, mặt sau sự tình lại ra ngoài Thẩm Bách Xuyên Tam huynh đệ ngoài ý liệu, mua sắm quá tím linh đan cùng ngưng linh đan tổ hợp tu giả, hơn phân nửa đều sẽ trở về đơn độc mua sắm ngưng linh đan. Tuy rằng gần là loại bỏ một thành tạp chất, nhưng là cái loại này linh lực càng thêm thuần tịnh, càng thêm ngưng thật cảm giác làm dùng quá ngưng linh đan tu giả có chút mê muội, thậm chí là nghiện, cho nên ngưng linh đan lập tức liền trở nên nhất hút hàng lên. Vì thế, Thẩm Bách Xuyên còn chuyên môn hỏi qua vẫn luôn dùng ngưng linh đan cùng tím linh đan công dã tràng sinh, theo công dã tràng sinh theo như lời, dùng quá ngưng linh đan, cảm thụ quá tinh luyện sau linh lực, liền cảm thấy trước kia tu hành quá mức phù phiếm, căn cơ không xong, linh lực càng thêm thuần tịnh, mỗi đi một bước mới càng thêm kiên cố. Đối này, Thẩm Bách Xuyên Tam huynh đệ chưa từng có thể hội, lại là nghĩ tới Phương Dật ở cùng cảnh giới trung sở bày ra khủng bố thực lực, đồng thời cũng bắt đầu đối công dã tràng sinh ký thác kỳ vọng cao, hy vọng một ngày kia, công dã tràng sinh cũng có thể giống Phương Dật như vậy, vượt qua cảnh giới cũng có thể đủ nghiền áp đối thủ. Vì thế, ba người còn chuyên môn thương lượng mấy ngày thời gian, cuối cùng quyết định đem công giá tràng sinh ném tới bên ngoài rèn luyện, mà Thẩm Bách Xuyên Tam huynh đệ, còn lại là mỗi 5 năm một đổi phương lưu phụ trách âm thầm bảo hộ, không đến sống chết trước mắt, tuyệt không sẽ ra tay tương trợ, cái thứ nhất 5 năm, đó là từ Thẩm Bách Thiên phụ trách. Ân, Phương Dật tới. Thẩm Bách Xuyên thần thức trước sau bao phủ Thái Cổ Thành, mặc dù còn ở xử lý tông môn sự vụ, lại như cũ nháy mắt phát hiện Phương Dật, kim đan kỳ tu giả thần thức chi cường đại, muốn rất xa vượt qua trúc cơ kỳ tu giả. Lúc này mới mấy năm qua đi, không thể tưởng được Phương Dật thần thức thế nhưng đã đột phá tới rồi kim đan kỳ, chiếu ta xem, khoảng cách kim đan trung kỳ cũng không xa. Cùng lúc đó, công giá hiểu cũng phát hiện Phương Dật, công giá hiểu đi tới Thẩm Bách Xuyên trong phòng. Phương Dật tiến bộ tốc độ thật là khủng bố, không riêng gì thần thức, tu vi cũng tới rồi trúc cơ hậu kỳ, đâu giống là dưỡng thương bộ dáng. Công giá hiểu cười cười, nói, ta tự mình đi thỉnh hắn lại đây. Lần này Phương Dật tới Thái Cổ Tông, lại là không có che lấp hơi thở. Nếu lúc này Phương Dật che lấp hơi thở nói, Thẩm Bách Xuyên sợ là đều khó có thể phân biệt rõ ràng. Công giá hiểu thập phần cấp Phương Dật mặt mũi, tự mình đi tới thành chủ phủ ngoại nên đón, như vậy bảo hộ thành chủ phủ không có gặp qua Phương Dật một ít tu giả đều có chút ghé mắt, không biết Phương Dật là thần thánh phương nào. 4 năm không thấy, mới nói hưu không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng tinh tiến không ít ta. Đi vào phủ đệ chung ngồi xuống, Thẩm Bách Xuyên tự đáy lòng tán thưởng, Phương Dật tu vi tiến triển sắc thật mau kinh người. Càng vì mấu chốt chính là Phương Dật còn có thể vượt cấp đối địch, trừ phi cực kỳ thiên tài tu giả, căn bản là làm không được điểm này. Thẩm đạo hưu chỉ nhìn đến ta tu vi tinh tiến, lại là không biết Phương Mỗ vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu là lại làm ta tuyển, ta cũng không tất nguyện ý muốn những cái đó cơ duyên. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn lời này đảo không phải làm ra vẻ, phía trước xác thật đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt là phệ hồn tháp cùng quá hư tông bí cảnh, nếu thời gian chạy ngược, biết rõ có cơ duyên. Phương Dật cũng không xác định chính mình có hay không can đảm lại đến một lần. Chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Thẩm Bách Xuyên cười nói, tu hành chi lộ, vốn chính là gian nan hiểm trở, an ổn tu hành, lại nơi nào tới dũng mãnh tinh tiến. Chính là, giống chúng ta đã bước vào kim đan cảnh giới, cái nào là an an ổn ổn tu luyện lại đây. Công giá hiểu cũng mở miệng nói, ngay cả ta đứa con này, ta đều cho hắn ném văng ra rèn luyện, mỗi ngày hoa ở nhà, liền tính chúng ta có thể bảo hắn 300 năm bình an. Hắn cũng độ bất quá kim đan đại kiếp nạn. Trường sinh công tử cũng đi ra ngoài rèn luyện. Phương Dật đối này nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn, công giá tràng sinh từ nhỏ thể nhược, liền tính là trúc cơ sơ kỳ tu vi, cũng là dựa vào đan dược linh thạch đôi đi lên, căn bản không có cái gì thực chiến năng lực, người như vậy ở liền Vân Hải vực lang bạn, cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Ân, bất quá đại ca đang âm thầm bảo hộ hắn. Thẩm Bách Xuyên bổ sung một câu, nói tiếp, trường kỳ ở Thái Cổ Thành, chưa thấy qua bên ngoài thế giới hung hiểm, càng không có trải qua quá cái gì chém giết, trường sinh tính tình nhu nhược chút, sơ ở bên ngoài hành tẩu, khó tránh khỏi sẽ ăn chút mệt. ở Liên Vân Hải vực rèn luyện hành tẩu, đích xác hung hiểm. Phương Dật Thâm chấp nhận gật đầu, trong đầu lại nghĩ tới Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, không thể không nói, dựa vào chính mình tu hành rèn luyện, đích xác có thể trưởng thành càng mau. Loại này trưởng thành không chỉ có giới hạn trong tu vi, còn có thực chiến năng lực, đối nguy hiểm phân biệt cùng dự phán từ từ. Mới nói hữu, ngươi lưu lại những cái đó đan dược chính là không thừa nhiều ít. Công Giá Hiểu đem đề tài xả tới rồi đan dược thượng, nói, này vẫn là chúng ta nghiêm khắc nắm giữ số lượng, nếu không đã sớm bán hết, ngươi lần này chính là cho chúng ta đưa đan dược lại đây. Đan dược hiện tại không có, nhưng ta cũng chính vì việc này mà đến. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ta mấy năm nay đều đang bế quan chữa thương, trên tay không có dược liệu, luyện chế này ba loại đan dược linh thảo linh dược, còn công việc quan trọng giã đạo hữu hỗ trợ chọn mua. Ha ha, đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi lại đây. Công Giá Hiểu nói ném cho Phương Dật một cái nhẫn chữ vật, nói, từ 3 năm trước đây ngươi nuôi dưỡng cái kia yêu thú tới thông báo tin tức của ngươi sau, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Này đó linh thảo linh dược, giá trị 1.745 khối thượng phẩm linh thạch. Công Giá Hiểu lại lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Phương Dật nói, này đó linh thảo linh dược giá trị, ngày sau từ ngươi chia lại chung khấu trừ, đây là ngươi lần trước kia phê đan dược chia lại, khấu trừ lúc sau tổng cộng 873 khối thượng phẩm linh thạch. Kia liền đa tạ Công Giá đạo hữu ứng ra. Phương Dật tiếp nhận hai cái túi chữ vật thu lên, nói, ta đây liền cáo tử, chờ luyện chế hảo đan dược lại đưa lại đây. Cái gì cấp? Công Giá Hiểu kéo lại Phương Dật, nói, Thái Cổ Tông phòng luyện đan có rất nhiều, tùy tiện đăng một gian ra tới cho ngươi, đan dược luyện chế ra tới trước, ngươi cũng đừng hồi bố y tông. Ha ha, ta xem cũng là. Thẩm Bách Xuyên cũng nói, ít nhất hôm nay không thể đi, ta đã phân phó phía dưới đệ tử chuẩn bị thực rượu. Chúng ta cần phải hảo hảo uống thượng một ly mới được. Ai, mỗi lần tới Thái Cổ Tông đều bị khấu hạ, này cũng không phải là vui sướng hồi ức. Phương Dật ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Tiệc rượu gian, Thẩm Bách Xuyên nói, mới nói hưu, Thẩm Mộ sống ngu ngốc chút tuổi tác, nếu là không chê, sau này chúng ta liền huynh đệ tương xứng như thế nào. Chính là, chúng ta cũng không cần chỉnh cái gì kết bái hình thức, tình phân ở trong lòng liền có thể. Công Giá Hiểu ở một bên nói, từ đây lúc sau. Chúng ta Thái Cổ Tông cùng ngươi kia Kim Ngao Đảo cùng nhau trông coi, tính thượng đại ca, ngươi ngày sau có việc, cứ việc nói cho chúng ta biết ba cái huynh trưởng là được. Công Giá Hiểu sở dĩ chỉ nói Kim Ngao Đảo mà không có nói Bố Ý Đảo, trên thực tế lại là đem Bố Ý Tông cấp bài trừ đi ra ngoài, hai người bọn họ coi trọng chính là Phương Dật, cùng Tô Thị huynh đệ nhưng không có cái gì quan hệ. Kia tự nhiên là hảo. Nhiều hai cái Kim Đan tu giả huynh trưởng, Phương Dật tự nhiên là cầu mà không được, chắp tay ôm quyền nói, nhị ca. Tam ca, tiểu đệ cho các ngươi hành lễ. Đều nói không cần những cái đó hình thức. Công Giá Hiểu vội vàng sam khởi Phương Dật, đoan quá hai chén lớn rượu, đưa cho Phương Dật một chén nói, ca ca ta trước làm. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Phương Dật học theo, một chén rượu uống cạn, đem bát rượu đảo khấu ở không trung, không có một giọt rượu lưu lại, hai người lẫn nhau cười ha ha. Huynh đệ, hiện giờ chúng ta cũng coi như người một nhà. Thẩm Bách Xuyên nói, nhị ca trong lòng có chút nghi vấn. Mong rằng huynh đệ ngươi đúng sự thật báo cho. Nay Phương Dật lược trầm ngâm, nói, trước hết mời nhị ca thứ tội, tiểu đệ trên người, đích xác đề cập quá nhiều bí mật không tiện lộ ra, bất quá nếu không đề cập quá mức bí ẩn sự tình, tiểu đệ định đúng sự thật bẩm báo. Ân, huynh đệ ngươi có lời này, cũng thuyết minh đích xác khi chúng ta không phải người ngoài. Thẩm Bách Xuyên biết, liền tính thật đã hỏi tới cái gì bí mật, Phương Dật cũng đại có thể thuận miệng lừa gạt qua đi, sở trường trước nói cho bọn họ. Đó là không nghĩ thuận miệng biên cái nói dối lừa gạt bọn họ. Cũng không khác, chính là muốn biết, huynh đệ ngươi hiện giờ đến tột cùng là cái gì thực lực. Thẩm Bách Xuyên trong lòng thập phần tò mò, hắn cảm giác Phương Dật chân chính thực lực, hẳn là xa không phải hắn biểu hiện ra ngoài tu vi. Cái này nhưng thật ra không có gì nhưng giấu giếm. Phương Dật nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta tới Thái Cổ Tông, nhưng không có che lấp hơi thở, đó là không nghĩ giấu giếm nữa hai vị huynh trưởng. Nói thật, ta vừa mới thăng cấp trúc cơ hậu kỳ. Chân chính thực lực, ta chính mình hiện tại cũng nói không rõ lắm. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, ta hiện giờ thực lực, hẳn là cùng Kim Đan sơ kỳ tu giả tương đương, nếu là vận dụng tuyệt chiêu, Kim Đan sơ kỳ chính tự, hẳn là không có đối thủ, có cơ hội đánh lén nói, Kim Đan trung kỳ tu giả, cũng có thể đủ diệt sát. Tuyệt chiêu Thẩm Bách Xuyên nói, chính là lúc trước ngươi ở Bố Y Tông chém giết Kim Đan tu giả kia nhất chiêu sao. Là, Phương Dật gật đầu nói, chẳng qua, lúc trước tu vi còn thấp. Thi triển kia nhất chiêu lúc sau, thần thức cùng linh lực đều sẽ tiêu hao không còn, hiện giờ ta thần thức cùng linh lực đều có trên diện rộng tăng lên, hiện tại thi triển ra tới lời nói, nên sẽ không lại có thoát lực tình huống. Chẳng qua, này nhất chiêu vẫn cứ không thể dễ dàng thi triển, đối với thần thức cùng linh lực tiêu hao vẫn là quá mức thật lớn, trừ phi tất yếu, ta cũng không muốn dùng ra tới. Thật là người so người sẽ tức chết. Công Giã Hiểu sen mồm, vẻ mặt hâm mộ nói, ngươi trúc cơ kỳ là có thể chém giết kim đan tu giả, cùng ngươi một so, ta như thế nào cảm giác ta này hơn 200 năm đều tu luyện đến cẩu trên người đi. Huynh đệ, ta hỏi ngươi chuyện. Thẩm Bách Xuyên trên mặt thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, nói, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường. Phương Giật sửng sốt, lắc đầu nói, cái này thật đúng là không nghe nói qua. Nhị ca, ngươi tính toán đi vực ngoại chiến trường. Công Giã Hiểu tức khắc nghiêm túc lên, nói, không được, ngươi không thể đi kia địa phương, ta cùng đại ca hai người đều là kim đan sơ kỳ, nhưng chịu đựng không nổi thái cổ tông. Cái gì là vực ngoại chiến trường? Nhìn đến Công Giã Hiểu thần sắc nghiêm túc, Phương Giật không khỏi mở miệng hỏi. Đó là một cái khác không gian, cực kỳ nguy hiểm. Công Giã Hiểu nhìn đến Phương Giật thật sự không biết, lập tức cho hắn giảng giải lên. Vực ngoại chiến trường, chính là Tam Đại Thánh Địa Trung Vô Cực Cung phát hiện, thông qua truyền tống trận có thể đi trước một mảnh hư không. Ở kia phiến trong hư không, nổi lơ lửng rất rất nhiều loại nhỏ lục địa, này đó trôi nổi lục địa phổ biến rất nhỏ, tuyệt đại đa số, so liền Vân Hải vực thượng tiểu đảo còn muốn tiểu, càng như là tu giả động thiên phúc địa, trong đó có rất nhiều pháp bảo bí tàng, linh thạch mạch khoáng. Vô Cực Cung phát hiện này phiến hư không khi, cũng đồng thời phát hiện rất nhiều các thế giới khác tu giả, này đó tu giả đồng dạng có thể thông qua truyền tống trận đi trước này phiến hư không, các thế giới tu giả tụ tập ở bên nhau tranh đoạt tài nguyên, dần dà liền thành chiến trường. Vực ngoại chiến trường tranh đấu dị thường thảm thiết, bình thường kim đan sơ kỳ rất khó ở trong đó sinh tồn xuống dưới. Thẩm Bách Xuyên bổ sung Công Giã Hiểu nói, trong mắt lập lòe tinh quang nói, nhưng là đồng dạng, nguy hiểm ý nghĩa kỳ ngộ, ở vực ngoại chiến trường chính là có rất nhiều thứ tốt. Phương Giật, chờ ngươi tu vi đột phá kim đan, này vực ngoại chiến trường nhất định phải đi một chuyến. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm xuất hiện ở Phương Giật thức hải bên trong, nếu là không đoán sai, những cái đó trôi nổi lục địa cùng cái gọi là vực ngoại chiến trường, rất có khả năng chính là thượng cổ tu chân thời đại rất nhiều mảnh nhỏ. Giống thái cổ tông loại này quy mô cỡ trung đảo nhỏ, nếu là thoát ly khai liền Vân Hải vực, không ra 10 năm, liền sẽ ở trên hư không bên trong tiêu tán. Quân Thiên đỉnh khí linh tiếp tục nói, những cái đó lục địa, có thể từ thượng cổ tu chân thời đại vẫn luôn tồn tại đến bây giờ, cần thiết phải có thiên địa chí bảo chống đỡ, hẳn là đều là thượng cổ những cái đó đứng đầu cường giả động thiên phúc địa. Thượng cổ tu chân thời đại, những cái đó đứng đầu tu giả, tu vi thông thiên triệt địa, thường thường sẽ đem một ít thiên địa chí bảo bố trí với chính mình động thiên phúc địa bên trong, kể từ đó, không chỉ có linh khí dư thừa nồng đậm, hơn nữa có thể kéo dài không suy. Nghe xong Quân Thiên đỉnh nói, Phương Giật trong lòng tức khắc vừa động, hỏi, Lôi Linh Châu cùng những cái đó thiên địa chí bảo so sánh với như thế nào? Không thể so sánh. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, cái gọi là thiên địa chí bảo, chính là một phương thế giới nhân đủ loại linh khí hội tụ ra đời bảo vật, là ngày mốt sinh thành, mà Lôi Linh Châu, chính là một phương thế giới căn nguyên, là bẩm sinh chi vật, há là những cái đó thiên địa chí bảo nhưng cùng này so sánh. Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Thổ Linh Châu, Hỏa Linh Châu, này ngũ hành Linh Châu hơn nữa Lôi Linh Châu, liền thành một phương thế giới căn nguyên, có này 6 viên Linh Châu ở, chậm rãi liền sẽ lột xác ra một cái thế giới, rồi mới là ra đời các loại thiên địa chí bảo, lại rồi mới là đủ loại bảo vật từ từ. Ngươi được đến ngũ hành kiếm nguyên, tại thượng cổ tu chân thời đại, cũng coi như đến lên trời mà chí bảo. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, đừng nhìn tiểu ma vương gần được đến một đinh điểm Lôi Linh Châu mảnh nhỏ, nhưng nếu từ phẩm cấp đi lên nói, so ngươi ngũ hành kiếm nguyên còn muốn cao chút. Khả năng ngươi còn không biết đi, tiểu ma vương lại được đến hơi chút lớn hơn một chút Lôi Linh Châu mảnh nhỏ. Phương Giật thần thức cùng Quân Thiên đỉnh khí linh giao lưu, theo tiểu ma vương nói, lôi hải bên trong có đại lượng Lôi Linh Châu mảnh nhỏ, hắn phỏng đoán cũng là vì này đó Lôi Linh Châu mảnh nhỏ mới có vô tận lôi hải tồn tại. Cứ như vậy liền nói thông. Quân Thiên đỉnh khí linh ở Phương Giật thức hải trung thanh âm, có vẻ có chút hạ xuống, Lôi Linh Châu làm thế giới căn nguyên cấp bậc tồn tại, cho dù rách nát, cũng ẩn chứa vô cùng khổng lồ linh khí, đây cũng là vì cái gì liền Vân Hải vực cùng tu giả giới ở trải qua mấy chục vạn năm sau, còn có thể đủ có nguyên anh cấp bậc tu giả ra đời. Liên bởi vì có đại lượng Lôi Linh Châu mảnh nhỏ kéo dài qua này hai cái thế giới, duy trì hai cái thế giới năng lượng nhu cầu. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, Tiểu Ma Vương cũng nói qua, hắn muốn lại nhiều thu hoạch một ít Lôi Linh Châu mảnh nhỏ khi bị thiên đạo cảnh cáo. Phương Giật thực tán đồng Quân Thiên đỉnh khí linh nói, xem ra đích xác như ngươi theo như lời, này hai cái thế giới tất cả đều dựa Lôi Linh Châu mảnh nhỏ cung ứng năng lượng. Cùng Quân Thiên đỉnh khí linh hơi làm câu thông, Phương Giật hướng Thẩm Bách Xuyên hỏi, nhị ca, không biết vực ngoại chiến trường bên trong kim đan hậu kỳ tu giả hoặc là nửa bước nguyên anh tu giả nhiều hay không? Đối với kim đan trung kỳ tu giả, Phương Giật nhưng thật ra không có nhiều ít lo lắng, chỉ cần không tao ngộ vây công, bằng hắn cùng Bành Bân bản lĩnh, mặc dù không địch lại, muốn thoát thân cũng không phải việc khó, nhưng nếu là gặp được Kim Đan hậu kỳ, hoặc là nửa bước Nguyên Anh cảnh giới tu giả, kia cũng thật liền hữu tử vô sinh. Chương 1387, du lịch. Vượt ngoại chiến trường ta không có đi qua, nơi đó sự tình ta cũng chỉ là nghe người khác nói lên, giống như Kim Đan hậu kỳ tu giả không nhiều lắm, nửa bước Nguyên Anh hẳn là không có. Thẩm Bách Xuyên suy nghĩ một chút, nói, đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lấy ta nói chuẩn, nếu không thật ra cái gì sự, ta nhưng gánh vác không dậy nổi này trách nhiệm. Vượt ngoại chiến trường đối với Kim Đan sơ kỳ cùng trung kỳ tu giả thập phần quan trọng, nhưng đối Kim Đan hậu kỳ hoặc là nửa bước Nguyên Anh tu giả tới nói, thế gian này chân chính có trợ với bọn họ đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới đồ vật đã không nhiều lắm, vượt ngoại chiến trường cũng chưa chắc có, vì thế còn muốn bác mệnh chém giết, nếu thật muốn chết trận ở vượt ngoại chiến trường, cũng không đáng. Quân Thiên, cùng ngươi nói có chút xuất nhập a. Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh khí linh nói, ngươi không phải nói những cái đó đều là thượng cổ đứng đầu tu giả tu hành động phủ sao? Như thế nào bên trong đồ vật đối Kim Đan hậu kỳ tu giả cũng chưa cái gì trợ giúp. Ngươi nếu là lại quá mấy trăm năm đi, sợ là Kim Đan trung kỳ tu giả yêu cầu tu luyện tài nguyên đều không có. Quân Thiên đỉnh khí linh tức giận nói, thượng cổ tu chân thế giới rách nát đến nay, ít nhất qua đi mấy chục vạn năm, chỉ sợ ở mấy vạn năm trước, còn có rất nhiều Nguyên Anh kỳ thậm chí phân thần kỳ tu giả ở trong đó chém giết tranh đoạt, sớm đem những cái đó đối cao giai tu giả hữu dụng đồ vật cướp đoạt đi rồi. Chẳng qua, những người này hoặc là không hiểu đến, hoặc là không có năng lực thu hoạch đến đặt với trong đó thiên địa chí bảo. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, ta cảm thấy ngươi có thể qua đi nhặt nhặt của hời, nói không chừng bên trong liền có cái gì thứ tốt bị quên đi rớt. Này đó thiên địa chí bảo, đặt với động phủ bên trong, sở khởi đến dùng liền tương đương với thế giới căn nguyên. Một khi mất đi tương ứng thiên địa chí bảo, này động thiên phúc địa cũng liền tiêu tán. Nói cách khác, nếu nơi đó còn muốn động thiên phúc địa tồn tại, liền đại biểu cho căn nguyên bảo vật còn không có bị lấy đi. Nhị ca tính toán cái gì thời điểm đi? Nghe được Quân Thiên đỉnh khí linh nói, Phương Dật trong lòng đại động, lập tức nhìn về phía Thẩm Bách Xuyên, dựa theo Phương Dật dự đoán, tốt nhất là chờ chính mình trở thành chân chính Kim Đan tu giả lại đi lang bạt vượt ngoại chiến trường. Lấy Phương Dật hiện tại thực lực suy tính, chờ vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn thành tiểu Kim Đan, chính là giống nhau Kim Đan hậu kỳ tu giả hắn cũng không sợ, cũng chỉ có nửa bước Nguyên Anh cảnh giới tu giả mới có thể đối hắn tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có đến lúc đó, mới có nắm chắc đi xâm kia vượt ngoại chiến trường. Ta không nóng nảy đi, chờ đến 8 năm lúc sau đi. Thẩm Bách Xuyên tính hạ nhật tử, mở miệng nói, hiện tại trường sinh mới đi ra ngoài 2 năm, chờ đến 3 năm sau liền yêu cầu ta thay phiên công việc bảo hộ trường sinh, 5 năm kỳ mãn sau, ta liền có thể an tâm đi trước. Cũng hy vọng huynh đệ ngươi có thể mau chóng tới nửa bước Kim Đan, tin tưởng ngươi chỉ cần có thể cảm ứng được Kim Đan lôi kiếp, Kim Đan kiếp đối với ngươi hẳn là không có cái gì khó khăn. Thẩm Bách Xuyên thực nghiêm túc nói, thật đến lúc đó, chúng ta cùng đi sấm vực ngoại chiến trường. Kaka ta chỉ sợ còn muốn dựa vào với ngươi. Thẩm Bách Xuyên hiện tại hướng Phương Dật giới thiệu vực ngoại chiến trường, đó là hy vọng Phương Dật nhanh chóng vì thế làm đủ chuẩn bị, dù sao vô luận như thế nào, vực ngoại chiến trường Thẩm Bách Xuyên là nhất định phải đi xông vào một lần, hắn dừng lại ở Kim Đan trung kỳ đã lâu, nếu là không có cái gì cơ duyên, sợ là rất khó đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Ta còn không biết chính mình cái gì thời điểm có thể tới nửa bước Kim Đan cảnh giới đâu. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, trong lòng âm thầm chửi thầm. Ta từ trúc cơ trung kỳ, tới trúc cơ hậu kỳ, dùng không sai biệt lắm 4 năm thời gian, từ trúc cơ hậu kỳ tới nửa bước Kim Đan, tuy rằng với ta mà nói, không có thăng cấp bình cảnh, nhưng là sở yêu cầu tích góp linh lực lại là phía trước mấy chục lần nhiều. Ngươi cũng không cần sốt ruột. Công giá hiểu đối phương giật nói, ta 187 tuổi vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, đã xem như liền Vân Hải vực trung cực tuổi trẻ Kim Đan tu giả, chiếu ngươi tốc độ này, sợ là trăm tuổi trong vòng, liền có thể vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn. Ở Liên Vân Hải vực này đã là khó gặp thiên tài tu giả. Biết Thẩm Bách Xuyên là tính toán mời Phương Dật cùng lang bạt vượt ngoại chiến trường, công giá hiểu trong lòng có chút sốt ruột, hắn nhưng không hy vọng Thẩm Bách Xuyên đi xâm cái gì vượt ngoại chiến trường, cho nên ước gì Phương Dật dừng lại ở trúc cơ kỳ cảnh giới đâu. Đối với vượt ngoại chiến trường, công giá hiểu cũng có nghe thấy, đó là rất nhiều sắp tới thọ hạn Kim Đan tu giả mới nguyện ý đi địa phương, những người đó nếu là làm từng bước tu hành, thọ nguyên hao hết cũng không có cơ hội chạm đến tiếp theo cảnh giới. Bởi vậy mới bỏ được dùng sở thừa không nhiều lắm tánh mạng đi bác ra một tia cơ hội. Nhưng Thẩm Bách Xuyên hiện giờ cũng liền 200 tuổi xuất đầu, khoảng cách Kim Đan tu giả ngàn năm thọ nguyên còn có hồi lâu, căn bản không cần thiết hiện tại liền đi mạo hiểm như vậy. Hiện tại nói cái này vẫn là quá sớm. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, muốn đi vượt ngoại chiến trường, ít nhất cũng muốn chờ ta thành tiểu Kim Đan lúc sau. Phương Dật trong lòng kỳ thật còn có cái tâm tư, kia đó là Bạch Hổ theo như lời, đi tu hành ngũ hành kiếm pháp. đến lúc đó hắn liền có chút cơ hậu kỳ tu vi, nửa bước nguyên anh cấp bậc thần thức, chính là gặp được kim đan hậu kỳ tu giả Phương Dật cũng không sợ. Tuy rằng lý trí nói cho chính mình không cần hy vọng xa vời quá nhiều, nhưng Phương Dật ở sâu trong nội tâm đối này vẫn là có mãnh liệt dục vọng. Một môn bạch đế canh kim kiếm pháp đã như thế mạnh mẽ, nếu là ngũ hành kiếm pháp đồng tu, thật là cỡ nào uy lực, chỉ cần ngẫm lại đều tâm sinh hướng tới, đặc biệt là biết được chính mình có thể ở Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn dưới sự trợ giúp nhanh chóng tăng trưởng thần thức sau, loại này dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Có ngũ hành kiếm pháp cái này át chủ bài, kỳ thật Phương Dật đối với nửa bước kim đan cảnh giới cũng không phải như vậy khát vọng, ít nhất ở thần thức tới nửa bước nguyên anh phía trước, Phương Dật nhiều ít vẫn là hy vọng có thể đem tu vi áp chế ở trúc cơ hậu kỳ. Tiệc rượu quá sau, Thẩm Bách Xuyên lệnh người chuyên môn vì Phương Dật thu thập một gian phòng, vì Phương Dật ở Thái Cổ Tông trung chỗ ở. Căn phòng này bên trong rộng mở rộng rãi, trong đó còn có lấy vách tường vì che lấp cách gian, vách tường đẩy ra sau, bên trong là một gian chuyên môn phòng luyện đan. Phương Dật ở Thái Cổ Tông cư trú 10 ngày, đem công giá hiểu chuẩn bị linh thảo linh dược toàn bộ luyện chế thành phòng phẩm tím linh đan, ngưng linh đan cùng hồi thiên đan. Nay 10 ngày thời gian, công giá hiểu cũng không nhàn rỗi, chạy ngược chạy xuôi vì Phương Dật chọn mua đại lượng chân quý linh thảo linh dược. Sắp chia tay trước, Thẩm Bách Xuyên cùng công giá hiểu hai người tự mình đem Phương Dật đưa đến truyền tống trận, Thẩm Bách Xuyên càng là dặn dò Phương Dật muốn nhanh lên tu luyện, sớm một ngày cùng đi lang bạt vượt ngoại chiến trường. Trở lại Kim Ngao đảo, Phương Dật ở Bành Bân hiệp trợ hạ, đem từ Quá Hư Tông sở phiên dịch ra tới 8 bổn công pháp nhất nhất sao chép ra tới, sàng chọn thích hợp phương tu luyện công pháp, cuối cùng sàng chọn ra 2 môn thích hợp nữ tử tu luyện công pháp, Tiểu Diễn Chân Quyết cùng Thiên Nữ Ấn. Tiểu Diễn Chân Quyết thiên hướng phòng ngự cùng bỏ chạy, một khi tu luyện thành công, nhưng mượn dùng thiên địa chi lực vì bảo hộ, lại nhưng ẩn với thiên địa chi gian, tùy thời trốn chạy. Thiên Nữ Ấn đừng nhìn là nữ tử tu luyện pháp môn, lại là rất là bá đạo, tu luyện đến đại thành khi, một trường ấn ra, phong tỏa một mảnh thiên địa. Trường ấn qua sau, bị phong tỏa trong thiên địa hết thảy đều sẽ hóa thành bột mịn. Nếu là 2 môn công pháp có thể đồng tu, ngày hậu phương ở liền Vân Hải vực hành tẩu, ta cũng liền an tâm rồi. Phương Dật nhớ tới công giá trang sinh, lại xem phương hiện tại này tính tình bản tính, Phương Dật liền biết, chính mình này nữ nhi tương lai sớm hay muộn cũng muốn thoát ly chính mình lòng bàn tay. 2 môn đồng tu, ngươi xa cầu cũng quá cao. Bành Bân cười nói, này đó công pháp, chính là nguyên anh lão quái nhóm đều mắt thèm đồ vật. Có thể từ giữa tham tưởng ra một ít đạo lý liền hưởng thụ vô cùng, ngươi còn muốn làm phương 2 môn đồng tu. Ha ha, vạn nhất có thể hành đâu. Phương Dật mở miệng nói, ngươi cũng đừng quên, phương 5 tuổi liền tiến vào bẩm sinh, hôm nay tư chính là không bình thường. Ta khuyên ngươi cũng đừng quá lạc quan. Bành Bân nói, bất quá cũng không có quan hệ, bằng chúng ta hiện giờ thực lực, muốn tìm chút thượng đẳng công pháp còn không dễ dàng. Cùng lắm thì đến lúc đó ngươi lại truyền kia bạch đế canh kim kiếm pháp cho nàng. Bành Bân đảo không phải không hy vọng Phương mới có thể đủ tu luyện này công pháp, chẳng qua tục ngữ nói rất đúng, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, đúng lúc cấp Phương Dật bắt chút nước lạnh, miễn cho đến lúc đó tâm lý chênh lệch quá lớn. Đáng tiếc say kiếm tiên tiền bối lưu lại đều là kiếm quyết, cũng không có tu luyện công pháp. Đối này Phương Dật cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là có tương ứng công pháp, chẳng những có thể tăng lên tu vi cảnh giới, càng có thể tăng cường kiếm pháp uy lực, Phương Dật có thể phát huy ra bạch đế canh kim kiếm pháp uy lực. Hơn phân nửa vẫn là lại gần canh kim kiếm nguyên dùng. Đại ca phiên dịch ra tới kia 2 bộ công pháp, Phương Dật đột nhiên hô một tiếng Bành Bân. Ân. Bành Bân có chút kỳ quái nhìn về phía Phương Dật, hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Phương Dật do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đem vực ngoại chiến trường sự tình báo cho. Lấy Phương Dật đối Bành Bân hiểu biết, nếu là biết được vực ngoại chiến trường sự tình, Bành Bân sợ là lập tức liền phải đuổi đi qua. Vẫn là chờ đến chính mình thăng cấp đến kim đan, đến lúc đó Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương phỏng trừng cũng đều đã thành tiểu kim đan, mọi người cùng đi trước, ở vực ngoại chiến trường thu hoạch cơ duyên năm chắc cũng liền lớn hơn nữa. Không thể hiểu được, Phương Dật, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Bành Bân nhìn về phía Phương Dật. Ta là tưởng, ngươi muốn hay không đi tu giả giới đem Linh Nhi cô nương tiếp nhận tới. Phương Dật tùy ý tìm cái lấy cớ. Các ngươi à, ai? Bành Bân rỗi tay chỉ Phương Dật, lắc đầu than một câu, phất tay háo bỏ đi. Vẫn là Linh Nhi cô nương hảo xử. Nếu không thiếu chút nữa liền lòi thấy Bành Bân đi rồi, Phương Dật ha ha cười. Về tới đỉnh núi phong nhỏ, Phương ngay ngắn ở luyện tập bút lông tự, ám dạ báo liền ghé vào Phương trên vai, vẫn không núp ních, làm như ngủ rồi giống nhau. Lão bà! Phương Dật đi đến Bách Sơ Hạ bên người, nhẹ giọng nói. Hư Bách Sơ Hạ hướng Phương Dật làm cái im tiếng thủ thế, nhíu mày, nhẹ giọng nói, không thấy được Phương ngay ngắn ở luyện tự sao. Đừng quay rối. Hảo hảo hảo, không quay rối. Phương Dật cũng đứng ở một bên. Nhìn lẳng lặng luyện tự nữ nhi, tiểu gia hỏa thực chuyên chú, cũng không phát hiện phụ thân đã đến. Đừng nhìn tiểu nha đầu ngày thường điên điên khùng khùng, lúc này cầm lấy bút lông, khuôn mặt nhỏ thượng tận hiện ngưng trọng thần sắc, mỗi một bút rơi xuống, đều trịnh trọng vô cùng, bút mực hạ xuống trên giấy, cũng pha hiện kính đạo tươi sống, có vài phần thư pháp đại gia ý nhị. Không tồi không tồi. Đại Phương Phương viết xong, Phương Giật làm khô nét mực, cầm lấy tới thưởng thức, gật đầu tán dương, 18 tuổi liền có này công lực, mau đuổi kịp ta 18 tuổi tiêu chuẩn. Ba ba, ta có nghe mụ mụ nói, nghiêm túc hoàn thành mụ mụ bố trí nghiệp. Phương Phương Phương Giật khen ngợi, lập tức chạy tới lôi kéo cánh tay nói, ba ba, bố y tông ta đều mau chuyển biến, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi đi. Kêu ba ba mang ngươi cùng mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài chơi được không? Phương Giật nhẹ nhàng quát một chút Phương Phương cái mũi nói. Quá tuyệt vời, ba ba tốt nhất. Phương Phương cao hứng nhảy dựng lên, nàng từ đi vào liền Vân Hải vực lúc sau, còn không có cùng phụ thân cùng nhau ra quá bố y đảo. Như vậy, ngươi hiện tại cùng tiểu hắc đi cấp ba ba chảo con cá tới. Chúng ta ăn xong rồi liền đi chơi được không? Phương Giật cười nói. Hảo, ta nhất định chảo một cái lớn nhất cá cấp 33 mụ mụ. Tiểu hài tử chính là hảo lựa, nghe được phụ thân nói, Phương Phương liền nhảy mang nhảy ám dạ báo rời đi. Lại có nửa năm thời gian, cũng nên tiếp ba mẹ lại đây. Nữ nhi rời đi sau, Phương Giật lôi kéo Bách Sơ Hạ tay nói, ngươi cùng Phương Phương tới liền Vân Hải vực cũng có hơn 4 năm thời gian, vừa lúc sấn này nửa năm thời gian, ta mang các ngươi du lãm một chút liền Vân Hải vực rộng lớn mạnh mẽ. Liên Vân Hải vực như vậy loạn, có thể hay không có nguy hiểm a? Bách Sơ Hạ tuy rằng cũng nghĩ ra đi đi một chút nhìn xem, nhưng lại lo lắng an toàn, trong lòng thấp thỏm. Yên tâm đi, đừng quên đại ca chính là Kim Đan trung kỳ tu giả. Phương Giật cười nói, lấy chúng ta thực lực, chỉ cần không đi treo chọc những cái đó tông môn cỡ lớn liền có thể yên tâm. Đều nghe ngươi. Bách Sơ Hạ trong lòng ngọt ngào nói, chúng ta đây đi đâu đâu? Bách Sơ Hạ như cũ còn có chút tiểu nữ nhi tâm tư. Vừa nghe Phương Giật muốn mang chính mình đi ra ngoài chơi, lập tức trong lòng rót mật giống nhau, nếu không phải bởi vì lo lắng nữ nhi, sợ là đều sẽ không nghĩ đến cái gọi là nguy hiểm. Ta tính toán đi xem vệ ca cùng Nguyên Kiệt. Phương Giật nói, cũng có mấy năm chưa thấy qua bọn họ, hơn nữa bọn họ nơi đó cũng có chút thứ tốt, chúng ta đi đánh cái gió thu. Ta cũng nghe Long Tiên Sinh nói, thất tinh đảo chủ, tên này đầu nhưng thật ra dễ nghe. Bách Sơ Hạ cười nói, cũng thật khó cho bọn họ hai cái, lại vẫn có thể đánh hạ một tòa tiểu đảo. Cũng thuyết minh lúc trước vệ ca nói chính là đối. Phương Giật sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, tu hành sao, không thể chỉ tu không được, chính như ngoại giới theo như lời như vậy, đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường mới có thể. Ngươi là nói ta lâu. Bách Sơ Hạ mắt đẹp liếc xéo Phương Giật, sắc mặt không tốt. Lão bà của ta lại không cần đi ra ngoài đánh đánh giết giết, theo chân bọn họ so cái gì, nói nữa, liền tính hai người bọn họ tới rồi chúc cơ sơ kỳ lại như thế nào, làm theo trốn bất quá ngươi khổn tiên tác. Phương Giật vội vàng nói, hắn cầu sinh dục rất mạnh. Nay con kém không nhiều lắm. Bách Sơ Hạ lộ ra gương mặt tươi cười, nói, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Sáng mai đi. Phương Giật suy nghĩ một chút, nói, chờ lát nữa ta liền đi bố ý đảo hướng Tô Tông Chủ nói một tiếng. Mặc kệ như thế nào nói, Phương Giật hiện tại đều vẫn là bố ý Tông trưởng lão, ra ngoài vẫn là muốn cùng hạt tía Tô Quân chào hỏi một cái. Đây cũng là đối hạt tía Tô Quân cơ bản nhất một loại tôn trọng. Đại ca cùng Long Tiên Sinh còn có tiểu ma vương đâu? Bách Sơ Hạ hỏi, biết được có thể cùng Phương Giật cùng nhau đi ra ngoài du lịch lúc sau, Bách Sơ Hạ tức khắc trở nên vui sướng rất nhiều. Bọn họ ba cái người cô đơn, tùy thời đều có thể đi. Phương Giật giúp kia ca tam làm chủ, ở thê tử nơi đó ngây người một hồi, Phương Giật đi một chuyến bố ý đảo, đem chính mình muốn ra ngoài du lịch sự tình nói cho hạt tía Tô Quân. Lúc chẳng vạng, như cũng là Trương Tề Trương Tuấn thu xếp đồ ăn, Phương Giật đi cùng hạt tía Tô Quân chào hỏi. Cơm chiều gian Phương Giật cùng Bành Bân đám người thương lượng một phen, kia mấy người tự nhiên không có cái gì ý kiến, định ra sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Ngày hôm sau sáng sớm, đoàn người đầu tiên là thông qua truyền tống trận đi vào một tòa khoảng cách thất tinh đảo tương đối gần cỡ trung đảo nhỏ, rồi sau đó biến cưới Bành Bân kia tao đến tự hỗn loạn chi đảo hải thuyền theo gió vượt sóng, một đường đi trước. Này thuyền tốc độ cũng quá nhanh đi. Bách Sơ Hạ đứng ở bong tàu thượng nỗ lực định trụ thân hình, mở miệng nói. Ta cảm giác này đều mau đuổi kịp phi cơ tốc độ. Ha ha, phi cơ tính cái gì? Phương Giật cười nói, trên địa cầu sở hữu phi cơ thêm lên, cũng không có này tao thuyền đáng giá. Trên địa cầu đồ vật, như thế nào có thể cùng thứ này so sánh với? Long Vượng đặt ở một bên nói, bất quá loại này cấp bậc hải thuyền, ở toàn bộ liền Vân Hải vực cũng không nhiều lắm thấy, sợ cũng chỉ có Tam Đại Tiên Đảo hoặc là Thiên Cơ Tông mới có năng lực luyện chế ra tới. Khoảng cách thất tinh đảo còn có 2.000 hơn dặm. Phòng chừng chỉ nửa canh giờ nữa liền đến. Bành Bân ha ha cười, thực vui sướng nói, trên địa cầu phi cơ cũng không như thế mau đi. 2.000 hơn dặm nửa canh giờ. Bách Sơ Hạ nhỏ giọng hướng Phương Giật hỏi, Này thuyền có thể chạy đến 1.000 km khi tốc. Bách Sơ Hạ tuy rằng đã tới Liền Vân Hải vượt hơn 4 năm, nhưng cơ hồ không ở ngoại đi lại, ngày thường rất nhiều tập tục cùng nhận chi, vẫn là thói quen trên địa cầu kia bộ tiêu chuẩn. Nếu là tốc độ cao nhất vận hành, hẳn là còn có thể lại mau một ít. Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Bách Sơ Hạ thẻ lưới, đột nhiên nhớ tới cái gì nói, không đúng à, nếu muốn xử 1.000 nhiều km khi tốc, kia hiện tại ta hẳn là cảm giác được rất lớn phong mới đúng, chính là ta cảm giác chỉ có cực mỏng manh gió biển truyền lại tiến vào. Gió biển là bị trên thuyền trận pháp cách trở, chỉ thẩm thấu tiến vào một chút gió biển. Nói chuyện thời gian quá thực mau, nửa giờ qua sau, Phương Dật ánh mắt nhìn về phía trước, xem, phía trước kia tòa tiểu đảo hẳn là chính là Thất Tinh đảo. Khoảng cách kéo gần, hải thuyền cũng bắt đầu giảm tốc độ, thực mau liền ngừng ở Thất Tinh đảo bờ biển. Chư vị tiền bối, còn thỉnh đưa ra thân phận tinh tạp. Canh giữ ở bờ biển một vị luyện khí kỳ tu giả, chợt thấy một chiếc thuyền lớn bỏ neo lại đây, xuống dưới 6 người một thu chung. Cũng chỉ có kia hải tử cùng kia nữ nhân tu vi so với chính mình thấp, thậm chí liền kia chỉ ghé vào nữ hoa trên vai tiểu miêu, vị này luyện khí kỳ tu giả đều nhìn không ra sâu cạn, tức khắc liền biết là tới đại nhân vật. Chương 1388, Thượng Quan Uyển Nhi. Chư vị tiền bối. Nhìn đến người tới đều là khí cơ không biết sâu cạn tu giả, vị kia luyện khí kỳ tu giả tức khắc minh bạch trước mặt này đó tu giả đều là chính mình treo chọc không dậy nổi người, vội vàng lại đây nên đón, trong miệng nói: Xin hỏi chư vị tiền bối tới Thất Tinh đảo, chính là vì mua sắm Thất Tinh thảo. Chúng ta muốn Thất Tinh thảo còn cần mua. Chúng ta là tới tìm các ngươi hai vị đảo chủ. Hạ thuyền, tiểu ma vương nên ngang đối kia luyện khí kỳ tu giả nói, hắn vốn chính là cái khoe khoang tính tình, lúc này đi vào Vệ Minh thành cùng Tư Nguyên Kiệt địa bàn thượng, càng là làm ra một bộ lao đại bộ tịch. Thỉnh chư vị tiền bối chờ một lát, dung tiểu nhân bẩm báo một chút hai vị đảo chủ. Hắn nhìn không ra Phương Giật đám người tu vi. Nhưng từ kia tao hải thuyền cấp bậc tới xem, những người này chung ít nhất cũng có chút cơ hậu kỳ tu vi cao thủ, hơi có vô ý, cả tòa Thất Tinh đảo đều phải gặp phải tai họa ngập đầu, bởi vậy đối Phương Giật đám người rất là cung kính, sợ có chút bất kính chỗ. Không cần, chính chúng ta đi vào liền hảo. Phương Giật dứt lời, một tay ôm thê tử, một tay ôm nữ nhi, khống chế phi kiếm hướng trên đảo bay đi, Bành Bân cùng Long Vượng đặt tiểu ma vương đi theo sau lưng. Nay tòa tiểu đảo phạm vi không đến trăm dặm. Phương Dật thần thức nháy mắt liền bao trùm cả tòa đảo nhỏ, đã biết Vệ Minh thành cùng Tư Nguyên Kiệt vị trí. Kia, đó là Kim Đan lão tổ. Kia luyện khí kỳ tu giả nhìn thấy mấy người ngự không phi hành, đặc biệt là nhìn đến Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương căn bản là không có khống chế pháp khí, tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất, trên người quần áo đều bị mồ hôi xuống nước, nhớ tới vừa rồi chính mình thế nhưng đối mặt hai vị Kim Đan lão tổ, tức khắc cảm thấy chính mình là ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Ở cấp thấp tu giả trong mắt, trúc cơ kỳ tu giả đã là giống như thiên giống nhau tồn tại, càng đừng nói là kim đan kỳ tu giả, có rất nhiều cấp thấp tu giả thậm chí cả đời đều vô duyên thấy được liếc mắt một cái, càng có thậm chí còn sẽ cho rằng trúc cơ kỳ tu giả chính là cao cấp nhất tu giả. Thất Tinh trên đảo, có một tòa tiểu sơn, mặt nam bối bắc, sơn hôm trước nhiên hình thành một mảnh trăng non trạng hồ nước bờ biển sinh trưởng xun xuê cây xanh, kia tòa tiểu sơn giữa sơn núi, kiến tạo một tòa đình viện, tạo hình cách cục thoạt nhìn như là Bắc Kinh tứ hợp viện. Chẳng qua diện tích muốn so Bắc Kinh tứ hợp viện lớn không biết nhiều ít lần. Vệ ca, Nguyên Kiệt. Phương Dật thanh âm không lớn, lại là ngưng tụ linh lực, trực tiếp chuyển tới kia tòa tứ hợp viện trung. Ân, ai kêu chúng ta hai anh em? Ta như thế nào nghe có điểm như là Phương Dật thanh âm? Đang ở trong viện uống trà hai người, đột nhiên nghe được Phương Dật thanh âm, tức khắc hai mặt nhìn nhau lên, theo bản năng tưởng xuất hiện ảo giác, nhưng hai người vẫn là ra nhà ở, dương mắt liền gặp được Phương Dật đám người. Ai u? Thật đúng là các ngươi. Vệ Minh Thành cao hứng đón đi lên, trong miệng nói, ta còn tưởng rằng là chính mình ảo giác đâu, không nghĩ tới cư nhiên là các ngươi tới. Mấy năm không thấy, Phương Phương đều trưởng như thế cao. Vệ Minh Thành ngồi xổm xuống thân mình, vớt ve Phương Phương đầu, hỏi, còn nhận thức ta sao? Cứu cứu hảo, thúc thúc hảo. Phương Phương rất có lễ phép hô một tiếng, nàng từ nhỏ sẽ không sợ người, huống chi đối Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt còn ký ức hãy còn mới mẹ đâu. Thật ngoan. Vệ Minh Thành phiên tay cầm ra một viên trái cây, này trái cây hình dạng giống quả đào, bất quá da lông quang hoa, lộ ra hồng quang, đem trái cây đưa cho tiểu gia hỏa, Vệ Minh Thành cười nói, tới, cứu cứu cấp khen thưởng. Ta đây cũng cấp một viên đi. Tư Nguyên Kiệt cũng đồng dạng lấy ra một viên trái cây đưa cho Phương Phương. Cảm ơn cứu cứu, cảm ơn thúc thúc. Phương Phương nhìn về phía Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ, thấy cha mẹ gật đầu, lúc này mới tiếp nhận trái cây cảm tạ, gấp không chờ nổi há mồm cắn một ngụm. Nước sốt theo khỏe miệng chảy xuống, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thỏa mãn tươi cười, mơ hồ không do nói, ăn ngon, thật ngọt. Biểu ca, ta đâu? Bách Sơ Hạ bàn tay đến Vệ Minh Thành trước mặt, kéo dài quá thanh âm nói. Có thấy Bách Sơ Hạ duỗi lại đây tay, Vệ Minh Thành lược hiện không tha, bất quá vẫn là lấy ra một viên trái cây đưa qua đi, bên cạnh Tư Nguyên Kiệt cũng lại lấy ra một cái trái cây, đưa cho Bách Sơ Hạ nói, tẩu tử. Nguyên Kiệt liền tính. Bách Sơ Hạ đem kia trái cây phóng tới trong miệng cắn một ngụm, tức khắc mắt sáng ngời, này trái cây vị chân mềm, nước sốt ngọt lành, quan trọng nhất chính là, kia nước sốt giống như hóa lỏng linh khí giống nhau, nhanh chóng dung nhập tới rồi chính mình kinh mạch bên trong, hội tụ đến đan điền, nho nhỏ một viên trái cây, lại làm Bách Sơ Hạ cảm thấy lâu chưa biến hóa linh lực có một chút tăng trưởng. Biểu ca, các ngươi này trái cây từ đâu ra? Một viên trái cây xuống bụng, Bách Sơ Hạ lại là có chút tâm động, này trái cây hấp thu hiệu lực. Cách khác giật cho nàng đan dược còn muốn dùng tốt. Đây là ta cùng Nguyên Kiệt ở một chỗ bí cảnh bên trong được đến. Vệ Minh Thành cười nói, đừng đứng ở trong viện nói chuyện, vào nhà, ha ha, ở chỗ này chúng ta chính là chủ nhân A. Vệ Minh Thành đem mọi người làm vào chính sảnh bên trong, này tòa chính sảnh, chừng nửa mẫu lớn nhỏ, trung ương bày biện một trường bàn tròn, chung quanh ngồi vây quanh 20-30 người đều không thành vấn đề. Bành Lão Đại, vừa rồi gặp ngươi ngự không phi hành, chẳng lẽ nói, ngươi đã tiến vào kim đan cảnh giới. Mọi người ngồi xuống sau, Vệ Minh Thành nhìn về phía Bành Bân, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, Bành Bân tu vi như thế nào, hắn trước kia cũng là biết đến, căn bản là không dám đi tưởng Bành Bân có thể ở như thế chi đoạn thời gian nội liền thăng cấp đến kim đan kỳ. Ha ha, cũng là may mắn, thiếu chút nữa liền chết ở kim đan lôi kiếp hạ. Bành Bân đối này hai huynh đệ cũng coi như quen thuộc, đặc biệt là nghe Phương Giật nói, hai người khăng khăng muốn đi ra ngoài làng bạc việc. Đối bọn họ hai anh em rất là thưởng thức, ở Bành Bân xem ra, Hảo Nam Nhi liền phải lang bạt tứ phương, dựa vào Phương Giật tu luyện tính cái gì bản lĩnh. Mặc kệ như thế nào nói, hiện tại Bành Lão Đại cũng là kim đan lão tổ. Vệ Minh Thành ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở tiểu ma vương trên người, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, tự vừa rồi ở trong sân nên đón, liền ở trong thức hải tìm tòi, lại là tìm không thấy này hắc y thiếu niên bất luận cái gì tin tức. Mắt nhìn về phía Phương Giật, Vệ Minh Thành vẻ mặt hồ nghi hỏi, Phương Giật. Vị này chính là, đoán xem, ngươi nhận thức. Thấy tiểu ma vương vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng, Phương Giật khỏe miệng cũng lộ ra một mặt nghiền ngẫm ý cười. Ta nhận thức. Vệ Minh Thành chỉ cái mũi của mình, Phương Giật gật đầu, lại từng cái tuần tra một vòng đang ngồi mấy người, đống nhiên nói, chẳng lẽ là tiểu ma vương. Thính ngươi thật tinh mắt. Tiểu ma vương phiết liếc mắt một cái Vệ Minh Thành, nói, ngươi nơi này có hay không cái gì rượu ngon, còn không mau lấy ra tới hiếu kính ta. Ngươi thế nhưng đã có thể biến ảo hình người. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ở Liền Vân Hải vực lang bạt này năm, kiến thức tăng trưởng không ít, đối với yêu thú cảnh giới cũng biết hiểu không ít, rất nhiều so sánh kim đan cảnh giới tu giả yêu thú đều không có tới hóa hình kỳ. Tiểu Ma Vương hiện giờ trạng thái cũng thật chính là kinh đến hai người bọn họ, này cũng đại biểu cho Tiểu Ma Vương ít nhất đã có kim đan tu giả thực lực. Cuối cùng, ánh mắt lại dừng ở Phương Phương bả vai kia chỉ Tiểu Hắc Miêu trên người, Tư Nguyên Kiệt chỉ vào Tiểu Hắc Miêu nói, nó chính là ám dạ báo đi. 4 năm trước giống như còn vô pháp thu nhỏ lại đến loại trình độ này, xem ra tiến bộ cũng không nhỏ. Ta đã tới yêu đan hậu kỳ. Ám dạ báo ghé vào Phương Phương trên vai, lười biếng đáp, bất quá vẫn là dựa đại đại ca cấp bạn yêu đan. Yêu đan hậu kỳ. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt sôi nổi nuốt khẩu nước miếng, hai người bọn họ rõ ràng nhớ rõ, 4 năm trước ám dạ báo vừa mới thăng cấp đến yêu đan kỳ, không thể tưởng được ngắn ngủn 4 năm cũng đã tới rồi yêu đan hậu kỳ, hơn nữa tiểu ma vương. Này hai chỉ yêu thú tiến bộ tốc độ cũng quá khủng bố chút. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình hai anh em tốc độ tu luyện đã thực nhanh, nhưng là cùng trước mặt này mấy người một tương đối, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt tức khắc trong lòng nguyện hoài, cách ngôn nói rất đúng, không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng, bọn họ lần này thật là bị dọa không nhẹ. Các ngươi hai cái cũng không kém. Phương Giật nhìn ra hai người tâm tư, cười nói, ngắn ngủn 4 năm thời gian liền thăng cấp tới rồi chút cơ kỳ. Tốc độ này vô luận là ở Liền Vân Hải vực vẫn là ở tu giả giới đều tính cực nhanh. Kia đương nhiên, lúc trước ta liền nói tới, chúng ta có thể hành. Vệ Minh Thành vừa mới dựng thẳng khẩu khí, lập tức lại thở dài, nói, vẫn là không bằng các ngươi à. Chúng ta hai anh em có thể thăng cấp đến chút cơ kỳ, cũng coi như là đánh bậy đánh bạn. Tư Nguyên Kiệt đồng dạng cười khổ một tiếng, nói, lúc trước hai chúng ta bị người đuổi giết cùng đường, trốn vào một cái bí cảnh, không chỉ có đạt được truyền thừa, còn có chút trái cây. Chúng ta có thể như thế mau thăng cấp đến chút cơ kỳ, cũng ít nhiều này đó trái cây. Chính là các ngươi cấp Phương Phương cùng Sơ Hạ cái loại này. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, kia trái cây tản mát ra một cổ mùi thơm lạ lùng khiến cho người nghe chi dục cho say, bất quá cũng chính là đối Bách Sơ Hạ cùng nữ nhi hữu dụng, đến nỗi Phương Giật cùng Bành Bân đám người, loại này trái cây sợ là không có cái gì hiệu dụng. Ân, bất quá ta cùng vệ ca trong tay cũng đều không nhiều lắm, ta nơi này còn có mấy viên, đại gia phân nếm thử. Tư Nguyên Kiệt vừa lật tay cầm ra mấy viên trái cây. Hai người ở bí cảnh bên trong tổng cộng cũng mới được đến 99 viên trái cây, từ luyện khí hậu kỳ đến đột phá trúc cơ kỳ, từng người dùng hết 30 viên, lúc sau hai người ở hàng ngày tu luyện chung lại dùng đi không ít, hiện tại hai người trong tay trái cây thêm lên cũng liền còn thừa 10 dư viên. Như thế quý trọng a. Bách Sơ Hạ phun ra đầu lưỡi, nàng nếu là sớm biết rằng thứ này như thế thưa thớt, cũng liền sẽ không tìm Vệ Minh Thành muốn. Chúng ta ăn vô dụng, cho ngươi tỉnh điểm đi. Phương Giật lắc lắc đầu, nói, vệ ca, Nguyên Kiệt, các ngươi hai cái có điểm không địa đạo à, đã đứng vững vàng góp chân, cũng không nói hồi Kim Ngao Đảo nhìn xem. Lúc trước ai nói, Kim Ngao Đảo là các ngươi ra tới. Nơi này ly Kim Ngao Đảo quá xa, chúng ta cũng tưởng chờ tu vi lại tiến thêm một bước, tích góp một ít linh thạch lại hồi Kim Ngao Đảo xem các ngươi. Ngoài dự đoán, luôn luôn thẹn thùng Tư Nguyên Kiệt tiếp nhận đề tài, nói chuyện khi sắc mặt có chút thường đỏ. Vệ Minh Thành còn lại là ở một bên lắc đầu cười khẽ. Thấy hai người dáng vẻ này, mọi người tức khắc liền nhận thấy được trong đó định là có cái gì tình huống. Phương Giật nói, vệ ca, Nguyên Kiệt, các ngươi có phải hay không có cái gì sự tình gạt chúng ta? Còn không có tới kịp nói. Tư Nguyên Kiệt nhỏ giọng nói, kỳ thật cũng không có cái gì.